Chương 712, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực. Chương 712, ngươi chỉ có ngần ấy năng lực. Đạo hữu làm cái gì vậy? Ta vừa rồi đi giúp đạo hữu hái mấy quả linh quả, quên cáo biết đạo hữu, mong rằng đạo hữu chớ trách thiếu con mẹ nó giả vờ giả vịt, nhanh chóng triệt hồi trận này, bằng không ta nhường ngươi chết không có chỗ chôn. Trách ta, đạo hữu còn xin an tâm chớ vội, ta đây liền đi vì đạo hữu chuẩn bị thượng hạng linh quả linh mễ, lại vì đạo hữu xào mấy cái thức ăn ngon, đúng, ta còn chuẩn bị một chút yêu thú thi thể và bách hoa rượu ngon, sau đó chúng ta không say không về. Phương Bình nói đến chân thành, nhưng này Liêu Chính căn bản cũng không cảm kích. Tiểu tử ngươi như thức thời liền quay quay thả lão tử ra ngoài, bằng không mà nói chờ lão tử phá trận mà ra, nhất định hút khô ngươi tu vi thần hồn, tinh huyết cốt thủy, nhường ngươi muốn sống không được muốn chết không xong. Nóng này, đạo hữu cũng là người tu hành, sao táo bạo như vậy? Tiểu tử, ngươi không nên ép ta, ta nếu muốn phá trận này dễ như trở bàn tay. Ồ, còn xin đạo hữu xuất thủ phá trận, nếu là đạo hữu có thể tìm tới phá trận chi pháp, tại hạ nhất định dâng lên một vạn thượng phẩm linh thạch xem như tạ lễ. Phương Bình ngôn ngữ thành khẩn, giống như căn bản vốn không biết đối phương đã giận không kìm được, còn tưởng là đối phương cùng mình đã hẹn thí nghiệm trận pháp đây. Liêu Chính không nói thêm gì nữa, chỉ là hắn lần nữa lấy ra cái kia la bàn tại trận trung hồ loạn hành động, tính toán từ trong la bàn tìm được đại trận thiếu hụt. Kết quả hắn sau khi vòng vo một vòng hắn thật vẫn có thu hoạch. Hắn ha ha đại tiểu đạo, ha ha ha, tiểu tử ngươi sẽ không phải cho là lấy linh bảo vì đại trận hạch tâm trận này liền khó giải rồi sao? Phương Bình lông mày hơi hơi run lên, chẳng lẽ đạo hữu có phát hiện, vậy tại hạ có thể muốn nhiều tạ đạo hữu rồi. Mới đầu Phương Bình còn tưởng rằng đối phương tại lừa gạt hắn, ai ngờ cái kia Liêu Chính lại nói, bố trí trận này trận kỳ ngươi đã dùng qua mấy lần đi, chẳng lẽ ngươi không biết bố trí trận pháp cần tài liệu nếu như lặp lại sử dụng đều sẽ có hao tổn, từ đó tạo thành đại trận thiếu sót hoặc trận pháp uy năng hạ xuống. Phương Bình lông mày nhíu lại, thật đúng là cho gia hỏa này nói đúng, bởi vì hắn căn bản vốn không hiểu trận đạo, hắn đoạn này thời gian bố trí ngũ hành sát trận sử dụng trận kỳ đều là lúc trước tại Hải Long động phủ Trương Bình giúp hắn luyện chế. Phương Bình không có nói chuyện, hắn ngược lại là phải xem gia hỏa này là như thế nào phá trận. Kết quả Phương Bình chờ thật lâu, trơ mắt nhìn xem gia hỏa này ngồi xổm trên mặt đất một hồi mân mê, thậm chí càng về sau đem cái kia trận bàn đều lấy ra, như cũng không cách nào phá trận. Cái này, đây không có khả năng, tại sao có thể như vậy? Liêu Chính ảo não hét lớn. Thấy hắn bộ dáng như vậy, Phương Bình cũng yên tâm không thiếu, hảo tâm nhắc nhở đối phương, "Đạo hữu, ngươi nói có phải hay không là cái kia trận pháp hạch tâm mạnh mẽ quá đáng, hắn uy năng đủ để bù đắp trận kỳ thiếu hụt." "Đúng, là linh bảo, trận này hạch tâm ngay tại đại trận bên trong, chỉ cần tìm được cái kia linh bảo bia đá, trận này chưa đánh đã tan." Thế là hắn lần nữa đem từng chuỗi thủ quyết đánh vào la bàn, cơ thể cũng đi theo la bàn không ngừng vị trí. Mặc dù hắn mỗi một lần di động đều nhìn như không có kết cấu gì, thế nhưng là theo thời gian đưa đẩy, hắn lại ly thạch bia càng ngày càng gần. Hắn thật có thể phát giác bia đá chỗ. Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn, hắn ngược lại cũng không phải sợ đối phương tìm được vị trí của mình, hắn chỉ là kinh ngạc tại đối phương thật đúng là có chút tài năng. Đương nhiên, đối phương thủ đoạn càng mạnh, Phương Bình lại càng chờ mong. Bởi vì này gia hỏa có thể là có thể từ Kim Đan lão tổ thủ hạ trốn được một mạng người, hơn nữa đối phương tại trận trên đường còn có mạnh mẽ như vậy tạo nghệ. Cái này đủ để chứng minh trên người đối phương nhất định là có đại cơ duyên tồn tại. Mà hắn ở đây phát giác đối phương sau đó còn muốn đem đối phương mang vào động phủ mình, mà không phải tại động phủ bên ngoài trực tiếp đánh giết, nó mục đích tự nhiên cũng là vì đối phương bí mật. Đây là Phương Bình sử dụng ngũ hành sát trận nhiều lần như vậy về sau, lần thứ nhất nhìn thấy có người có thể xuyên thấu mê vụ tìm được bia đá vị trí. Mắt nhìn đối phương càng ngày càng gần, Phương Bình cũng có thể xác định, chỉ cần mình không đi ngăn cản đối phương rất nhanh liền có thể đi tìm tới. Vẫn là có chút tài năng đó à, chẳng thể trách dám ở phiếu Miểu Tiên Tông dưới mí mắt làm sằng làm bậy. Phương Bình cũng không che giấu, trực tiếp điểm minh thân phận của đối phương. "Tiểu tử, nếu biết ta, ta khuyên ngươi vẫn là quay quay thúc thủ chịu trói, có lẽ xem ở ngươi ở đây bảo vật đủ nhiều phân thượng, ta sẽ để cho ngươi chết dễ chịu điểm." Phương Bình ha ha nở nụ cười, "Ngươi sẽ không phải cho là ta nhận ra tình huống của ngươi dưới, còn đem ngươi dẫn dụ đến, dựa trên cũng chỉ có một cái trận pháp này à?" Vừa nói, Phương Bình khống chế bia đá đem mê vụ triệt hồi. Lúc này, hai người đã mặt đối mặt, nhưng Phương Bình cũng không lập tức xuất thủ. "Ồ, ngươi nếu là còn có thủ đoạn khác, không ngại toàn bộ xuất ra, liền kim đan đều giết không chết lão tử, chẳng lẽ ngươi có thể?" Hắn rất đắc ý, có thể từ Tiên Tông Kim Đan thủ hạ đảm mệnh, đầy đủ hắn thổi cả đời. Phương Bình cười khẽ lắc đầu, lạ mặt nói, "Ngươi ngàn vạn lần không nên dây vào đến trên đầu ta." Nói Phương Bình thủ bên trong liền nhiều hơn một trôi ngũ sắc trường thương, uy xuống thần phục, "Giao ra ngươi tất cả bí mật, ta cho ngươi tới thông khoái. Ngũ hành bí bảo, ngươi là ngũ hành đồng tu." Tu sĩ này đầu tiên là cả kinh, tiếp đó lại là nhất lăng, "Ngươi có biết Nguyên Thánh Động phủ?" Nguyên Thánh Động phủ sự tình tác động đến rất rộng, bây giờ đại lục rất nhiều tu sĩ đều đã biết đạo Nguyên Thánh truyền thừa bị người lấy được rồi. Phương Bình không có trả lời vấn đề của đối phương, nhân thủ này bạn quỷ dị, nếu là nói nhiều kết quả chính mình không có khả năng đi đối phương, bị đối phương sử dụng bí thuật chạy trốn lời nói, cái kia chẳng phải là bại lộ. Hắn thẳng nhiên nói, kỳ thực ta chỉ một danh ma tu, vừa vặn ta cũng tu luyện thôn vệ vạn vật linh khí cho mình sử dụng công pháp. Một bên tay, Phương Bình trường thương lắc một cái liền hướng lấy đối phương đâm tới. Liêu Chính rút ra một thanh đại đao liền muốn ngăn cản, kết quả cương vừa tiếp xúc, hắn cũng cảm giác được chính mình quan chú trên trường đao nguyên lực vậy mà tại bị đối phương cấp tốc hấp thu. Ngươi thực sự là ma tu? Liêu Chính bị sợ hết hồn. Phương Bình loại này trong chiến đấu thôn vệ đối thủ nguyên lực thủ đoạn thực sự quá kinh thế hai tục, hắn không sợ không được. Phương Bình không tiếp tục nói, lại hướng về đối phương đâm ra một thương, đồng thời tâm niệm vừa động sử dụng trọng lực lĩnh vực đem đối phương chỗ tại không gian trực tiếp phong ấn, làm cho đối phương không thể động đậy. cảm nhận được thân thể của mình đang tại tiếp nhận càng ngày càng cường đại trọng áp, Liêu Chính không chút nghĩ ngợi trực tiếp phun ra một chùm huyết vụ, tiếp theo người liền xuất hiện ở không xa. Huyết đột. Phương Bình sao cũng được lắc đầu, cho dù trốn thì đã có sao. Tại đối phương chưa đứng vững lại là một cái ngũ sắc thạch tử trong nháy mắt xuất hiện ở đối phương trước ngực. Trước người hắn phòng ngự linh khí tại cục đá này trước mặt còn như giấy mỏng như thế bị dễ dàng đánh xuyên, tại đối phương còn chưa kịp làm ra bước kế tiếp ứng đối cục đá trực tiếp trùng điệp đánh vào lồng ngực của hắn. Lần này ngũ sắc thạch chết công kích, Phương Bình vận dụng ngũ hành quy tắc chi lực, hơn nữa xuất thủ cũng bí mật, đối phương bất ngờ không đề phòng trực tiếp trúng chiêu. Phốc Liêu Chính phun một cái huyết thân hình lần nữa biến mất, chỉ là sau một khắc hắn liền đụng đầu vào ngũ hành sát trận màn ánh sáng phía trên, bay ngược mà quay về. Ngươi chỉ có ngần ấy năng lực sao? Phương Bình thổn thức lắc đầu, thực lực của đối phương nhường hắn có chút thất vọng. Liêu Chính tức hổn hển đứng lên, nếu không phải lao tử trọng thương chưa lành, há có thể để ngươi chiếm tiện nghi. Ồ, cái kia ngược lại là ta thắng mà không võ rồi. Phương Bình điều tiếu đạo. Chương 713, giết Liêu Chính, vơ vét. Chương 713, giết Liêu Chính, vơ vét. Phương Bình bản có ý định thăm dò một chút người này thực lực, tại trải qua đơn giản sau khi giao thủ, Phương Bình chỉ có thể lắc đầu. Xem ra người này hẳn là cũng chính là tại trận pháp nhất đạo có chút thành tích, hắn tự thân chiến lực kỳ thực cũng không tính quá mạnh. Hắn lần nữa thôi động trọng lực lĩnh vực bao phủ đối phương, chuẩn bị giải quyết chiến đấu. Chỉ là một lần, đối phương vậy mà lần nữa sớm cảm giác, tại trọng lực lĩnh vực đem hắn bao trùm phía trước sử dụng độn thuật thoát đi. Sau đó càng thêm một màn quỷ dị xuất hiện, tại Liêu Chính bỏ chạy sau đó, Phương Bình thần thức đảo qua trận pháp nội bộ mỗi một tấc chỗ, vậy mà không có phát giác tung tích của đối phương. A, đây là cái gì ẩn nấp chi pháp? Phương Bình hiếu kỳ. Tại trải qua mấy lần kỳ ngộ sau đó, Phương Bình thần thức bây giờ có thể nói là cường đại khác thường. Cho dù còn không sánh được Kim Đan lão tổ thần thức cường độ, nhưng mà tại trúc cơ cảnh trong tu sĩ, Phương Bình tự nhận có thể so với thần thức mình tu sĩ mạnh mẽ thật đúng là không có mấy cái. Liêu Chính thực lực vốn cũng không mạnh, thần thức tự nhiên so với Phương Bình cũng chênh lệch rất xa. Tại Phương Bình thực lực nghiền ép đối phương dưới tình huống, đối phương cũng không có thể trốn được Phương Bình dò xét mới đúng. Cho nên tại thần thức mình không có có thể tìm tới đối phương vị trí sau đó, Phương Bình mới có thể cảm thấy ngoài ý muốn. Là mượn nhờ trận pháp ẩn nấp, vẫn là bí thuật. Phương Bình vừa tiếp tục tìm kiếm, một bên suy nghĩ. Hắn đồng thời không lo lắng ở thời điểm này bị đối phương đánh lén, bởi vì hắn trên thân còn mặc một món cuối cùng từ thạch khải giáp, coi như Phương Bình đứng bất động cho hắn đánh, hắn cũng khó làm bị thương Phương Bình. Sau một lát, Phương Bình sử dụng thần thức toàn lực kiểm tra mỗi một tấc chỗ, xác nhận sử dụng thần thức không có cách nào tìm được, tiếp đó hắn liền thông qua bia đá khống chế mê vụ tràn ngập đại trận, kết quả vẫn như cũ. Hắn dùng sử dụng trọng lực không gian, liên tục thi triển mấy lần, kiểm tra chỗ có vị trí, như cũ không có có thể tìm tới đối phương. Có chút ý tứ, Phương Bình hơi nhếch khóe môi lên, trên mặt còn mang một chút vẻ hài lòng. Không nghĩ tới ngươi vẫn còn có chút bản lãnh, ngươi sở dĩ có thể từ Kim Đan lão tổ thủ hạ trốn được một mạng, hẳn là dùng loại này ẩn nấp chi pháp đi. Đối phương không có trả lời, Phương Bình cũng không quan tâm, đối phương dù sao cũng là có thể tại Tiên Tông Kim Đan dưới sự đuổi giết người còn sống, chính mình tìm không thấy cũng bình thường. Giấu đi là rất tốt, nếu là gặp phải người khác có lẽ bắt ngươi không có cách, chỉ tiếp ngươi gặp ta. Phương Bình lòng tin 10 phần, thủ quyết biến đổi trực tiếp vận dụng phá vọng chi đồng tử. Phá vọng chi đồng tử vốn là có thể khám phá nguy trang, phá vỡ hư ảo, liền ẩn nặc trận pháp đều có thể tìm ra. Tìm được người này ẩn nấp chỗ, tự nhiên không thành vấn đề. Phương Bình đối với phá vọng chi đồng tử rất là có lòng tin, trên thực tế, phá vọng chi đồng tử cũng không có nhường Phương Bình thất vọng. Ánh mắt của hắn đảo qua bốn phía, rất nhanh liền phát hiện đang đứng tại đại trận biên giới, khẩn trương nhìn chằm chằm Phương Bình Liêu Chính. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết, tại phá vọng chi đồng tử phía dưới nhìn thân thể của hắn vẫn như cũ hơi có vẻ hư ảo. Phương Bình giả vờ vẫn như cũ hảo không phát hiện yên lặng khống chế mê vụ đem hắn vây quanh, không ngừng thăm dò phía dưới phát giác, người này rõ ràng ngay ở chỗ này, có thể chính mình vô luận là thông qua đại trận vẫn là mê vụ, lại hoặc là thần thức cùng trọng lực lĩnh vực, vậy mà đều không cách nào thu hoạch vị trí của đối phương. Càng thêm nhường Phương Bình cảm thấy bất ngờ là, tại Phương Bình sử dụng mê vụ đem hắn vây quanh sau đó, hắn vậy mà bắt đầu hướng về một bên di động, tính toán thay đổi vị trí thoát ly mê vụ. Rất tốt, ngươi phá trận chi pháp, ẩn nặc thuật để cho ta rất hài lòng, ngươi là lựa chọn chính mình giao ra, ta cho một mình ngươi toàn thây, vẫn là để ta tự mình siêu hồn. Đối phương không có trả lời, Phương Bình cũng lời nói nữa, trực tiếp sử dụng trọng lực lĩnh vực đem hắn khóa chặt, đồng thời hắn thân ảnh như điện, cầm trong tay ngũ sắc trường thương từ trong sương mù bay ra, đâm thẳng đối phương vị trí hiểm yếu. Đinh Liêu Chính tâm thần rung mạnh, vội vàng sử dụng một cái đen như mực tiểu thuật ngăn cản. Hắn vạn vạn không ngờ tới có thể lừa qua Kim Đan lão tổ bí thuật, lại bị Phương Bình phá giải. Ngươi lại như thế nào phát hiện được ta? Liêu Chính hiện thân, kinh thanh hỏi. Đối mặt người sắp chết, Phương Bình cũng không có giấu giếm, dù sao một người chờ lâu như vậy, có thể có một người bồi chính mình nói hơn hai câu lời nói cũng là không sai. Đương nhiên là bởi vì ta cũng nắm giữ một môn bí thuật có thể nhìn thấu ngụy trang cùng hư ảo. Liêu Chính hối tiếc nói, như thế nói đến, ngươi chính là ỷ có cái môn này bí thuật, cho nên dám thả ta tới. Phương Bình lắc đầu, coi như không có môn bí thuật này, ngươi tiến vào ngũ hành sát trận của ta, chẳng lẽ còn có thể chạy thoát được. Liêu Chính suy tư chốc lát nói, nếu ngươi tìm không được tung tích của ta, ta có lòng tin từ đây trong trận thoát khốn. Phương Bình cảm thấy ngoài ý muốn, ồ, chỉ bằng ngươi la bàn cùng thần bí kia trận bàn sao? Liêu Chính không có trả lời, ngược lại thương lượng với Phương Bình nói, ta nguyện giao ra la bàn cùng trận bàn, còn có ẩn nạp thuật cùng thuật dịch dung, ngươi là có hay không có thể buông tha ta. Phương Bình làm bộ suy tư phút chốc, nhàn nhạt mở miệng, giao ra, ngươi có thể được chết thống khoái một chút. Ta nguyện nhận ngươi làm chủ nhân, tiếp nhận ngươi hồn ấn khống chế, toàn bộ của ta tài sản cũng có thể hết thảy dâng lên, chỉ cầu có thể sống. Kiến thức Phương Bình thực lực cùng thủ đoạn, trong lòng của hắn cuối cùng một tia may mắn cũng không có. Vốn là hắn còn chuẩn bị giống trước mấy lần như vậy len lén lẻn vào người khác độc phủ, lợi dụng ẩn nạp thuật bí mật quan sát chờ đợi thời gian, sau đó lại âm thầm ra tay đánh lén. Không nghĩ tới lần này lại đá vào tấm sắt bên trên. Phương Bình lắc đầu, người tập luyện tà pháp, khó đảm bảo sẽ có thoát ly hồn ấn khống chế chi thuật, cho nên ta không có có thể mạo hiểm. Nhận được nguyên thánh truyền thừa, Phương Bình đã biết được có một chút có thể thoát ly hồn ấn khống chế thủ đoạn. Liêu Chính vừa bật liền nắm giữ một loại tại không bị phát hiện dưới tình huống thoát ly khống chế thủ đoạn. Nhìn thấy chính mình sau cùng đường lui cũng không có, Liêu Chính trước mắt duy nhất đường lui liền chỉ còn lại liều mạng một lần. Chỉ tiếc, tại trọng lực lĩnh vực dưới sự khống chế, lấy thực lực của hắn liền di động một cái đều khó khăn, chớ nói chi là công kích Phương Bình rồi. Phương Bình cũng không có cho hắn cơ hội, cũng đã trực tiếp xuyên thủng ngực đối phương, đồng thời thần thức giao long bay ra, nhẹ nhõm tiến vào đối phương thần hồn không gian đem đối phương thần hồn trấn áp. Lúc này Liêu Chính lục thân sinh cơ đang không ngừng tiêu thất, nhưng thần hồn của hắn lại bị khống chế, ngắn thời gian bên trong cũng sẽ không tiêu tan. Tại Phương Bình cường đại thần hồn tu vi áp chế xuống, hắn muốn tự bạo đều không làm được. Phương Bình đầu tiên kiểm tra đối phương túi trữ vật. Đồ vật bên trong có chút lộn xộn, hơn nữa vừa nhìn liền biết ở đây không chỉ là một mình hắn đồ vật. Trong túi trữ vật, Phương Bình tìm được một môn thôn linh phệ thần quyết công pháp, là một môn thôn phệ hắn nhân tinh khí huyết thịt, tu vi và thần hồn cho mình sử dụng ma công. Tại nhìn qua công pháp sau đó, Phương Bình trực tiếp đem ngọc giản bóp nát, cái môn này sống sờ sờ đem người khác một thân huyết đục tinh hoa cùng tu vi cắn nuốt ma công, hay là trực tiếp hủy diệt tốt. Huống chi cái này một bộ công pháp đối với phổ thông tu sĩ mà nói có lẽ coi như không tệ, nhưng là đối với nắm giữ thôn thiên chân ma sách Phương Bình tới nói, đơn giản cùng rác rưởi không có khác nhau. La bàn cùng cái kia trận bàn cũng tìm được, Phương Bình không có nhìn nhiều liền trực tiếp thu vào. Hai món bảo vật này rất không tệ, về sau có lẽ sẽ có đại dụng. Chương 714, giải sâu, gặp phải người quen. Chương 714, giải sâu, gặp phải người quen. Mặt khác hắn còn tìm được một cái khắc lục tự tại tha hóa thân ngọc giản, chính là một bộ dịch dung công pháp. Cái này không công pháp phẩm cấp không thấp, là một bộ rất không tệ dịch dung hóa hình thuật. Thậm chí so với nguyên thánh trong truyền thừa thuật dịch dung còn muốn thực dụng hơn một chút. Đến nỗi cái kia che giấu khí tức thủ đoạn, Phương Bình lật tung rồi Liêu Chính túi chứa vật đều không có tìm được. Đưa ngươi ẩn nạp thuật giao ra, khỏi bị siêu hồn nỗi khổ. Giọng Phương Bình tại Liêu Chính thần hồn không gian vang lên. Nói, Thâu Thiên Quyết phối hợp thôn thiên chân ma sách cùng một chỗ thi triển, cường đại thần hồn năng lượng hóa thành một ngón tay liền hướng lấy Liêu Chính thần hồn trấn áp mà tới. Không muốn, ta nói, ta cho hết ngươi. Thôn vệ mấy tên tu sĩ Liêu Chính rất rõ ràng tu sĩ tại bị thôn vệ cùng siêu hồn thời điểm chỗ chịu đựng cái kia đau tê tâm liệt phế đắng. Cho nên tại hắn cảm nhận được cái kia một ngón tay bên trong truyền tới tựa hồ muốn hắn thần hồn cắn nuốt uy áp sau đó, hắn trực tiếp nhận đúng. Phương Bình dừng tay, cùng đối phương truyền lại mà đến thần hồn khí tức tiếp xúc, trong nháy mắt liền nhận được một bộ tên là ẩn tông nặc khí thuật pháp môn. Đi qua đơn giản lĩnh hội sau đó, Phương Bình trên cơ bản có thể xác định, cái kia Liêu Chính cũng không có nói dối, cái này một bộ pháp môn chính là Liêu Chính phía trước sử dụng ẩn nặc thuật. Ta đã giao cho ngươi, ngươi có thể hay không tha ta một mạng? Liêu Chính cầu khẩn nói. Phương Bình cười lạnh, nhục thể của ngươi đã hủy, ta bây giờ nếu là tha cho ngươi một mạng, tất nhiên có tu sĩ bị ngươi thôn phệ đoạt xá, đợi ngươi khôi phục sau, tất nhiên sẽ có càng nhiều đồng đạo bị ngươi giết chết, thậm chí liền ta cũng có khả năng chịu ngươi trả thù. Dừng một chút, Phương Bình tiếp tục nói, ta không có lạm sát, nhưng ta cũng không có bị người lo nghĩ yêu thích. Nói xong, không chờ đối phương mở miệng, Phương Bình thủ chỉ điểm xuống, trực tiếp đối với Liêu Chính thi triển siêu hồn thuật. Sau một lát, thần hồn giao long bay trở về thần hồn của mình không gian, Phương Bình tắt thì con ngón tay đánh ra một đạo phượng viêm đem thi thể của Liêu Chính hóa thành cho tàn. Thật là một cái mất hết thiên lương đồ hỗn trướng, loại người này đáng đời chịu siêu hồn nỗi khổ. Đối với Liêu Chính siêu hồn sau đó, Phương Bình tâm bên trong không có chút nào đối với mình nói không giữ lời ấy nấy, hắn thậm chí còn cảm thấy để cho Liêu Chính bị siêu hồn mà chết có chút quá mức tiện nghi ra hỏa này. Bởi vì hắn tại siêu hồn quá trình bên trong thấy được ra hỏa này gần 2 năm đến nay, dựa vào tự thân mấy loại thủ đoạn, lẻn vào tu sĩ động phủ khiến cho hơn 20 tên tu sĩ bị hắn độc thủ, bị hắn hút khô tinh huyết tu vi, hơn nữa mỗi người tại trước khi chết đều muốn bị hắn siêu hồn, đều không ngoại lệ. Thậm chí còn có 2 tên nữ tu tức thì bị hắn trưởng kỳ lăng nhục ngược đãi, cái này 2 tên nữ tu nghi ngờ con của hắn sau đó tính cả trong bụng thai nhi cùng một chỗ vậy mà cũng thảm tao Liêu Chính thôn vệ mà chết. Đến nỗi nguyên nhân tắc thì rất đơn giản, bởi vì hắn chỉ là muốn hấp thu nữ tu trong bụng đứa bé sơ sinh cái kia một tia tiên thiên tinh khí. Đối với cái này loại không bằng cầm thú ra hỏa, Phương Bình rất là hối hận để hắn chết thoải mái như vậy. Bởi vì thấy được Liêu Chính đủ loại tàn nhẫn thủ đoạn, khiến cho Phương Bình tâm cảnh đều phát sinh biến hóa, đến mức không thể không cưỡi bạch lộc trong động phủ vòng vo 2 ngày, tính toán buông lòng tâm tình, khiến cho tự thân ý niệm thông suốt. Tức là, 2 ngày trôi qua rồi, hắn vẫn như cũng không cách nào bình tĩnh, từ đầu đến cuối không cách nào tĩnh tâm tu luyện. Cũng không biết là bởi vì chịu đến Liêu Chính ảnh hưởng, còn là bởi vì tới gần kết đan đưa đến tâm thần có chút không tập trung, Phương Bình cuối cùng vẫn quyết định tạm dừng tu luyện đi phường thị đi loanh quanh. Vừa vặn chính hắn cũng đã rất lâu không có ra ngoài, vừa vặn mượn cơ hội này giải sầu. Nghĩ đến là làm, lần này đi ra ngoài, Phương Bình cũng không có mang bất luận cái gì linh thú. Tuy bất luận là bạch lộc, vẫn là bạch hạc đều có thể coi như tọa kỵ cùng hắn cùng một chỗ. Lúc này Phương Bình cũng cảm giác được tự mình một người trông coi lớn như vậy động phủ vẫn là quá mức tỉ mỉ. Thậm chí chính hắn đều muốn tìm mấy cái hạ nhân nô bộc đến giúp đỡ xử lý trong nom đạo phủ, ngẫu nhiên cũng có thể cùng chính mình trò chuyện vài câu. Đến mỗi lúc này, hắn liền càng thêm tưởng niệm Lạc Vân, liền ngày bình thường lúc tu luyện, đối với đồng tâm kết rèn luyện cũng chưa từng ngừng. Bởi vì là Lạc Vân linh căn là thủy thuộc tính, cho nên hắn ở đây rèn luyện đồng tâm kết thời điểm, liền sẽ tận lực lợi dụng thủy thuộc tính ngũ hành quy tắc lạc ấn trong đó. Chắc chắn chờ đến cùng Lạc Vân sư tôn gặp mặt thời điểm, Lạc Vân có thể từ đồng tâm kết bên trong biết thêm không ít. Hắn rơi gió mà đi, không có sử dụng phong lôi dự, cũng không có sử dụng phi kiếm, mà là sử dụng dị bảo nguyên phong thạch mượn gió lực chậm rãi phi hành. Cái này dị bảo nguyên phong thạch là lúc trước Phương Bình sử dụng lôi kiếp xương mù nhỏ tại An Nam phường thị thời điểm cùng ngũ chân gà, dị hỏa dung kim ngọc diễm cùng với một cái xá mệnh hồn tinh từ hóa thân đại năng nơi đó giao dịch có được. Chỉ tiếc chính là dài như vậy thời gian trôi qua, hắn căn bản không có thời gian và tinh lực tới cẩn thận luyện hóa những bảo vật này. Hiện tại hắn một bên phi hành, một bên duy trì ẩn tông nặc khí thuật, đồng thời trong tay còn cầm cái kia la bàn tại luyện hóa. Hắn hiện tại hận không được tu luyện ra mấy cái dành thời gian cho việc khác đến, để bọn hắn phân biệt trợ giúp chính mình để thăng tu luyện, luyện đan luyện khí, lĩnh hội công pháp, tế luyện linh khí. Chỉ tiếc, hắn bây giờ chỉ có một cái xá mệnh một tình, chỉ có thể tế luyện một tôn dành thời gian cho việc khác. Hơn nữa tế luyện dành thời gian cho việc khác cần rất nhiều tài liệu đều không có gặp đủ. Hắn lần này lai phường thị thứ nhất là thu thập một chút đan dược cặn bã cùng yêu thú thi thể, còn có liền là muốn thử một chút xem có thể hay không đem tế luyện dành thời gian cho việc khác cần tài liệu gặp đủ. Dọc theo đường đi cũng là thanh tĩnh, ngẫu nhiên có thể gặp phải mấy cái tu sĩ, bởi vì Phương Bình ẩn nấp tung tích nguyên nhân, cũng không có cùng người khác phát sinh giao lưu tập hợp gì. Đi tới Côn Ngô phường thị cửa ra vào, sử dụng động phủ của mình lệnh bài đăng ký sau đó liền có thể nhẹ nhõm đi vào. Lần này bởi vì là muốn mua linh vật, cũng không giống lần trước vừa mới đến tiến hành động phủ đăng ký thời điểm như vậy gấp rút, cho nên Phương Bình ngược lại cũng không gấp gáp, thậm chí có nhàn tâm lần lượt cửa hàng đều đi dạo một chút, thứ nhất có thể tìm hiểu một chút nơi này giá hàng hành tình. Còn nữa chính là lợi dụng phá vọng chi đồng tử cùng nguyên sinh trong truyền thừa lấy được hơn người kiến thức muốn nhìn một chút có thể hay không nhặt nhạnh chỗ tốt. Đương nhiên, hắn ngẫu nhiên cũng sẽ ra tay thu lấy một chút đan dược hoặc cặn bã. Đến nội yêu thú thi thể Phương Bình nhưng là ai đến cũng không có cự tuyệt, chỉ cần là trúc cơ trở lên, có bao nhiêu hắn muốn bao nhiêu. Phương Bình cái này khuôn mặt mới, lại xuất thủ hào phóng tu sĩ xuất hiện, cũng không có gây nên quá sóng lớn lan. Dù sao ở đây lân cận tiên tông, hơn nữa còn có đại lượng tu sĩ ở đây định cư. Ngẫu nhiên có xuất thủ xa xỉ, hoặc có đặc thù đam mê tu sĩ xuất hiện cũng không cảm thấy kinh ngạc. Trừ bỏ đan dược và yêu thú thi thể, Phương Bình còn mua không ít linh hoa linh thảo linh quả, ngẫu nhiên gặp phải một chút tương đối ít thấy thiên tài địa bảo, hắn cũng sẽ không chút do dự cầm xuống. Hắn hiện tại tài sản tương đối khá, mua nổi đồ vật tới không chút nương tay, đến mức hôm nay Côn Ngô phường thị rất nhiều lao bảng cả đám đều vui vẻ ra mặt. Lại mua một gốc tương đối hiếm thấy linh quả sau đó, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được một vấn đề nghiêm trọng. Vậy chính là mình trong động phủ trồng đủ loại hoa cỏ linh quả tựa hồ có chút nhiều lắm. Nếu như lại tiếp tục như vậy loại đi xuống, trong động phủ cái kia một đầu trung phẩm linh mạch có thể sẽ vì vậy mà dẫn đến linh khí bị hao tổn. Nếu không thì đi mua một đầu linh mạch. Phương Bình suy tư đi ra cửa hàng này, tiếp đó hắn bỗng nhiên dừng chân lại. Bởi vì tại hắn thần thức bao trùm phía dưới, vậy mà phát hiện một người quen. Chương 715, Từ Sơn đảo cố nhân chương 715, Từ Sơn đảo cố nhân xá mệnh hồn tinh chính là một loại cực kỳ hiếm thấy bảo vật, hắn tác dụng rất rộng, có thể dùng để luyện đan luyện khí, có đôi khi luyện chế đại trận cũng sẽ dùng đến. Thậm chí nó còn có thể phụ trợ tu luyện, trợ giúp tu sĩ tôi luyện thần hồn. Chỉ bất quá tại Nguyên Linh đại lục, có rất ít người sẽ dùng nó tới làm những thứ này. Bởi vì ngoại trừ trở lên những thứ này tác dụng bên ngoài, nó tác dụng lớn nhất liền là dùng để luyện chế dành thời gian cho việc khác. Cái gọi là luyện chế dành thời gian cho việc khác, nói trắng ra là chính là vô căn cứ tái tạo một cái cùng mình đồng căn đồng nguyên tựa như nhất thể người sống sờ sờ. Loại thủ đoạn này tại tu tiên giới là rất ít gặp, ít nhất nhìn Trung Nguyên Linh đại lục gần nhất vài vạn năm lịch sử, đều có rất ít tu sĩ có thể đem dành thời gian cho việc khác luyện chế được. Tại kế thừa nguyên thánh truyền thừa Phương Bình đến xem, giống như cũng là có như vậy một số người chính xác luyện chế thành công ra dành thời gian cho việc khác. Chỉ bất quá đám bọn hắn luyện chế được dành thời gian cho việc khác cùng nói là dành thời gian cho việc khác, chẳng bằng nói là khôi lỗi càng thích hợp hơn một chút. Bởi vì bọn hắn luyện chế dành thời gian cho việc khác tự thân thực lực tu vi rất yếu, trí thông minh cũng và chưa khai trí yêu thú không sai biệt lắm. Cho nên liền luyện chế dành thời gian cho việc khác mà nói, bọn chúng đúng là hàng thất bại. Nắm giữ một cái xá mệnh hồn tinh Phương Bình rõ ràng không muốn luyện chế dạng này một cái giống như khôi lỗi dành thời gian cho việc khác. Nếu như muốn luyện chế, hắn hy vọng có thể luyện chế một người giống nắm giữ suy nghĩ của mình cùng không kém gì người bình thường trí tuệ, cùng với có cường đại tư chất cùng cực mạnh tính dẻo tu vi. Như loại này tựa như vô căn cứ tạo ra con người vậy hành vi, đối với tài liệu luyện chế yêu cầu tự nhiên cực cao. Chỉ là đủ loại giống 3000 năm phân huyết lạc hoa, 4000 năm tinh thần thúy diệp, 1000 năm dược linh long huyết thái tuế, hữu biến điệp dũng chờ một chút 108 loại thiên tài địa bảo không có chỗ nào mà không phải là chỉ phải xuất hiện liền sẽ dẫn tới toàn bộ tu tiên giới hô cấp chí bảo. Chớ nói chi là còn cần có nguyên anh hậu kỳ tu sĩ hoặc yêu thú tinh khiết thần hồn bản nguyên, yêu cầu thấp nhất hóa thần cảnh tu sĩ hoặc máu tươi của yêu thú, xương cốt. Nghĩ tới những thứ này, Phương Bình đều cảm thấy đau cả đầu. Đừng nói là cái này khu Côn Ngô phường thị, liền xem như đem Vân Trung thành lật một lần có thể đều thu thập không đủ. Không chỉ có thu thập không đủ những bảo vật này, thậm chí liền bọn chúng hạt giống đều có thể thu thập không đủ. Đang lý giải qua tình huống sau đó, Phương Bình vô cùng rõ ràng luyện chế dành thời gian cho việc khác có thể không phải sự tình đơn giản như vậy. Hắn cần phải làm cho tốt bàn bạc kỹ hơn chuẩn bị. Cho nên tại đi dạo hơn phân nửa cái phường thị, chỉ góp nhặt giải rác mấy loại tài liệu hạt giống hay là dược hiệu năm chưa đủ thiên tài địa bảo. Đang đi ra một nhà cửa hàng, chuẩn bị đi tới nhà tiếp theo thời điểm, có một cái trúc cơ tầng 2 tu sĩ tiến nhập tầm mắt của hắn. Âu Phong. Phương Bình thần sắc hơi đổi. Người này đang là năm đó hắn trưởng khống Từ Sơn đảo sau đó bị hắn khống chế mấy cái tu sĩ bên trong một cái. Trước đây Phương Bình niệm khi bọn hắn tại Từ Sơn đảo tận tụy phân thượng, cũng vì để bọn hắn hiệu suất cao hơn trợ giúp chính mình, Phương Bình còn ban cho bọn hắn đủ loại tài nguyên trợ giúp bọn hắn trúc cơ thành công. Mà những người này cũng còn tính là đối với Phương Bình tương đối trung thành, tại Phương Bình chuẩn bị rời đi Từ Sơn đảo, đem ở trên đảo tu sĩ toàn bộ giải tán thời điểm, Âu Phong bọn hắn tại Phương Bình đã thu hồi hồn ấn dưới tình huống, vẫn như cũ biểu thị nguyện ý đuổi theo Phương Bình. Ngay lúc đó Phương Bình chỉ cảm giác chính mình đều không để ý tới chính mình, đương nhiên sẽ không đem mấy người bọn hắn vướng víu mang theo bên người. Cho nên trước lúc rời đi nói cho bọn hắn, nếu như bọn hắn có thể tìm được mình tại Côn Ngô Sơn mạch độc phủ, vậy hắn không ngại thu lưu bọn hắn. Chỉ có một mình hắn. Phương Bình không có lập tức hiện thân, chỉ là làm cho dùng thần hồn bí mật quan sát đối phương. Dù sao lòng người giỏi thay đổi, bọn hắn trước đây đúng là đã nói nguyện ý đuổi theo chính mình, chỉ là thời gian đã qua rất lâu, Phương Bình cũng không biết mình trong lòng bọn họ trọng lượng còn thừa lại mấy thành. Nếu là bọn họ tại trải qua trừ gặp nhiều trắc trở, kiến thức thế giới phồn thịnh sau đó, tâm cảnh ra biến hóa, chính mình lại tùy tiện xuất hiện đi thu lưu bọn hắn, nói không chính xác bọn hắn liền sẽ ngấp nghé mình đủ loại bảo vật mà đối với mình gõ muộn côn hạ thủ. Âu Phong chỉ là chút cơ sơ kỳ thực lực, tự nhiên là không cách nào phát giác cùng mình cách mấy con phố Phương Bình. Hắn dáng vẻ vội vàng tiến vào phường thị một gian tên là Từ Sơn tạp hóa cửa hàng. Trong cửa hàng, Phương Bình phát hiện một cái khác người quen, đang là lúc trước tại Từ Sơn đảo thời điểm vị nào dâu ngắn trung niên. Phương Bình lược lộ ra ngoài ý muốn, không nghĩ tới hai người bọn họ đều tới. Con đường này vị trí tương đối lại, trên đường người đi đường cũng rất ít, đem cửa hàng mở ở đây rõ ràng sinh ý sẽ không quá tốt. Nhị đệ, như thế nào? Âu Phong mới vừa tiến vào, dâu ngắn trung niên liền vội vàng hỏi. Ai, ta hỏi qua rồi tới duyên dược phô quả thật có thanh ngọc huyền tham. Âu Phong thở dài nói. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Dâu ngắn trung niên bỗng nhiên nghi ngờ nói, không đúng, tới duyên dược phô đã có huyền tham, ngươi vì sao còn như thế bề bại? Âu Phong tức giận nói, sẽ có, chỉ là bọn hắn vậy mà ra giá 1.300 thượng phẩm linh thạch. Dâu ngắn trung niên hung hăng một cái tát vỗ lên bàn cả giận nói, ngươi giỏi lắm Vương Lai Duyên, giá thị trường 800 thanh ngọc huyền tham cũng dám bán 1.300, lương tâm là bị chó ăn rồi sao? Âu Phong đồng dạng một mặt tức giận nói, còn không phải sao, bọn hắn chính là biết lao tam trọng thương, cần thanh ngọc huyền tham treo mệnh mới có thể cố ý tăng giá. Bọn hắn còn nói gì? Dâu ngắn trung niên nói, hắn nói chúng ta cửa hàng còn giá trị ít tiền, để chúng ta đem cửa hàng bán cho hắn. Hỗn đản, chúng ta bây giờ chỉ còn dư cái này một cái cửa hàng rồi, bọn hắn còn níu lấy không thả sao? Đại ca, cũng là ta không tốt, nếu như trước đây ta nếu là không có chọc tới cái kia Vương Lai Duyên, chúng ta bây giờ cũng không trải qua gian nan như vậy, ra một cái phường thị đều phải lén lút, tam đệ cũng sẽ không bị người đánh lén thụ thương. Nghe đến đó Phương Bình xem như minh bạch, hẳn là bọn hắn đi tới phường thị sau đó bởi vì chuyện gì đắc tội cái kia Vương Lai Duyên, lấy về phần bọn hắn bị đối phương trả đũa. Lấy về phần bọn hắn xuất liên tục phường thị đều phải cẩn thận từng ly từng tí, thậm chí coi như thế, bọn họ tam đệ cũng bị đối phương đánh lén bị thương. Bất quá, hai người bọn họ đều ở nơi này, vậy bọn họ tam đệ là ai? Sẽ không phải cũng là lúc trước trên Từ Sơn đảo người nào đó à? Ngay tại Phương Bình nghi ngờ một cái thân hình gầy gò, cơ thể còn xuống, tóc hoa dâm làn da ngăm đen tu sĩ viện tưởng từ hậu viện tiến vào cửa hàng. Nhị ca, ngươi cũng không thể nói như vậy, muốn trách chỉ có thể trách cái kia Vương Lai Duyên ngang ngược càng rỡ, tâm địa ác độc, sao có thể trách ngươi đâu? Nhìn ngươi tới, Phương Bình lấy làm kinh hãi. Nếu không phải nghe được đối phương cái kia hư nhược âm thanh, Phương Bình thậm chí đều có chút không thể tin vào thải của mình. Hắc tử, cái này nhìn tựa như là một ông già gần đất xa trời tu sĩ bình thường, lại là cái kia cường tráng cường hãn hắc tử. Bọn hắn đến cùng đã trải qua cái gì? Cái kia Vương Lai Duyên lại là người nào? Hắc tử đến cùng đã trải qua cái gì, vậy mà lại biến thành thê thảm như thế? Chương 716, chủ thượng ngươi rốt cuộc đã đến. Chương 716, chủ thượng ngươi rốt cuộc đã đến. Có một cái chớp mắt như vậy ở giữa, Phương Bình thậm chí đều muốn trực tiếp hiện thân, thế nhưng là lý trí vẫn là nói cho hắn biết nhiều hơn nữa, nhiều quan sát một chút. Hắc tử, ngươi tại sao cũng tới, nhanh lên trở về. Tam đệ ngươi đã quên Hồ Lập Dược Sư là nói như thế nào sao? Không có huyền tham ngươi chỉ có thể nằm, ngươi bây giờ mỗi động một cái, tiêu hao đều là sinh mệnh lực của ngươi. Âu Phong hai người vội vã đem Hắc Tử đỡ đến trên ghế vào chỗ. Hắc Tử uống một hớp nước, thở hổn hển nói, không sao, ngược lại cũng không mấy ngày công việc đâu, cùng cả ngày chịu phệ thân trùng dày vò, còn không bằng sớm một chút đi chết. Hắc Tử ngươi nói cái gì đó, không phải liền là chỉ là 1.300 linh thạch sao? Cùng lắm thì chúng ta đem cửa hàng bán liền được. Dâu ngắn trung niên ăn ủi. Ngày mai ta lại đi ra ngoài một chuyến, xem cái kia một tổ thanh điệu đẻ trứng không, nếu có thể đem thanh điệu đàn mang về, đầy đủ mua sắm cái kia huyền thăm rồi. Hắc Tử lộ ra nụ cười vui mừng, gian khổ khoát tay cự tuyệt nói, đại ca nhị ca các ngươi không cần như thế. Lấy Vương Lai Duyên tính cách, liền coi như chúng ta lấy ra 1.300 linh thạch, hắn chắc chắn cũng sẽ không bán cho chúng ta. Ta đi ra liền là muốn nói cho ngươi nhóm, hắn loại này lòng dạ nhỏ mọn, âm hiểm cay độc hạng người căn bản cũng không phải là muốn dạy chúng ta linh thạch, cũng không phải là vì chúng ta cửa hàng, hắn liền là muốn đem ta cả đám đều bất tử, các ngươi tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Ta lại đi Vân Trung thành cầu một chút trưởng quỹ, nhường hắn đem huyền tham tiện nghi một chút bán cho chúng ta. Âu Phong nghiến răng nghiến lợi nói. Hắc Tử cười thảm, nhị ca, không nên uổng phí khí lực, ta biết ngươi mỗi lần đi đều bị trưởng quỹ nhục nhã xua đuổi. Ngươi cho dù là đi cũng giống như nhau. Vậy liền đem cửa hàng bán, cùng lắm thì chúng ta đi tiệm khác bên trong làm công liền được. Dâu ngắn trung niên an ủi Hắc Tử nói. Đại ca, toàn bộ Côn Ngô phường thị tiệm của không sợ Vương Lai Duyên trướng mắt chúng ta, để ý chúng ta bọn hắn cũng không dám đắc tội Vương Lai Duyên. Âu Phong cùng dâu ngắn trung niên lẫn nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được một tia thống khổ. Âu Phong đống nhiên thở dài nói, ai, nếu là chủ thượng ở đây liền tốt. Đúng vậy a, chủ thượng đi nơi nào đâu, tại sao lâu như thế đều còn chưa tới? Nói đến đây, ba người tất cả đều trầm mặc. Kỳ thực bọn hắn rất rõ ràng, vị trí như thế lại tiệm của, hơn nữa còn có Vương Lai Duyên trấn nhiếp, cho dù có người nguyện ý mua mình tiệm của, giá giá cũng nhất định sẽ rất thấp. Ba người bọn họ chẳng qua là đại lục vắng vẻ khu vực đường xa mà đến, không có tu vi, không có bối cảnh, càng không có thực lực tiểu nhân vật. Trong phường thị những người khác đương nhiên sẽ không vì bọn hắn được tội Vương Lai Duyên. Mà nút ở phía xa Phương Bình cũng gần như minh bạch nguyên do trong đó. Hẳn là ba người bọn hắn từ sơn đảo trải qua thiên tân vạn khổ đi tới nơi này tìm kiếm mình, kết quả chính mình một mực chưa tới, bọn hắn liền ở nơi này phường thị mở một cửa hàng. Kết quả nhưng lại không biết bởi vì nguyên nhân gì đắc tội cái kia gọi là Vương Lai Duyên người, đến mức Vương Lai Duyên liền bắt đầu chèn ép hắn nhóm. Làm cho đến bọn hắn bây giờ thời gian trải qua rất là không thuận, thậm chí chính là tại Hắc Tử gia phường thị thời điểm còn bị không rõ nhân viên tập kích. Chính xác rất thảm, ba cái nhà của trúc cơ sơ kỳ hòa tại cái này chưa quen cuộc sống nơi đây chỗ kiếm ăn, còn đắc tội một cường giả, còn thật là khó khăn vì bọn họ rồi. Phương Bình thở dài, đây chẳng phải là tu tiên giới nhược nhục cường thực chân thực khắc hoa sao? Phương Bình còn đang suy nghĩ muốn hay không hiện thân một cái trúc cơ trung kỳ tu sĩ mang theo hai cái trúc cơ sơ kỳ tu sĩ một mặt đắc ý đi vào Tử Sơn tạo hóa. Trúc cơ trung kỳ tu sĩ vừa vào cửa liền âm dương quái khí đứng lên. Dâu ngắn trung niên hừ một tiếng nói, Lã quản sự, ngươi tới làm gì? Chúng ta ở đây không chào đón ngươi. Lã quản sự cũng không tức giận, cười ha hả nói, ta đây không phải nghe nói Đen Tam gia thụ thương không nhẹ, hai vị trưởng quỹ lại không bỏ ra nổi linh thạch tới là Đen Tam gia chữa thương, cho nên ta đặc biệt tới giúp các vị nghĩ một chút biện pháp. Âu Phong khí đạo, ta Tam đệ thương là thế nào tới? Chẳng lẽ ngươi đầu này Vương Lai Duyên cậu không rõ ràng? Dâu ngắn trung niên nói tiếp, đừng tưởng rằng lao tử không biết ngươi tới nơi này làm gì, đơn giản liền là muốn giá quy định thu mua chúng ta cửa hàng, sau đó lại đem huyền tham tăng giá để chúng ta bán cửa hàng cũng mua không được huyền tham, từ đó bức cho chúng ta rời đi phường thị. Lã quản sự bị người nói toạc mục đích, hắn cũng không cảm thấy lung túng, ngược lại nhạt tiếu đạo, xem ra các ngươi cũng còn không ngốc à, đã các ngươi đều đoán được không biết các ngươi có hay không vì chuyện lúc trước hối hận à. Hừ. Âu Phong hừ một tiếng không tiếp tục nói. Hôm nay là một cơ hội cuối cùng, cửa hàng các ngươi bán còn chưa bán. Âu Phong vừa muốn cự tuyệt, dâu ngắn trung niên lại giành nói, ngược lại cũng không phải không thể bán, chỉ cần các ngươi cầm huyền tham để đổi, ta tùy thời cũng có thể đem phô cho các ngươi. Căn này rách dưới cửa hàng vậy mà cũng nghĩ đổi lấy huyền tham, đơn giản mơ mộng ngáo huyền. Lã quản sự lạnh tiếu đạo, cái kia Lã quản sự ngươi chính là mời trở về đi, tiểu điểm có việc muốn đóng cửa rồi. Rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt, đắc tội vương thiếu, các ngươi cũng sẽ không có quả ngon để ăn. Lã quản sự mang người hùng hùng hổ hổ đi. Âu Phong trùng điệp vô bắp đuổi một cái, một mặt không cam tâm nói, nếu là chủ thượng ở đây liền tốt. Lão nhân gia ông ta bây giờ cũng không biết tại chỗ nào du lịch, đã vậy còn quá lâu cũng không có đi tới Côn Ngô Sơn Đạo phủ. Nếu không thì ta đợi chút nữa đi xem một lần nữa, một phần bạn chủ thượng vừa bạn liền đoạn này thời gian đến đây đâu. Không thể, bây giờ Vương Lai Duyên nhân tất nhiên tại giám thị bí mật chúng ta. Một khi rời đi phường thị, cứ có thể sẽ bị bọn hắn độc thủ. Bọn hắn thấp giọng thương lượng vài câu, cuối cùng Âu Phong vẫn là quyết định mạo hiểm lại đi Phương Bình Động phủ dò xét một phen. Trong lúc hắn nhóm quyết định cái gì thời gian đứng dậy thích hợp nhất, đột nhiên lại có một người xuất hiện ở tiệm tạp hóa cửa ra vào. Vị này đạo hữu, cần gì không? Trong tiệm chúng ta bây giờ, dâu ngắn trung niên lập tức đổi một bộ khuôn mặt tươi cười chuẩn bị tiếp đại khách nhân. Chẳng qua là khi hắn nhìn thấy người trước mắt này tướng mạo thời điểm, cả người đều ngẩn ra, liền sau này lời nói cũng không nói ra được. Đang chuẩn bị đem Hắc Tử nâng đi hậu viện, Âu Phong ý thức được dâu ngắn trung niên khác thường, hắn quay đầu nhìn lại, lập tức kinh hỉ hô to, chủ thượng, thật là chủ thượng ngươi sao? Nói hắn liền một cái bước xa vọt tới tiệm tạp hóa cửa ra vào, lưu lại lung lay sắp đổ Hắc Tử gian khổ quay người. Khi hắn nhìn thấy Phương Bình trong đáy mắt đã mất đi tinh thần, hai mắt lập tức phát sáng lên. Chủ thượng, là chủ thượng tới tìm chúng ta. Lập tức hai hàng trọc lệ liền từ khóe mắt chảy ra. Bởi vì trước mắt cái này nhìn thanh niên tướng mạo bình thường, đúng là bọn họ này tới nhờ vả người, cũng là trợ giúp bọn hắn trúc cơ đại ân nhân, càng là bọn hắn cả đời này đều nhận định chủ thượng. Tham kiến chủ thượng, chúng ta cuối cùng đợi đến chủ thượng ngươi đã đến. Âu Phong phủ một chút liền quỳ gối Phương Bình trước người. Dâu ngắn trung niên cùng Hắc Tử cũng phản ứng lại, vội vàng quỳ xuống. Chương 717, Vương Lai Duyên, mở cửa hàng. Chương 717, Vương Lai Duyên, mở cửa hàng. Từ Âu Phong cùng dâu ngắn trung niên khẩu trùng Phương Bình biết được bọn hắn mấy tháng nay tao ngộ. Trước đây rời đi từ sơn đảo thời điểm, bởi vì Phương Bình đáp ứng bọn hắn, chỉ cần bọn hắn có thể đi tới Côn Ngô Sơn tìm kiếm mình, như vậy Phương Bình nguyện ý lần nữa thu lưu bọn hắn. Thế là Âu Phong bọn hắn đi qua sau khi thương lượng, liền cùng một chỗ hướng về Trung Châu Côn Ngô Sơn mà tới. Chỉ bất quá trên đường bởi vì truyền tống trận vấn đề, bọn hắn đoạn đường này đi cũng rất là gian khổ, lại thêm mỗi lần truyền tống phí tổn đều vô cùng đắt đỏ. Thời gian dần qua liền có người bắt đầu tụt lại phía sau. Càng về sau, liền chỉ còn lại ba người bọn họ trải qua thiên tân vạn khổ thật vất vả đến Trung Châu, muốn tiếp tục đuổi theo Phương Bình. Kết quả bọn hắn căn cứ vào Phương Bình cho ra vị trí tọa độ đi động phủ tìm kiếm Phương Bình thời điểm, lại phát hiện bọn hắn vậy mà so Phương Bình tới sớm hơn. Bọn hắn tại phường thị đợi một đoạn thời gian không thấy Phương Bình đến, cho nên bọn họ dứt khoát góp linh thạch tại phường thị mua một gian vị trí tương đối vắng vẻ cửa hàng. Kết quả bởi vì một lần ra ngoài gặp phải Vương Lai Duyên vậy mà tại trắng trợn cướp đoạt nữ tu, thế là Âu Phong trực tiếp lên tiếng ngăn lại. Thậm chí song phương còn đánh một hồi, kết quả tự nhiên không cần phải nói, Vương Lai Duyên chính là trúc cơ hậu kỳ cường giả, hơn nữa còn mang theo mấy cái chó săn, Âu Phong bọn hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Mắt thấy ba người liền muốn chết thời điểm, vừa vặn có tiên tông đệ tử đi qua ngăn hắn lại đám bọn chúng tranh đấu, hơn nữa còn hỏi rõ ràng nguyên do trong đó, đối với Vương Lai Duyên một phen lên án mạnh mẽ. cuối cùng chuyện này vẫn là truyền đến đóng giữ phường thị tiên tung đệ tử trong hai. Cái kia Vương Lai Duyên lại bị giáo huấn một nữa, còn bị phạt linh thạch. Vừa mất mặt, lại bị phạt linh thạch, Vương Lai Duyên không dám tìm phường thị xuất khí, tự nhiên là đem đoàn khí rơi tại Âu Phong trên người bọn họ. Chuyện kế tiếp chính là Phương Bình nghe được, Vương Lai Duyên không dám phường thị độc thủ, nhưng khắp nơi chèn ép hắn đám bọn chúng tiệm tạp hóa, làm cho đến bọn hắn tiệm của sinh ý cực kém. Làm Âu Phong bọn hắn rời đi phường thị thời điểm, liền bị Vương Lai Duyên người phái đi ra ngoài tập kích. Âu Phong bọn hắn vốn là tài sản bất hậu, loại tình huống này cửa hàng sinh ý càng ngày càng kém, lại không có mới hàng hóa bổ sung, sinh ý trên cơ bản đã nhanh muốn không có cách nào chống đỡ tiếp. Dưới sự bất đắc dĩ bọn hắn ra ngoài rồi một chuyến, muốn thu thập một chút linh dược, săn giết yêu thú vì cửa hàng thêm chút hàng. Kết quả Vương Lai Duyên nhân lần nữa tìm được bọn hắn, hơn nữa đem Hắc Tử bị đả thương, hơn nữa còn sử dụng vu cổ chi thuật, nhường Hắc Tử thương càng thêm nặng. Cổ trùng. Phương Bình lược trầm tư một chút, rất nhanh liền tại Nguyên Thánh trong truyền thừa tìm được liên quan tới vu cổ chi thuật nội dung. Rất nhanh, Phương Bình ngẩng đầu lên đến Hắc Tử bên cạnh, đút cho hai bọn hắn hạt cố bản bồi nguyên đan dược, sau đó đem để tay tại Hắc Tử đầu vai, có đau một chút, ngươi nhẫn một chút. Hắc Tử gật đầu, biết đạo Phương Bình chắc chắn sẽ không hại hắn. Phương Bình trên bàn tay một đạo bạch quang thoáng qua, Hắc Tử lập tức nghe răng trợn mắt, một ngụm bạch nha đều phải cắn chảy ra máu rồi. Trên người hắn càng là bốc lên ra trận trận sen lẫn nhục hương khói trắng, thể nội vốn là còn thừa không nhiều nguyên khí cốt cốt ra bên ngoài bốc lên. Chi như vậy, đó là bởi vì Phương Bình lúc này chính sử dụng Nam Minh Phượng Viêm tiến vào Hắc Tử kinh mạch, tại hắn kinh mạch bên trong luyện hóa thiêu đốt cổ trùng. Quá trình này hơi quá tại đơn giản bạo lực, hiệu quả lại thật là tốt, so ăn cái gì linh dược các loại phải nhanh rất nhiều. Khuyết điểm liền là đối với khống hỏa người tại khống chế lửa yêu cầu cực cao. Đồng thời chúng cổ tu sĩ cũng cần trải qua một hồi thường nhân khó có thể chịu đựng kịch liệt đau nhức. Đây chính là phệ thân trùng. Phương Bình lấy một cái ngọc bình, đem phệ thân trùng bỏ vào, lại đánh lên mấy cái cấm chế, phòng ngừa phệ thân trùng đào thoát. Tiếp theo hắn lần nữa lấy ra một chút đan dược linh dịch giao cho Hắc Tử, còn giao cho hắn một mai ngọc giản, ta vừa mới sử dụng dị hỏa giúp ngươi rèn luyện kinh mạch, quá trình mặc dù thống khổ, nhưng mà cái này đối với ngươi mà nói không khác một hồi tái tạo căn cơ kinh mạch cơ hội. Hắc Tử trong lòng cũng hỉ, vội vàng tiếp nhận đan dược liền hướng đổ vô miệng, tiếp đó liền dựa theo trong ngọc giản nội dung bắt đầu tu luyện. Cái này mai ngọc giản là Phương Bình từ Nguyên Thánh trong truyền thừa lấy được một môn phẩm cấp tốt trong ngoài đồng tu công pháp. Đám tu tiên giả trên cơ bản cũng là lấy tu bên trong, rèn luyện kinh mạch đan điền làm chủ, cái này tu sĩ nhục thân thường thường cũng sẽ không quá mạnh. Hắc Tử hiện tại tu luyện cái này một bộ công pháp nhưng là đều cố trong ngoài, tại tu luyện kinh mạch thân thể đồng thời cũng có thể rèn luyện kinh mạch trong ngoài đồng tu, đồng thời tiến bộ. Các ngươi đón lấy tới có tính toán gì không? Thừa dịp Hắc Tử tu luyện thời gian, Phương Bình hỏi Âu Phong cùng dâu ngắn trung niên. Toàn bằng chủ thượng phân phó. Phương Bình gật gật đầu. Hắn có thể cảm giác được ba người này đối với mình kính sợ vẫn như cũ. Các ngươi cái tiệm này vị trí hơi quá tại vắng vẻ, vẫn là tìm một người thích hợp người mua bán đi đi. Dâu ngắn trung niên không chút do dự, tuân mệnh. Trước đây bởi vì chúng ta mình cũng không có quá nhiều linh thạch, cho nên mới sẽ ở vị trí này mua cửa hàng. Còn có cái kia Vương Lai Duyên, hắn là lai lịch thế nào? Dám can đảm ở Côn Ngô phường thị phách lối như vậy làm việc, nghĩ đến là có hậu trưởng cho hắn chỗ dựa. Cái kia Vương Lai Duyên trúc cơ 9 tầng tu vi, là Trung Châu Vương gia đệ tử. Vương gia? Phương Bình nghi hoặc. Vương gia là nguyên anh thế gia. Nghe nói trong tộc có ít nhất 3 vị nguyên anh tọa chấn, hơn nữa tộc bên trong đệ tử thiên tài xuất hiện lớp lớp, có 2 người gia nhập vào tiên tông, trở thành tiên tông nội môn đệ tử. Tiên tông nội môn? Phương Bình kinh ngạc không thôi. Tiên tông nội môn chiêu thu đệ tử yêu cầu cực kỳ nghiêm ngặt, nghe nói 100 tuổi kim đan phương mới có cơ hội thêm vào nội môn. Như vậy nói cách khác, Vương gia đi ra 2 vị 100 tuổi bên trong thành tiểu kim đan thiên tài. Mạnh khởi nói là tiên tông đệ tử, kỳ thực hắn ở đây tiên tông địa vị có chút đặc thù. Hắn mặc dù là trúc cơ cảnh giới, nhưng bởi vì tiên tông đối với ngũ hành đồng tu đặc thù chiếu cố, trúc cơ 9 tầng ngũ hành đồng tu đệ tử cũng có thể hưởng thụ nội môn đệ tử lãnh ngộ. Mặt khác Vương gia tại Côn Ngô phường thị cùng Vân Trung thành cũng có cửa hàng sản nghiệp, hơn nữa còn có Kim Đan lão tổ tọa trấn. Phương Bình hiểu rõ, đối với Vương gia tại thế lực của nơi này có hiểu biết. Đúng là một cái thực lực rất không tệ gia tộc thế lực, có thể không trêu chọc tốt nhất vẫn là đừng trêu chọc thì tốt hơn. Dù sao mình cũng mới chỉ là một trúc cơ kỳ tiểu tu sĩ, nếu như chỉ là một Vương Lai Duyên, Phương Bình tự nhiên là có thể nhẹ nhõm nắm. Khả Vương tới duyên sau lưng gia tộc thế lực đúng là nhường Phương Bình rất kiêng kỵ. Các ngươi đem cửa hàng thu thập một chút, theo ta cùng đi hướng về phường thị treo biển hành nghề bán ra, sau đó lại mua một cái vị trí so sánh tốt một chút tiệm của. Dâu ngắn trung niên không hiểu hỏi, chủ thượng, ngài muốn ở chỗ này mở một nhà cửa hàng sao? Ừ, ta phải chuẩn bị kết đan rồi, chuẩn bị tại động phủ trường ở một đoạn thời gian, nếu có một cái cửa hàng lời nói, bất luận là ta động phủ đặc sản linh vật, lại có lẽ là ta có gì cần, có một cửa hàng tồn tại chính xác muốn thuận tiện rất nhiều. Chương 718, tới cửa gây chuyện, đem đồ vật lưu lại. Chương 718, tới cửa gây chuyện, đem đồ vật lưu lại. Phương Bình tại nhìn thấy ba người bọn họ thời điểm, Phương Bình bản tới là muốn dẫn bọn hắn trở về động phủ giúp mình xử lý động phủ. Bất quá Phương Bình bây giờ còn là cải biến chủ ý, bởi vì cùng so sánh ba người bọn hắn vẫn là tọa trấn cửa hàng sẽ tương đối thích hợp. Giống như Phương Bình nói tới như thế, có bọn hắn hỗ trợ xử lý cửa hàng, nếu như có gì cần, trực tiếp để bọn hắn hỗ trợ xử lý là được, Phương Bình bình thường cũng có thể giảm bất động phủ cùng phường thị ở giữa chạy tới chạy lui thời gian. Có cửa hàng che chở, vừa vặn có thể giúp Phương Bình che giấu một số bí mật, tránh cho bị người hoài nghi. Tất nhiên quyết định, Phương Bình cũng không trì hoãn, cùng dâu ngắn trung niên cùng một chỗ tìm được phụ trách phường thị cửa hàng quản sự, đem nguyên bản cửa hàng này giá quy định treo biển hành nghề. Tiếp đó Phương Bình lại chọn một vị trí coi như không tệ cửa hàng. Sự tính rất thuận lợi, Tiên tông quản sự đồng thời không có làm khó bọn hắn, bất quá Phương Bình vẫn như cũ nhường dâu ngắn trung niên đưa lên 100 thượng phẩm linh thạch xem như liêu kính. Thu linh thạch quản sự vẻ mặt tươi cười nói cho dâu ngắn trung niên, về sau Vương Lai Duyên nếu là dám trong phường thị kiếm chuyện, tùy thời có thể mời hắn đứng ra. Tu tiên giả không có quá nhiều xem trọng, sau đó trở về, bọn hắn liền đem Từ Sơn tạp hóa bảng hiệu đổi ở tân cửa hàng cửa trên đầu. Đang tu hành người phương thị, chuyện tương tự như vậy rất phổ biến, bình thường trừ bỏ một chút đại thế lực mới mở cửa hàng, phổ thông tu sĩ tiệm của khai chiến có rất ít dòng chống khua chiêng ăn mừng. Tiệm mới khai trương, Phương Bình cũng không có keo kiệt, từ chính mình trong túi chữ vật lấy ra không thiếu đan dược linh phủ linh khí pháp bảo, cùng với một chút chân quý thiên tài địa bảo dọn lên quầy hàng. Thậm chí giống trong động phủ cái kia chút linh quả linh thảo hắn cũng bày đi lên một chút. Đi qua một phen bận rộn sau đó, cửa hàng hoàn toàn chuẩn bị thỏa đáng, tại Âu Phong ba người cùng đi, Phương Bình tự tay đem cửa hàng cửa mở ra, hơn nữa lấy xuống bảng hiệu bên trên lụa đỏ, mới Từ Sơn tạp hóa liền coi như là chính thức khai trương. Một chút nhìn thấy một màn này, tu sĩ đang hiếu kỳ tâm điều động phía dưới vào cửa hàng trưng cầu ý kiến. Bọn hắn tại nhìn qua trong tiệm hàng phẩm chất, biết được tiệm mới khai trương, trước 3 ngày tất cả hàng một tia giảm còn 80 tiêu thụ sau đó, phần lớn phân người cũng tại chỗ mua một chút tự thân cần tài nguyên tu luyện. Trong cửa hàng ngoại trừ có đủ loại tu hành tài nguyên bán ra bên ngoài, Phương Bình lợi dùng thủy tinh kính tròn ghi vào cửa hàng cần muốn thu mua vật phẩm, hơn nữa đặt ở nổi bật vị trí. Giống như hắn trước mắt cần nhất luyện chế dành thời gian cho việc khác cần đủ loại tài liệu, cùng với trường kỳ thu mua đủ loại luyện chế đan dược, linh dược cùng thành phẩm đan dược, yêu thú thi thể, vật liệu luyện khí các loại đều ở trong đó. Bởi vì Phương Bình cho ra thu mua giá cả so với giá thị trường muốn cao một chút, cho nên khi thiên thời điểm Phương Bình nhận được không thiếu tất cả loại linh dược cùng yêu thú thi thể, cùng với bộ phận vật liệu luyện khí. Đối với cái này loại tài nguyên, Phương Bình hoàn toàn chính là ai đến cũng không có cự tuyệt, dù sao Phương Bình bây giờ thế nhưng là tài đại khí thô, điểm ấy linh thạch với hắn mà nói hoàn toàn chính là ma vũ. Phương Bình ở chỗ này 2 ngày, thứ nhất là hỗ trợ trông nom cửa hàng sinh ý, còn nữa chính là chỉ đạo Âu Phong ba người tu luyện, thuận tiện đang âm thầm quan sát ba nhân phẩm hạnh, xác nhận ba người đối với hắn phải chăng vẫn như cũ trung thành. Hắn cũng không sợ ba người mang theo khoản tiền chạy trốn, dù sao cái này trong cửa hàng đồ vật căn bản giá trị không được mấy cái linh thạch. Hắn lo lắng chính là ba người này kiến thức đến từ đã biết bên trong chạy ra đại lượng linh thạch cùng bảo vật sau đó, sẽ đối với Phương Bình lên giết người đoạt bảo tâm tư. Trải qua 2 ngày nữa bí mật quan sát, từ ba người ở trước mặt hắn cùng sau lưng nói chuyện hành động đến xem, cho tới bây giờ, ba người đối với hắn vẫn trung thành cảnh cảnh. Ngày thứ 3 thời điểm, trong tiệm bỗng nhiên tới một nhóm người. Bọn hắn vừa mới đến trước cửa, Âu Phong bọn hắn trực tiếp ngừng công việc trong tay, Hắc Tử càng là đối với người này trợn mắt nhìn, "Vương Lai Duyên, ngươi tới làm gì?" Trong đám người một cái cầm trong tay quạt xếp thanh niên tại trong tiệm một bên dạo bước một bên nhìn xung quanh, "Ta nghe nói các ngươi mới mở cửa hàng, cho nên qua đến đem cho các ngươi hạ hỉ a. Chúng ta cửa nhỏ tiểu điếm, cũng không dám làm ngươi tôn này đại tiên sinh ý." Dâu ngắn trung niên âm thanh lạnh lùng nói. Đại gia nghe một chút, nhân gia mở cửa làm ăn lại đem khách nhân hướng mặt ngoài đuổi, "Các ngươi là xem thường chúng ta Vương gia sao?" Vương Lai Duyên thật lớn một cái mũ giữ lại, nhường Hắc Tử ba người nhao nhao nhíu mày. Nơi này tiền ồn ào tự nhiên hấp dẫn không ít người vây xem, liền xung quanh một chút cửa hàng trưởng quý tiểu nhị cũng hấp dẫn tới không thiếu. Dù sao Vương Lai Duyên tại Côn Ngô phường thị danh tiếng cũng không quá tốt, nhà này mới mở cửa hàng vậy mà đắc tội Vương Lai Duyên, sau này sinh ý sợ là khó thực hiện rồi. Vương Lai Duyên thần sắc đắc ý, hắn rất hưởng thụ bị nhiều người như vậy chỉ trỏ, rõ ràng không quen nhìn chính mình, lại lấy chính mình không có biện pháp cảm giác. Đi tới, Vương Lai Duyên bỗng nhiên ngừng chân nhìn về phía bị Phương Bình cố ý đặt tại trên quầy hấp dẫn khách hàng thành kim hồ lô. À, không đúng, các ngươi cái này thành kim hồ lô nhìn thật quen mắt. Tại sao cùng lần trước ta ném chính là cái tiết như thế tương tự? Hắn mới vừa nói xong, lập tức liền có một thuộc hạ lại gần làm bộ nói, "Vương thiếu ngài đã quên, lần trước cái kia Âu Phong đến tìm ngài cầu mua huyền hàm, hắn đi về sau ngài thành kim hồ lô đã không thấy tăm hơi, không nghĩ tới vậy mà xuất hiện ở đây." Người chung quanh nghe xong lập tức liền thấp giọng nghị luận lên, chỉ bất quá nghị luận cũng là liên quan tới Vương Lai Duyên lại đang cố ý gây chuyện bẫy người nội dung. "Ai, xem ra cái này nam châm tạp hóa người và Vương Lai Duyên thù hận không cạn a." "Đúng vậy à, có thể bị Vương Lai Duyên tự mình đứng ra như vậy đổ tội hãm hại, mấy người này về sau tại phường thị thời gian cũng không dễ qua. Ta ngược lại thật ra nghe nói qua một điểm bọn hắn ân oán, nói đến cái này nam châm tạp hóa ba người trưởng quý cũng coi như là khó được người tốt, ai, chỉ tiếc hết lần này tới lần khác treo chọc phải Vương gia cái này hoàn cố. Ta nhớ được bọn hắn trước đây cửa hàng vị trí rất lại, như thế nào đông nhiên liền đổi được tới bên này. Nghe được bọn hắn nói như vậy, Vương Lai Duyên chẳng những không có sinh khí, ngược lại càng đắc ý. Phương Bình lặng lặng nhìn cũng không mở miệng, hắn ngược lại là muốn xem giá hỏa này muốn làm hoa dạng gì. Âu Phong cả giận nói, "Vương Lai Duyên ngươi không nên ngậm máu phun người." "Âu Phong, lá gan ngươi không nhỏ à, trộm lao tử bảo vật lại còn dám phất cờ giống chống đặt ở nơi này bên trong bán, ngươi là hoàn toàn không đem ta Vương gia để vào mắt ta." Âu Phong còn nghĩ giải thích, bên ngoài bỗng nhiên vang lên một cái thanh âm quen thuộc, "Vương Lai Duyên, ngươi còn đem cái này Côn Ngô phường thị xem như nhà ngươi mở." Vương Lai Duyên xem xét người tới, vội vàng cười làm lành, "Nguyên lai là Kim quản sự, ngài sao lại tới đây?" Người này đang là hôm nay Phương Bình bọn hắn làm cửa hàng thủ tục thời điểm gặp phải vị nào quản sự. Phương Bình nhường dâu ngắn trung niên đưa điểm linh thạch cho hắn, không nghĩ tới đối phương thu linh thạch thật đúng là không trắng thu. "Ta nghe nói nơi này mới mở một cửa tiệm, bên trong có không ít bảo vật cho nên tới xem một chút, như thế nào, ta đi chỗ nào còn phải hướng ngươi hồi báo?" "Sao có thể chứ, Kim quản sự ngài nói đùa. Vậy ngươi còn không mau mang người của ngươi xéo đi, ta cảnh cáo ngươi, nơi này là Côn Ngô phường thị, ngươi nếu là dám ở chỗ này náo sự, Vương gia cũng không thể nào cứu được ngươi." "Thật tốt, ta lúc này đi." Vương Lai Duyên hướng về phía Kim quản sự gật đầu các yêu, quay đầu lại một mặt lạnh cười đối với Âu Phong bọn hắn nói ra, hôm nay xem ở Kim quản sự mặt mũi trước tiên thả các ngươi một ngựa, về sau các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút. Nói xong hắn liền chuẩn bị rời đi, nào có thể đoán được lại có một thanh âm vang lên, chờ một chút, ngươi muốn đi có thể, đem thanh kim hổ lâu của ta lưu lại. Vương Lai Duyên cùng Kim quản sự sắc mặt đồng thời biến đổi, cùng nhau nhìn về phía Phương Bình. Chương 719, tự chứng nhận trong sạch chương 719, tự chứng nhận trong sạch Kim quản sự tự nhiên biết Vương Lai Duyên đem từ sơn tiệm tạm hóa thanh kim hổ lâu mang đi. Hắn cũng biết Vương Lai Duyên muốn là sinh sự từ việc không đâu, cố ý làm có dễ. Chỉ bất quá căn cứ dàn xếp ổn thỏa ý nghĩ, hắn đệ Vương Lai Duyên một đầu, cho thấy thái độ của mình, Vương Lai Duyên mang đi một cái thanh kim hổ lâu, riêng phần mình lùi một bước tất cả mọi người có cái bậc thang. Có thể yên tâm bỗng nhiên tới vừa ra như vậy, liền để Kim quản sự cảm thấy có áp lực. Còn có cái kia Vương Lai Duyên, hắn đồng dạng hơi kinh ngạc, người là ai a? Phương Bình thản nhiên nói, đúng là ta cái này từ sơn tạm hóa chủ nhân. Vương Lai Duyên trên dưới dò xét Phương Bình, thấy hắn chỉ là khu khu một cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ, trong lòng lập tức liền lên thêm vài phần lòng kính thị. Vương Lai Duyên hỏi Phương Bình, vậy thì thật là tốt, các ngươi trong tiệm tiểu nhị đi nhà ta trộm thanh kim hổ lô chuyện này ngươi xử lý như thế nào? Vốn cho rằng từ sơn tạm hóa chính là bọn họ ba cái mở đích, không nghĩ tới sau lưng vẫn còn có một cái chủ nhân. Bất quá cũng không quan hệ, chỉ là trúc cơ kỳ mà thôi, căn bản là không nổi bọt nước. Phương Bình bưng ấm trà rót cho mình một ly trà, thản nhiên nói, chỉ cần ngươi đem hổ lô trả lại, cho trong tiệm ta tiểu nhị xin lỗi, ngươi liền có thể đi. Tiểu tử, ngươi sợ là không biết ta là ai a? Vương Lai Duyên bị Phương Bình thái độ giận quá. Ngươi là ai cũng không trọng yếu, ta chỉ biết là ngươi đang vu hãm ta tiểu nhị, còn muốn trắng trợn cướp đoạt bản điếm bảo vật. Nói, Phương Bình đứng dậy hướng Kim quản sự chắp tay, còn xin Kim quản sự báo cáo phường thị đội chấp pháp, thỉnh đội chấp pháp chủ trì công đạo. Vị này đạo hữu, ngươi nhất định phải cùng Vương Lai Duyên cứng đối cứng. Sau lưng hắn Vương gia thế lực cũng không nhỏ. Kim quản sự hảo tâm nhắc nhở Phương Bình. Phương Bình hồi nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, bất quá vãn bối chỉ là cầm lại ta đồ vật của mình, Vương gia sẽ không phải như thế thị phi bất phân a. Kim quản sự lắc đầu không có tiếp tục nói chuyện với Phương Bình, nhìn về phía Vương Lai Duyên, đối phương yêu cầu đội chấp pháp tham gia, ý của ngươi như nào? Vương Lai Duyên ha ha giễu cợt, vậy thì xin đội chấp pháp tham gia, coi như đội chấp pháp tới cái này thành kim hổ lô hắn cũng là của ta. Hắn vừa rồi đã tham dò qua, thanh kim hổ lô bây giờ còn chỉ là một vừa mới thành thục thiên tài địa bảo, cũng không có đi qua luyện hóa, hơn nữa tại hổ lô bên trên cũng không có bất kỳ cái gì ấn ký tồn tại, cho nên hổ lô này căn bản là không cách nào phán định thuộc về. Chỉ cần hắn một mực chắc chắn hổ lô chính là Âu Phong từ nhà mình trộm, tại đối phương không bỏ ra nổi chứng cứ dưới tình huống, đội chấp pháp chắc chắn phải cho Vương ra một bộ mặt. Khi đó, từ sơn tạm hóa chính là trộm bảo người, sẽ bị trục xuất phường thị. Chỉ cần bọn hắn rời đi phường thị, như vậy bốn người này tất cả đều phải chết. Âu Phong bọn hắn lo lắng nhìn về phía Phương Bình, để cho tiện bán hắn ra, Phương Bình còn chuyên môn thông báo cho bọn hắn, thanh kim hổ lô mấy loại linh vật bên trên, hắn không có để lại ân ký. Nếu như không có ân ký, vậy sẽ rất khó phân biệt bảo vật thuộc về. Rất nhanh, một đội tứ danh phường thị đội chấp pháp đệ tử tại một cái trong kim đan năm dẫn đầu dưới tiến vào từ sơn tiệm tạp hóa. Vừa vào cửa, liền có một vị trúc cơ hậu kỳ đội chấp pháp đệ tử hỏi, các ngươi vì chuyện gì tranh chấp? Phương Bình hòa Vương Lai Duyên cũng không có đầu tiên mở miệng, ngược lại là Kim quản sự đem sự tình đầu đuôi giới thiệu một lần. Hiểu rõ ngọn nguồn sau đó, vị nào kim đan lão tổ nhiều hứng thú sử dụng thần thức đảo qua từ sơn tiệm tạp hóa. Xem xét tiệm tạp hóa bên trong trưng bày đủ loại thiên tài địa bảo, lại nhìn một chút Vương Lai Duyên cái này không lo ngại gì Vương gia hoàn cố, trong lòng của hắn liền đã có đáp án. Chỉ bất quá việc quan hệ Vương gia, ngoài tiệm cũng còn có nhiều tu sĩ như vậy ở một bên vây xem, hắn xử lý chuyện này thời điểm cũng không thể quá mức qua loa. Vương Lai Duyên đầu tiên nói, sợ tiền bối, hồ lô này là thái gia gia ta chút thời gian trước tự tay tặng quà sinh nhật cho ta, chỉ vì vãn bối tạm thời không có nghĩ kỹ nên làm gì luyện chế nó, cho nên tiện một mực thả trong nhà. Mấy ngày trước đây cái kia Âu Phong đi hướng ta cầu mua miền hàm, bởi vì hắn ra giá quá thấp cho nên ta không có bán cho hắn. Kết quả ở đó Âu Phong rời đi về sau, hồ lô của ta liền biến mất không thấy. Sợ tiên bối, ta nói tới câu câu là thật à, có rất nhiều người đều thấy Âu Phong đi nhà ta. Vương Lai Duyên thuộc hạ nhau nhau đứng ra cho Vương Lai Duyên làm chứng. Âu Phong đội vàng giải thích, vãn bối chính xác đi tìm Vương Lai Duyên cầu mua miền hàm, nhưng vãn bối trừ bỏ bị Vương Lai Duyên bằng mọi cách đục nhã bên ngoài, cũng không bắt hắn nhà bất kỳ vật gì. Sở họ Kim Đan lại đem ánh mắt hỏi thăm nhìn về phía Phương Bình, ngươi có lời gì không? Phương Bình không trả lời ngay, đầu tiên là từ túi chứa vật lấy ra một cái tinh tạp ở đó sở họ Kim Đan trước mặt lung lay. Cái sau biến sắc, một cái nhận ra tờ tinh tạp này chính là Thiên Bảo Các trung cấp thẻ khách quý. Cái này cũng phải cần tại cùng Thiên Bảo Các giao dịch lúc, duy nhất một lần số giao dịch đạt đến 200 vạn thượng phẩm linh thạch mới có tư cách lấy được. Hắn cáo giả, trong nháy mắt liền biết Phương Bình đem tạp lấy ra ngụ ý đó chính là ám chỉ Kim quản sự cùng sở họ Kim Đan, chính hắn cũng không phải là không có hậu trường, hơn nữa lấy hắn Thiên Bảo Các trung cấp khách quý tài sản, tại Côn Ngô phường thị mở tiểu điếm, còn thực sự không cần đi trộm đồ. Ngươi ngu rồi đi, cầm cái pha tấm thẻ làm gì? Vương Lai Duyên giễu cợt nói. Phương Bình biết sở họ Kim Đan đã nhận ra tinh tạp ý nghĩa, cho nên hắn xin lỗi nở nụ cười, ngượng ngùng cầm nhầm. Phương Bình lại đem tạp thu hồi đi, mà hậu chiêu lật một cái, lòng bàn tay lại nhiều một cái thanh kim hồ lô. Lần này nhưng làm tại chỗ phần lớn người đều cho chấn kinh. Thanh kim hồ lô giá cả không tính đặc biệt cao, nhưng là bởi vì nó tự thân cực mạnh tính dẻo có thể luyện chế rất nhiều loại hồ lô linh khí cùng pháp bảo, cho nên đặc biệt bị người truy phủng. Ngày bình thường chỉ cần thanh kim hồ lô diện thế, rất nhanh sẽ bị người mua đi. Nhưng mà trong tay hắn lại có không chỉ một. Tiền bối mời xem, Vạn bối ở đây kỳ thực còn có một cái. Vương Lai Duyên là người, thì tính sao, không tí ti ảnh hưởng ngươi phái người đi nhà ta trộm đồ. Phương Bình không có cùng hắn làm vô vị tranh luận, chỉ là hỏi sở họ Kim Đan, nếu như cha ra là đối phương cố ý hố hãm chúng ta, bất chi phường thị sẽ xử trí như thế nào. Sở họ Kim Đan vốn định bán Vương ra một bộ mặt, bất quá nghĩ đến Phương Bình thiên bảo các khách quý thân phận, hắn cảm thấy hay là cho Vương Lai Duyên cái này đau đầu một chút giáo hấn. Nếu như thẩm tra sẽ phạt đối phương gấp 3 tại thanh kim hồ lô giá trị linh thạch xem như đưa cho ngươi đền bù. Đồng thời còn sẽ cho đối phương lấy cảnh cáo, nếu như ngắn thời gian bên trong tái phạm, sẽ bị khu trục ra phường thị, thậm chí giết chết tại chỗ cũng có khả năng. Nói hắn còn đem ánh mắt cảnh cáo rơi trên người Vương Lai Duyên. Vương Lai Duyên trong lòng hơi hồi hộp một chút, rất nhanh lại khôi phục như thường. Thiên hạ thanh kim hồ lô đều không khác mấy, chỉ cần mình không thừa nhận, đối phương căn bản là không có cách tự chứng nhận trong sạch. Phương Bình cười ha hả đối với Vương Lai Duyên nói, đã nghe chưa, nếu như ngươi bây giờ tự thú, thừa nhận ngươi nói xấu chúng ta, ta sẽ giúp ngươi cầu tình. Gặp Phương Bình nói như thế, Vương Lai Duyên trong lòng càng thêm tự tin Phương Bình đã thúc thủ vô sách. Ha ha, trò đùa trẻ con, ta há sẽ vào bẫy của ngươi. Ngươi có bản lãnh liền lấy ra chứng cứ. Phương Bình lắc đầu, ra vẻ bất đắc dĩ nói, đã ngươi không trân quý cơ hội, vậy ta chỉ có thể cầm ra chứng cứ nhường ngươi đừng có hy vọng. Vừa nói, Phương Bình tay trưởng lần nữa khẽ đảo. Nhìn thấy Phương Bình lấy ra đồ vật, bao quát kim quản sự cùng sở họ Kim Đan ở bên trong tất cả mọi người lộ ra vẻ chợt hiểu. Chương 720, Vương Lai Duyên nhận tội nhận phạt. Chương 720, Vương Lai Duyên nhận tội nhận phạt có ý tứ, lần này Vương Lai Duyên đã trúng miếng sắt rồi. Không nghĩ tới a, cái này Từ Sơn tạp hóa chủ nhân lại còn giữ lại chiêu này đây. Ha ha, cuối cùng có thể nhìn thấy Vương Lai Duyên ăn quả đắng. Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, Vương Lai Duyên sắc mặt càng là thanh bạch không đinh. Âu Phong bọn hắn mặt lộ vẻ vui mừng, kim quản sự tắc thì dùng nhìn thẳng ngốc một dạng ánh mắt nhìn xem Vương Lai Duyên không được lắc đầu. Vương Lai Duyên, ngươi có lời gì nói? Sở họ Kim Đan lạnh giọng hỏi. Vương Lai Duyên ngày bình thường tại phường thị là đức hạnh gì hắn biết rõ, chỉ là trước kia thời điểm giá hỏa này bao nhiêu còn hiểu được khắc chế, tại phường thị thời điểm nhiều lắm là tiểu đà tiểu nháo. Có chuyện khác người gì bình thường đều sẽ ngoài phường thị giải quyết. Lại thêm cái này Vương Lai Duyên bình thường coi như thông minh, sẽ không tùy tiện trêu chọc một chút thực lực bối cảnh tu sĩ mạnh mẽ, nhiều lắm là chính là uy hiếp một chút tán tu, hơn nữa làm việc coi như cẩn thận, chưa bao giờ tùy tiện lòi đuôi cho người khác. Chỉ là không nghĩ tới lần này lại bị người bày một đạo. Cái này Vương Lai Duyên cũng là sửng sốt rất lâu mới hồi phục tinh thần lại, hắn bạn bạn không có nghĩ đến cái này ra hỏa trong tay lại còn sẽ có một đoạn cùng thanh kim hồ lô khí tức hoàn toàn nhất trí, hơn nữa liền vết cắt đều hoàn toàn thích hợp dây hồ lô. Thiên hạ thanh kim hồ lô cùng dây hồ lô đều như thế, không thể bởi vì hắn có dây hồ lô liền chứng minh hồ lô là của hắn, ta còn nói hồ lô của ta bên trên vốn là có dây hồ lô, hắn trộm đi hồ lô của ta sau đó, chuyên môn lưu lại dây hồ lô dùng để hãm hại ta. Vương Lai Duyên con mắt loạn chuyển, rất nhanh liền bắt đầu vì chính mình linh cơ động một cái nghĩ tới giải thích lý do mà vỗ tay. Há không biết hắn lại nói xong sau, chung quanh có không ít người đều lộ ra không còn che giấu chế giễu. Sở họ Kim Đan càng là hít mắt, nhìn thằng ngốc như thế nhìn chằm chằm Vương Lai Duyên, ngươi xác định người lớn nhà ngươi cùng thế hệ tiễn đưa ngươi hồ lô thời điểm phía trên mang theo dây hồ lô, hơn nữa ngươi cũng không có cắt bỏ, cứ như vậy mang theo dây hồ lô cùng một chỗ thả trong nhà. Đúng vậy a, chính là như vậy. Vương Lai Duyên đặc ý nói. Ngu xuẩn. Sở họ Kim Đan đống nhiên chửi nhỏ một tiếng, đem dây hồ lô từ Phương Bình thủ lý lấy tới ném tới Vương Lai Duyên trên thân, ngươi trước đi xem một chút điện tịch, xem thanh kim hồ lô dây leo nên như thế nào bảo tồn lại tới nơi này nói hiệu nói vượng. Có ý tứ gì? Vương Lai Duyên vẫn như cũ không hiểu, dựa vào cái gì hắn lấy ra dây hồ lô nhất định hồ lô là của hắn. Lúc này kim quản sự bây giờ nhìn không nổi nữa, thấp giải thích do nói, thanh kim hồ lô dây leo tại hồ lô chín dụng sau đó, liền sẽ tại trong vòng 3 canh giờ trực tiếp khô cạn hóa thành phi hôi. Hơn nữa hồ lô chỉ muốn thành thục, chắc chắn sẽ dụng, căn bản không có khả năng tiếp tục cùng dây hồ lô kết nối cùng một chỗ. Ngược lại nhiều năm như vậy, lão phu là chưa bao giờ thấy qua có thể để cho dây hồ lô sinh trưởng ở thành thục thanh kim hồ lô bên trên, hơn nữa còn thả trong nhà vài ngày không có phong hóa. Vương Lai Duyên sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, vạn bạn không nghĩ tới cuối cùng lại còn là ăn hay chưa văn hóa thua thiệt. Ngươi có lời gì nói? Sở họ Kim Đan lại hỏi một câu. Chỉ là một lần mang theo vài phần sắc mặt giận dữ, Vương Lai Duyên thứ bất học vô thuật này hoàn cố thực tình làm cho người chán ghét. Xin tiền bối vì văn bối làm chủ. Phương Bình hành lễ nói. Xin tiền bối làm chủ. Âu Phong ba người cũng hướng sở họ Kim Đan thi lễ. Sở họ Kim Đan không có trả lời, chỉ là lệnh giọng giáo huấn Vương Lai Duyên, bản tọa đích thân tới, ngươi vẫn như cũ chết không thừa nhận, chẳng lẽ cảm giác phải các ngươi vương gia thế lớn, nhường ngươi cái này hoàn khố cái gì cũng dám đem bản tọa tùy ý đùa bỡn. Hắn không có đàm luận nên như thế nào xử phạt vấn đề, mà là cùng đối phương nói tới Kim Đan lão tổ tôn nghiêm. Tại tu tiên giới, coi như gia tộc của ngươi thế lớn, ngươi thực lực mình không tốt lời nói, tốt nhất vẫn là đối với cường giả thả tôn nặng một chút. Dù sao tu tiên giả thủ đoạn khó lường, ngươi nếu là thật sự dám ỷ vào gia tộc thực lực đắc tội cường giả, đến cuối cùng ngươi ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Vương Lai Duyên bị sở họ Kim Đan hù dọa một cái như vậy, vội vã đem hồ lô thả xuống hướng sở họ Kim Đan túi người chào thật sâu nhận sai, không có không có, tiền bối đã hiểu lầm, ta không có ý tứ này, ta cho tới bây giờ đều đúng tiền bối vạn phần kính trọng, chưa bao giờ có bất kính chi ý. Vương Lai Duyên có thể tại phường thị năng ngược, dựa vào đúng là 6 cái chữ, có ánh mắt, có can đảm nhận sai. Dù sao sau lưng có vương gia dưới tình huống bình thường, nếu thật là phạm lỗi gì, chính mình quả quyết nhận sai sau đó, đối phương đều sẽ bán vương gia một bộ mặt đối với hắn chuyện cũ sẽ bỏ qua. Chỉ bất quá nhận sai về nhận sai, nhưng xưa nay không thay đổi, có khi dễ nhỏ yếu cơ hội, hắn nhưng là từ không buông tha. Nhưng mà lần này chiêu thức của hắn cũng không linh. Hướng Kim Đan lão tổ xin lỗi sau đó, hắn lại hướng Phương Bình thi lễ, nguyên lai đều là hiểu lầm, là ta sai lầm, thực sự là bởi vì ta nhà hồ lô mất đi, đến mức tâm thần ta rối loạn, làm ra như thế trang trí cử chỉ, còn xin đạo hữu chớ trách, tạm tha ta lần này đi. Nhìn hắn chân thành nói xin lỗi bộ dáng người bình thường xuất phát từ nhiều một chuyện không bằng bất một chuyện trong lòng cũng liền không truy cứu nữa. Tức là Phương Bình cũng không phải như thế, khi dễ chính mình, quản ngươi cái gì vương gia lý gia, nên cho bồi thường quyết không thể thiếu. Cùng những ngươi về sau tệ hại hơn trả thù, không bằng lần này lấy trước chút bồi thường tới. Hắn dù bận vẫn ung dung thụ vương lai duyên đại lễ, một mặt đại độ nói, biết sai có thể thay đổi tốt mạc đại yên, vương đạo hưu tất nhiên biết sai rồi, vậy lần này. Nói đến đây, hắn cố ý dừng một chút, tự tiếu phi tiếu nhìn xem vương lai duyên trên mặt xuất hiện quả là thế đắc ý thần sắc. Lần này ngươi cứ dựa theo sở tiền bối lời nói gấp ba bồi thường đi. Ngươi, ngươi muốn ta gấp ba bồi thường ngươi? Vương Lai Duyên không thể tin. Đúng a, có vấn đề gì không? Phương Bình chuyện đương nhiên nói, chúng ta tất nhiên tại phường thị kiếm cơm ăn, tự nhiên muốn tuân thủ phường thị quy củ. Phường thị đã có quy củ, tự nhiên cần tuân thủ, nếu là tất cả mọi người đem phường thị quy củ xem như bài trí, cái kia phường thị chẳng phải là muốn lộn xộn. Sau khi nói xong, hắn còn cung cung kính kính hỏi sở họ Kim Đan, vạn bối nếu là có nói sai chỗ, còn xin tiền bối chớ trách. Sở họ Kim Đan hai tay chắp sau lưng mặt không chút thay đổi nói, phường thị quy củ chính là tiền tông mặt mũi, nếu có người dám can đảm không nhìn Côn Ngô phường thị quy tắc, đó chính là tại đánh tiên tông vũ nhục tiên tông người, giết không tha. Sở họ Kim Đan nói lời nói này có thể nói là hiên ngang lẫm liệt, trực tiếp liền cho Vương Lai Duyên cài nuốt một đỉnh vũ nhục tiên tông chủ mũ. Nhường Phương Bình đều suýt chút nữa nhịn không được muốn cho hắn vỗ tay. Quả nhiên là người già mà thành tinh, có thể tu thành Kim Đan người, quả nhiên một cái so một cái khôn khéo. Dù sao tại tu tiên giới, ngu xuẩn căn bản không sống tới kết đan cũng sẽ bị ăn đến không còn sót cả xương. Vạn bối không dám. Vương Lai Duyên dọa đến trực tiếp quỳ xuống đất nhận sai, cứ việc trong lòng 100 không muốn, như cũ cung kính nói, chuyện hôm nay là vạn bối sai, vạn bối cam nguyện bị phạt, trong vòng 3 ngày, vạn bối chắc chắn linh thạch mang đến tới. Cút đi, chuyện hôm nay ta sẽ theo lẽ công bằng ghi chép, trong vòng 3 tháng như lại làm ra vi phạm phường thị quy củ sự tình, ta sẽ đích thân đem ngươi đuổi đi ra. Vương Lai Duyên hôi lưu lưu rời đi, trước khi rời đi hắn nhìn về phía Phương Bình ánh mắt cho dù ai cũng biết, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Chờ đợi Phương Bình bọn họ chắc chắn là Vương Lai Duyên càng thêm mãnh liệt trả thù. Chương 721, Nguyên Anh tặng lễ chương 721, Nguyên Anh tặng lễ sở họ Kim Đan cùng Kim quản sự rời đi, từ sơn tiệm tạp hóa nhưng như cũ người qua lại như mắc gửi. Dâu ngắn trung niên hướng Phương Bình mừng rỡ truyền âm nói, "Chủ thượng, nói đến còn muốn đa tạ Vương Lai Duyên, nếu không phải là hắn ở đây bên trong gây chuyện, trong phường thị cũng không có nhiều người như vậy biết chúng ta trong cửa hàng có nhiều như vậy đồ tốt." Âu Phong cũng phụ hòa nói, "Đúng vậy à, may mắn mà có Vương Lai Duyên, lần này chúng ta từ sơn tạp hóa tại Côn Ngô phường thị xem như mở ra danh tiếng." Phương Bình nhìn xem họ hét tầm ý cửa hàng, Phương Bình tâm bên trong đồng dạng hài lòng vô cùng, hắn cũng không nghĩ tới Vương Lai Duyên náo loạn lần này, vậy mà nhường Từ Sơn Tạp Hóa nổi tiếng một chút truyền ra ngoài. Tăng thêm trong tiệm bọn họ đủ loại linh vật chủng loại đầy đủ, hàng đẹp giá rẻ, hơn nữa tiệm mới khai trương còn có giảm đi, càng thêm hấp dẫn phường thị. Ý thức được tình huống này sau đó, Phương Bình lúc này quyết định giảm đi kỳ hạn kéo dài 2 ngày, nhường đến đây giao dịch các tu sĩ càng cao hứng hơn. Nhất là Phương Bình ở đây lại còn tại giá cao thu mua đủ loại phổ thông đan dược và cặn thuốc cùng với yêu thú thi thể, liền xem như những cái kia chỉ còn dư không đáng giá tiền thịt thú vật sơ lược thi thể, ở đây cũng tuyển nhận không lầm. Cứ như vậy đối với những cái kia tại Côn Ngô Sơn khu vực tân khổ tu hành tán tu tới nói nhất định chính là tin mừng. Rất nhiều tu sĩ nguyên bản cũng là vì nơi này đủ loại thiên tài địa bảo mà đến, kết quả lại bị trong tiệm đủ loại cực phẩm đan thuốc cùng linh phù hấp dẫn ánh mắt, cuối cùng lại đem trong túi chứa vật đủ loại phổ thông đan dược và yêu thú thi thể bán ra tới mua trong tiệm cực phẩm đan thuốc cùng linh vật. Trong tiệm trúc cơ đan cùng hoàng long đan, xem như trúc cơ cùng ngưng đan cần thiết đan dược, càng là trở thành trước mắt phường thị nhất là quý hiếm hàng hóa. Tại tiệm mới gầy dựng giảm trong mấy ngày này, Phương Bình liền vẫn luôn tại trong tiệm hỗ trợ. Trong thời gian này, hắn gặp được hơn 10 vị kim đan lão tổ hoặc dòng chống thua chiêng, hoặc gần tàng tu vi vào cửa hàng chọn mua. Thậm chí tại hôm qua trong tiệm còn lại tới nữa một vị nguyên anh tu sĩ tại mua 2 gốc hàn băng thảo sau đó, hắn tìm được Phương Bình. Người ở đây thu mua đan dược cặn bã. Đối phương cũng không tự bạo thân phận, dứt khoát nói. Phương Bình cũng không dám hỏi đến, đúng vậy. Có thể nói cho ta biết ngươi muốn cặn bã làm cái gì sao? Phương Bình thần sắc không thay đổi nói, đan dược cặn bã bên trong vẫn như cũ có không ít dược tính lưu lại, nếu như trực tiếp bứt bỏ lời nói hơi bị quá mức tức là, cho nên vạn bối muốn nghiên cứu một bộ biến phế thành bảo pháp môn, bởi vậy cần phải có đại lượng cặn bã trèo trống. Cái này Nguyên Anh lão quái thần sắc quái dị đánh giá Phương Bình một hồi, lắc lắc đầu nói, có rất nhiều người cũng đã có ý nghĩ như vậy, cũng có rất nhiều người đều làm qua nếm thử, bất quá căn bản không người thành công. Thu mua cặn thuốc điểm ấy linh hạch, vạn bối vẫn là bồi thường nổi. Đối phương cũng không có tiếp tục xoắn xuýt vấn đề này, lời nói xoay chuyển, ngươi muốn luyện chế dành thời gian cho việc khác. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, biết trọng điểm tới, tiền bối cao kiến, bất quá vạn bối đi chỉ là trúc cơ nhưng không có luyện chế phân thân năng lực, vạn bối thu mua tài liệu chẳng qua là bị người sở thác mà thôi. Tại tiệm tạp hóa cửa ra vào nổi bật vị trí thủy tinh trong mâm, Phương Bình liền ghi vào cửa hàng cần muốn thu mua linh vật mục lục. Trong đó có một chút liên quan tới luyện chế dành thời gian cho việc khác cần tài liệu. Vị này Nguyên Anh có thể từ những tài liệu này bên trong phân tích ra Phương Bình thu mua những tài liệu này là vì luyện chế dành thời gian cho việc khác. Không dối gạt tiểu hữu, ta đã từng có ý định luyện chế dành thời gian cho việc khác, chỉ bất quá luyện chế dành thời gian cho việc khác tài liệu cần thiết thực sự quá hiếm thấy, ta khổ cực thu thập mấy trăm năm, cũng bất quá nhận được một phần huyết lạc hoa cùng một phần quy nguyên thổ. Ý của tiền bối là? Phương Bình hỏi. Đã nhiều năm như vậy, ta bây giờ cũng là thọ nguyên không nhiều, nghĩ đến ta cùng với dành thời gian cho việc khác vô duyên, vừa vặn ngươi ở đây muốn thu, vậy ta liền làm một ân tình bán cho tiểu hữu ngươi đi. Phương Bình nghe được trong lời nói của đối phương có chuyện, xin hỏi tiền bối có yêu cầu gì? Tiểu hữu quả nhiên thông minh. Nguyên Anh lão quái bước dâu tiếu đạo, lão phu quả thật có một chuyện muốn nhờ, còn xin tiền bối chỉ rõ. Nguyên Anh lão quái nói, ta họ Dư, chính là hiện nay Trung Châu Dư gia gia chủ. Phương Bình không rõ ràng cho lắm, không biết hắn nói lời này là có ý gì. Xem ra tiểu hữu đối với Trung Châu sự tình không hiểu nhiều. Phương Bình gật đầu thừa nhận nói, vạn bối vừa tới Trung Châu thời gian không dài, lại đại bộ phận thời gian đều đang động phủ tiềm tu, đối với Trung Châu chính xác không có quá nhiều hiểu rõ. Ta Dư gia cùng Vương gia lân cận, phía trước ta Dư gia định phong thời điểm cùng Vương gia tương xứng, chỉ bất quá những năm gần đây, Dư gia một vị Nguyên Anh ngoại ý muốn vất lạc, lão phu lại thọ nguyên gần tới, gia tộc tiểu bối bên trong lại không có thể chống lên cục diện thiên mới xuất hiện. Nghe vị này Nguyên Anh lời nói, Phương Bình biết, nguyên lai vị này Nguyên Anh lão quái là lo lắng cho mình thọ nguyên hao hết sau đó, Dư gia chỉ còn dư một vị Nguyên Anh sơ kỳ tu sĩ trèo trống, đến lúc đó nhất định sẽ chịu đến Vương gia chèn ép, thậm chí bị Vương gia hủy diệt cũng không phải là không được. Phương Bình đắng tiếu đạo, tiền bối, vạn bối chỉ là chút cơ cảnh giới mà thôi. Nguyên Anh tu sĩ nhẹ tiếu đạo, tiểu hữu đã hiểu lầm, ta cũng không phải là muốn ngươi tham dự hai nhà tranh đấu. Mong rằng tiền bối chỉ rõ, vạn bối nếu là có thể làm đến, tất nhiên toàn lực ứng phó. Vậy ta thì cứ nói rồi, lão phu nhìn ngươi nơi này có không thiếu có giá trị không nhỏ linh dược, những thứ này linh dược đặt ở Côn Ngô phường thị chính xác không tính là gì đồ vật khó lường, rất nhiều cửa hàng mặt tiền cửa hàng bên trong thường xuyên có thể thấy được. Chỉ bất quá nhiều như vậy phẩm tướng thật tốt linh dược xuất hiện tại một cái trong cửa hàng, liền có vẻ hơi dị thường. Cho nên lão phu cả gan ngờ tới, tiểu hữu chắc có cửa đặc thù đường có thể tìm được một chút thiên tài địa bảo. Phương Bình không có trả lời, yên tĩnh chờ đợi đối phương nói tiếp. Cho nên ta muốn hướng tiểu hữu cầu hai loại có thể diên thọ thiên tài địa bảo. Phương Bình một mặt vẻ khổ sở nói, tiền bối có chút khó khăn văn bối, có thể làm cho Nguyên Anh tiền bối diên thọ thiên tài địa bảo chỉ có thể ngộ mà không thể cầu, văn bối thật sự là bất lực. Hắn và đối phương cũng không quen thuộc, cho dù có thể diên thọ bảo vật cũng không khả năng lấy ra. Không sao, huyết lạc hoa cùng vi nguyên thổ tạm thời tặng cho tiểu hữu, như là tiểu hữu tài năng ở trong vòng 2 năm tìm được diên thọ chi bảo có thể mang đến dư gia, nếu như trong vòng 2 năm không tìm được, hai thứ bảo vật này coi như là lão phu thay dư gia đưa cho tiểu hữu rồi. Phương Bình tâm bên trong lòng nhất thời cảm thấy khẩn trương, hai thứ này luyện chế phân thân bảo vật hắn chính xác muốn. Thậm chí tốn thêm điểm linh thạch cũng không quan trọng, nhưng nếu là lấy loại phương thức này nhận lấy hai thứ bảo vật này vậy hắn thì tương đương với tiếp nhận phen này nhân quả. Cùng dư gia đứng chung một chỗ đối kháng Vương gia. Có thể nếu như hắn nếu là không tiếp chỉ sợ báo ứng sẽ đến phải càng nhanh. Dù sao một cái chỉ còn lại 2 năm thọ nguyên Nguyên Anh hậu kỳ cường giả ai có thể không kỵ đan đâu. Tiền bối, vãn bối có thể cự tuyệt sao? Phương Bình nhắm mắt nói. Ha ha ha, tiểu hưu nói đùa, lão phu đồ tặng đi ha có lại thu hồi lại đạo lý. Chuyện đã thành kết luận, Phương Bình cũng chỉ có thể từ bỏ giấy rùa, trên thực tế hắn chỉ là trúc cơ kỳ cá ướp muối nhỏ căn bản bất lực giấy rùa. Chương 722, cùng dư gia hợp tác chương 722, cùng dư gia hợp tác tiền bối yên tâm, vạn bối nhất định dốc hết toàn lực, tranh thủ vì tiền bối tìm được diên thọ linh dược. Sự cấp toàn quyền, trước mắt thời khắc, hắn cũng chỉ có thể tạm thời đáp ứng. Ngược lại còn có 2 năm thời gian, trong lúc này, có thể sẽ có không ít biến số, chỉ có thể đi một bước nhìn từng bước. Được, vậy lão phu liền trước tiên tạ quá tiểu hữu rồi, lão phu yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể diên thọ 20 năm là đủ. Phương Bình càng thêm vô ngữ, có thể làm cho Nguyên Anh cảnh tu sĩ diên thọ linh dược, đó cũng đều là chân chính thiên tài địa bảo, khó gặp kỳ chân. Dư gia chủ đuốt râu nhẹ tiếu đạo, đúng rồi, chút thời gian trước ngươi có phải hay không đắc tội cái kia Vương Lai Duyên, kẻ này hoàn cố, có thủ tất báo. Tại phường thị bên trong hắn chắc chắn không dám làm sàng làm bậy, nhưng mà nếu như ngươi muốn là muốn phải ly khai phường thị Vương gia tu sĩ rất có thể sẽ gây bất lợi cho ngươi. Phương Bình nghiêm túc một chút đầu nói, đa tạ tiền bối nhắc nhở, vạn bối biết được lợi hại, sẽ cẩn thận một chút. Chúng ta Dư gia nhận được tin tức, Vương gia có một cái kim đan khách khanh chịu đến Vương Lai Duyên triệu hoán, đã ở hôm qua tiến vào phường thị. Phương Bình biến sắc, hắn biết Vương Lai Duyên sẽ trả thù, chỉ là không nghĩ tới đối phương vậy mà không kiên nhẫn như vậy. Chẳng lẽ hắn là chuyên môn vì ta mà đến? Ngươi đoán không lầm, đối phương chính là vì ngươi mà tới. Dư gia chủ mang theo nụ cười ý vị thâm trường nói, tiểu hữu nhưng có cách đối phó. Phương Bình thần tình khôi phục rất nhanh bình tĩnh, vạn bối trong động phủ bố trí có một cái truyền tống trận, Lai Vãng Vương thị có thể trực tiếp thông qua truyền tống trận. Dư gia chủ lộ ra vẻ ngoài ý muốn, chẳng thể trách dám trước mặt mọi người cho Vương Lai Duyên khó xử, nguyên lai tiểu hữu đã sớm chuẩn bị xong đường lui. Chỉ bất quá, tu hành, có tu liền cần có được. Tiểu hữu ngươi cũng không thể tại động phủ mình cùng trong phường thị cả một đời không ra đi. Huống chi, lấy Vương gia tại Tiên Tông thế lực, muốn thông qua truyền tống trận truy xét đến ngươi động phủ chỗ cũng không phải việc khó. Phương Bình nhíu mày, vốn cho là mình trước khi đến cũng tại động phủ bố trí tốt truyền tống trận, coi như đắc tội Vương Lai Duyên, chính mình ngày thường thông qua truyền tống trận lai vãng phường thị, căn bản không cần ra ngoài có thể gối cao vô ưu. Hắn chính xác không nghĩ tới Vương gia lại còn có thể thông qua truyền tống trận truy tung hắn. Dư gia chủ một bộ lấy chắc Phương Bình thần sắc, vung tay lên, một quả ngọc phù liền giao hiện tại Phương Bình trước mặt. Quả ngọc phù này chi phong ấn có lao phu một tia thần hồn ấn nhớ có thể sử dụng 3 lần. Nếu như gặp phải nguy cơ ngươi chỉ cần kích hoạt ngọc phù, liền có thể phóng thích lao phu hồn ấn, giúp ngươi vượt qua nan quan. Đến lúc đó lao phu cũng là tân sinh cảm ứng. Phương Bình thụ sủng nhược kinh, cái này vãn bối vô công không nhận lộc, tiền bối hảo ý, vạn bối không dám tiếp nhận. Dư gia chủ thở dài nói, lão phu thọ nguyên gần tới, vương gia vì chiếm đoạt ta dư gia thế lực, đơn giản dùng bất cứ thủ đoạn nào, phàm là có diên thọ linh dược, vương gia chắc chắn sẽ cường thế tranh đoạt. Dưới loại tình huống này, lão phu muốn diên thọ, nhất định chính là người si nói mộng. Phương Bình gật gật đầu, hắn đại khái cũng có thể đoán được dư gia chủ tâm tình bây giờ cùng tình cảnh. Hắn nhưng cũng đều có thể tìm tới Phương Bình ở đây, tại Phương Bình ở đây đầu tư, nếu như hắn không có tâm tư khác nói hắn là cùng đồ mạt lộ cũng vì bất quá. Vậy vạn bối trước hết tạ quá tiền bối, nếu có diên thọ linh dược tin tức, vạn bối chắc chắn thứ một thời gian liên hệ tiền bối. Phương Bình cũng không chối từ nữa rồi, không riêng gì không dám cự tuyệt vị này thọ nguyên gần tới Nguyên Anh, mà là bởi vì hắn cũng sợ vạn nhất ngày nào đó vương gia Kim Đan liền xuất hiện ở trước mặt mình. Vậy lão phu liền rời đi trước, về sau nếu như có cần có thể thông qua bất luận cái gì người nhà họ Dư liên hệ lão phu. Dư gia gia chủ diên thọ linh dược sự tình cũng tịnh không nóng nảy, vừa rồi hắn biểu hiện cực kỳ dáng vẻ đắn đo, trên thực tế, hắn chỉ cần tốn chút tâm tư lợi dụng một thuộc tính linh dịch tới đào tạo, vẫn có rất đều có thể bồi dưỡng được. Chỉ là hắn không quá chắc chắn sử dụng trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ yêu thú thi thể luyện hóa ra linh dịch, phải chăng có thể bồi dưỡng ra đối với dư gia gia chủ dạng này nguyên anh hậu kỳ tu sĩ nắm giữ diên thọ tác dụng linh dược. Ngày thứ hai có một cái tự xưng là dư gia đan phô trưởng quỹ trúc cơ hậu kỳ tu sĩ tới cửa bái kiến Phương Bình, hơn nữa cho Phương Bình mang đến không thiếu yêu thú thi thể và đan dược cặn bã. Đối phương bản ý là dựa theo gia chủ phân phó đưa cho Phương Bình đấy, hơn nữa về sau mỗi tháng đều sẽ có yêu thú thi thể và cặn bã đưa tới. Chỉ bất quá đối phương cuối cùng vẫn không lay chuyển được Phương Bình, tiếp nhận Phương Bình cứng rắn đưa tới linh thạch. Vị này dư gia trưởng quỹ tự giác gia chủ giao phó việc phải làm không có làm tốt, thế là liền muốn biến báo một chút, cho Phương Bình cái tiểu điếm này một chút chỗ tốt, miễn phải sau đó trở về bị gia chủ trách phạt. Thế là hắn ở đây từ sơn tạm hóa đi dạo một vòng mấy lúc sau, đột nhiên phát giác ở đây mua bán đan dược vậy mà tuyệt đại bộ phận cũng là cực phẩm đan thuốc. Phát hiện này trực tiếp chạm đến hắn nhạy cảm thần kinh. Đạo hữu thế nhưng là nắm giữ chất lọc đan dược làm cho đan dược phẩm cấp tăng lên pháp môn. Dư gia trưởng quỹ hỏi Phương Bình. Phương Bình đại mới gật đầu, chất lọc đan dược tinh hoa, loại bỏ cặn bã làm cho đan dược phẩm cấp đề thăng, tăng cường đan dược dược hiệu pháp môn quả thật có, hơn nữa cũng không ít đan sư đều nắm giữ dạng này pháp môn. Như thế, không bằng ta và đạo hữu làm sinh ý như thế nào? Đạo hữu mời nói. Phương Bình đại tất cả đoán được đối phương muốn làm gì rồi. Chúng ta dư gia đan phô vì đạo hữu cung cấp hạ trung thượng ba loại phẩm cấp các loại đan dược, đạo hữu giúp chúng ta chất lọc vì cực phẩm đan thuốc, chúng ta hai nhà liên thủ không chỉ có thể kiếm một món hời, hơn nữa còn có thể cực đả kích lớn cái khắc đan phô sinh ý, cứ thế mãi toàn bộ Côn Ngô phường thị đan dược sinh ý chúng tướng từ chúng ta hai nhà hơi lớn. Phương Bình tâm bên trong gạch một cái nhớ, cảm thấy đề nghị này không tệ, có người nhà họ dư cung cấp đan dược và cả thuốc, mà chính hắn chỉ cần lợi dụng một tiềm đưa chúng nó luyện hóa thành cực phẩm đan thuốc. Chính mình không những không cần xuất lực, hơn nữa còn có thể không ngừng sản xuất đại lượng cực phẩm đan thuốc tới vì chính mình dãy linh hạch. Đạo hữu đề nghị ta xem có thể nếm thử. Được, vậy thì một lời đã định. Đón lấy tới hai người lại bắt đầu nói chuyện hợp tác chi tiết. Đơn giản chính là tất cả phẩm cấp đủ loại đan dược cùng cực phẩm đan thuốc hối đoái tỷ lệ, cùng với mỗi lần giao dịch thời gian và khoảng cách. Chỉ là ở trong quá trình này, trở ngại dư gia gia chủ quan hệ, trưởng quỹ cố hết sức nhường lợi cho Phương Bình. Mà Phương Bình lại cảm thấy đối phương cho ra điều kiện đối với mình quá có lợi, tiện nghi to đến hắn đều có chút không hảo ý rồi, cho nên đã ở nhường lợi. Thật vất vả nói tới một cái song phương đều giá vừa ý, Phương Bình lại lấy ra hai tấm bùa. Tất nhiên đan dược sinh ý nói xong, đạo hữu không ngại nhìn lại một chút lá bùa này như thế nào. Trưởng quỹ cũng là nhân tình, biết đạo Phương Bình tuyệt sẽ không nói nhảm. Thế là lấy ra lá bùa cẩn thận quan sát. Rất nhanh hắn liền phát hiện các thường, kinh ngạc nói, lá bùa này không đơn giản à, đạo hữu có ý tứ là. Đây là ta độc môn bí thuật chế luyện lá bùa, hơn nữa có thể sản xuất hàng loạt. Phương Bình cao thâm khó lường nói. Trưởng quỹ tự thân lên vẽ tay chế mấy chương linh phủ thí nghiệm qua uy năng sau đó, lúc này đánh nhịp quyết định, về sau dư ra cần lá bùa còn cần nhiều lao phiền đạo hữu rồi. Đạo hữu không phải đan phô trưởng quỹ sao? Phương Bình hiếu kỳ hỏi. Tốt như vậy lá bùa, trừ phi đồ đần mới có thể không muốn, lại nói, ai quy định đan phô không thể bán linh phủ? Trưởng quỹ chuyện đương nhiên nói. Chương 723, Tề Vân Tông tiễn đưa người đến chương 723, Tề Vân Tông tiễn đưa người đến theo tu vi để thăng, cần đủ loại tài nguyên tu luyện giá cả cũng là nước lên thì thuyền lên. Lại ra thượng Phương Bình tu luyện mấy loại giống dành thời gian cho việc khác, phá vọng chi đồng tử mấy người bí thuật cũng đồng dạng cần đại lượng thiên tài địa bảo trèo trống, tuy bây giờ Phương Bình tài sản không ít, nhưng nếu là cẩn thận tính toán lên, trên người của hắn linh thạch có thể đều thu thập không đủ luyện chế dành thời gian cho việc khác cần tài liệu. Trước đây thời điểm bởi vì tu vi thấp, cũng không có cơ hội thích hợp, bây giờ tại Nguyên Linh Đại Lục đệ nhất đại tông môn Côn Ngô Tiên Tông cửa phường thị bên trên mở cửa hàng, hắn tự nhiên là phải chuẩn bị làm một trận lớn. Cùng dư gia đan phô hợp tác chẳng qua là tạm thời, Phương Bình có lòng tin tại dư gia nếm được ngon ngọt sau đó, chắc chắn còn có thể gia tăng cùng mình hợp tác. Lấy dư gia bây giờ tại Trung Châu bị vương gia chen ép phải không ngóc đầu lên được cảnh ngộ đến xem, nếu là có thể nhận được Phương Bình đan dược và lá bùa trèo trống, nhất định có thể nhường dư gia trở về một vụ màu lớn. Đạo hữu sảng khoái, ta lần này trở về hướng gia tộc hồi báo, tin tưởng lấy gia chủ đối với đạo hữu coi trọng, sự hợp tác của chúng ta nhất định có thể thành công. Dư gia đan phô trưởng quỹ rời đi, Phương Bình lại đợi một ngày, đối phương lần nữa trở về. Lúc này liền đại biểu dư gia cùng Phương Bình ký kết cung hóa khế ước. Cái này một phần cả hai cùng có lợi khế ước nhường song phương tất cả đều vui vẻ. Mà Phương Bình tại ký xong khế ước sau đó, lúc này liền giao cho đối phương một nhóm đan dược và lá bùa làm cho đối phương đi thử lấy tiêu thụ. Chính hắn tắc thì mang theo thu mua được đủ loại linh vật cưỡi truyền tống trận quay trở về lập phủ. Cũng may mắn là hắn nghĩ đến chu toàn, sớm tại động phủ bố trí truyền tống trận, bằng không, muốn là mình bay trở về động phủ lời nói, còn không biết trên đường có thể hay không bị người cho phục kích. Dù vậy dựa theo dư gia chủ lời nói loại biện pháp này tạm thời có thể đi, bất quá rất nhanh lại không được. Cho nên Phương Bình vẫn là quyết định giảm xuống ra vào phường thị tần suất, liền mỗi tháng đi đưa hàng cầm hàng thời điểm đi một lần, có thể kéo bao lâu, mặt khác chính là mình cũng phải mau chóng kết đăng rồi, đồng thời còn muốn rèn luyện đủ loại bảo vật, bồi dưỡng linh dược, còn có đủ loại bí thuật cần tu luyện, nhường Phương Bình cả ngày vội vàng xoay quanh. Ngày này, Phương Bình vừa mới đem ngũ hành quy tắc lĩnh hội kết thúc, đang chuẩn bị xem trong động phủ tất cả loại linh dược tình hình sinh trưởng, chợt cảm thấy một cỗ khí tức quen thuộc ba động truyền đến. Trong lòng của hắn vui mừng, một cái lắc mình liền đi ra ngoài phòng, đôn thân nhìn trên mặt đất tiểu ngũ. Vừa mới xuất hiện một cổ hơi thở kia chính là đến từ tiểu ngũ đặc hữu ngũ hành bài xích khí tức. Bây giờ tiểu ngũ đang bị một cỗ vô hình khí tràng bao phủ, tại nó bên cạnh, ngũ hành tinh khí trong ao tán phát nồng đậm ngũ hành toàn bộ khí tức bị nó ngăn cản ở ngoài. Kể từ tiểu ngũ tại Từ Sơn đảo lòng đất hố trong động nuốt vào một viên tia đen nhánh nam châm sau đó, nó vẫn ngủ say đến nay, không ngừng tiêu hóa hấp thu cái tia nam châm năng lượng tới tinh hóa. Trong quá trình này nếu không phải là tiểu ngũ trên thân một mực mang theo nhàn nhạt khí tức ba động, Phương Bình đều phải cho là gia hỏa này ăn một cái nam châm đem chính nó cho căng hết cỡ đây. Không nghĩ tới ngủ say sau một hồi lâu tiểu ngũ, hôm nay vậy mà xuất hiện khí tức ba động, vậy có phải hay không nói nó đã cách Tô Tỉnh không xa. Nếu như chờ tiểu ngũ Tô Tỉnh sau đó, Phương Bình liền có thể nhẹ nhõm không ít rồi, ít nhất thúc đẩy sinh trưởng linh dược linh quả làm việc như vậy liền có thể hoàn toàn giao cho tiểu ngũ tới phụ trách. Nó đối với làm việc như vậy rất có kinh nghiệm, hơn nữa chính nó cũng rất ưa thích phần công tác này, bởi vì đang thúc dục sinh linh quả linh dược nó có thể tùy ý ăn bụng linh dịch cùng linh quả. Đối với sớm bắt đầu đi theo mình tiểu ngũ, Phương Bình đương nhiên sẽ không hà khắc, liền hắn bình thường ăn những cái kia linh dịch linh quả cái gì, phía trước thời điểm Phương Bình đều không để ý, bây giờ Phương Bình liền càng thêm không sẽ để ở trong mắt. Ngược lại là cái kia ngũ chân gà và Phương Bình vừa vặn tương phản, tại tiểu ngũ lần thứ nhất xuất hiện dấu hiệu thức tỉnh về sau, ngũ chân gà liền đem mình ổ chuyển đi. Trước đây bị tiểu ngũ chi phối mỗi một ngày đều nhường ngũ chân gà nghĩ lại mà kinh. Nếu như về sau tiểu ngũ nếu là lần nữa thức tỉnh lời nói, đoán chừng trên người nó lại nên mỗi ngày tìm không thấy một cây lông gà, đồng thời toàn thân cao thấp cũng tất cả đều là tiểu ngũ nước bọt cùng dấu răng. Cũng may tiểu ngũ coi như đủ nghe lời, bởi vì ngũ chân gà ngũ hành thuộc tính nguyên nhân, tiểu ngũ đối với ngũ chân gà thế nhưng là thèm vô cùng, nếu không phải là Phương Bình nghiêm khắc cảnh cáo, tiểu ngũ có thể đã sớm đem ngũ chân gà cho xé a cật kiện mặt tịnh. Tu luyện không nhật nguyệt, đảo mắt lại là một cái đêm trăng tròn. Phương Bình ngồi trong sơn điên cảnh đỉnh, hiếm thấy nhàn nhã uống trà ngắm trăng, yên lặng chờ minh nguyệt trên không một khắc này. Rất nhanh Phương Bình chỉ cảm thấy mi tâm ấm áp, một thiềm theo thường lệ xuất hiện, Phương Bình thủ đung lên, từng đống yêu thú thi thể xuất hiện ở Phương Bình trước người. Những thi thể này bên trong, tự nhiên vẫn là luyện khí cảnh nhiều nhất, trúc cơ cảnh thứ hai, ít nhất là kim đan cảnh yêu thú thi thể, nhưng cũng chừng năm cố nhiều. Đối với một tiềm luyện hóa yêu thú thi thể thu được linh dịch quá trình, Phương Bình đã sớm xe nhẹ đường quen, hắn rất nhanh liền đem đủ loại linh dịch phân loại thu vào ngọc bình. Tiếp theo hắn lại lấy ra đan dược cùng với căn thuốc, sau một lát Phương Bình lần nữa đem từng hạt đan dược thu lại, chỉ bất quá bởi vì thời gian quan hệ, hắn tạm thời còn không cách nào đem đan dược phân loại cất giữ, chỉ có thể sử dụng linh lực đưa chúng nó từng cái bao khỏa, để tránh dược hiệu dược tính trôi đi hoặc tại cái khác đan dược tính hỗn tạp dẫn đến dược hiệu chịu ảnh hưởng. Thật vất vả đem tất cả đan dược đô thu thập lại, Phương Bình lại đem hàng chồng phổ thông lá bùa lấy ra, tiếp đó lá bùa cũng bị một tiềm nuốt vào, rất nhanh nó liền phun ra từng chương mới tinh lá bùa. Đem lá bùa thu sạch đứng lên, lần này Phương Bình chuẩn bị tất cả tài liệu liền toàn bộ bị một tiềm luyện hóa rồi. Tiếp xuống thời gian Phương Bình lại đi một chuyến phường thị, đem đan dược lá bùa tiễn đưa trôi qua về sau, thu hồi dư ra cùng tiệm tạp hóa gần nhất thu thập đủ loại tài liệu liền trực tiếp trở về động phủ rồi. Lại qua vài ngày nữa, đang tại đếm thử luyện khí Phương Bình bỗng nhiên cảm thấy có người đang tại bóp đại trận. Phương Bình ý niệm hơi động, đại trận ra tình huống lập tức liền xuất hiện ở đáy mắt. Tiếp theo hắn một mặt kinh hỉ, vội vàng đi ra đại trận đi tới xúc động đại trận cấm chế mặt người phía trước. Tiên bối, tiểu tiên, các ngươi sao lại tới đây? Người vừa tới không phải là người khác thiên bảo các phụ trách cùng Phương Bình liên lạc vị nào kim đan lão tổ. Phương Bình một cái liền nhận ra đứng tại bên người đối phương mấy cái thiếu nam thiếu nữ bên trong cái kia chấp một đôi thật to hai con người, mặt mũi tràn đầy kích động cùng tò mò nhìn mình cầm chằm nữ hài chính là tiểu tiên. Kể từ trước đây rời đi Tề Vân Tông đến nay, đã lại qua 2 năm nhiều thời gian. Tiểu nha đầu cũng dần dần bắt đầu trổ mã duyên dáng yêu kiểu, nhìn một cái, liền có thể xác định nàng tương lai sau khi lớn lên nhất định sẽ là một cái hại nước hại dân đại mỹ nữ. Cái kia tu sĩ Kim Đan giới thiệu nói, ngươi thuê hai vị kia nguyên anh tiền bối cùng Tề Vân Tông liên lạc với sau đó, Tề Vân Tông biết được ngươi tình cảnh hiện tại sau đó, liền đem ba người bọn hắn đưa tới. Thứ nhất là muốn bọn hắn thử xem có thể thông qua hay không tiên tông khảo hạch, thứ hai nha, bởi vì Tề Vân Tông trước mắt thế cục không thể lạc quan, đem cái này ba cái tư chất không tệ hậu bối đưa tới, có ngươi trông nom, Tề Vân Tông cũng không coi là bị đứt đoạn truyền thừa. Chương 724, Lạc Vân một đạo ấn ký chương 724, Lạc Vân một đạo ấn ký cái kia Kim Đan lão tổ lại đem một mai ngọc giản giao cho Phương Bình, tiếp đó liền chuẩn bị rời đi. Tốt, người cùng ngọc giản cũng đã đưa đến, ta cũng muốn trở về phục mệnh. Phương Bình vội vàng hướng đối phương thi lễ nói, đa tạ tiền bối, ngày khác vãn bối một định tự mình đến nhà bái tạ. Nói Phương Bình còn lại đưa tới một bình trắng hào trà. Cái kia tu sĩ Kim Đan cũng không chối từ, cười ha hả đón lấy, hắn lại cùng Phương Bình khách sáo hai câu sau đó liền trực tiếp rời đi. Kim Đan lão tổ rời đi sau đó, tiểu tiên trực tiếp ôm Phương Bình cánh tay treo trên người Phương Bình, "Ca ca, ca ca, tiểu tiên rất nhớ ngươi à." Phương Bình cũng là cương chịu một tay đem nàng ôm vào trong ngực, một nhẹ tay vớt nhẹ một cái mũi nhỏ của nàng, nói cho ca ngươi hai năm này có hay không thật tốt tu luyện. Đương nhiên phải thật tốt tu luyện, hơn nữa Tiên Nhi còn học được rất tu tiên điển tịch, thủ tọa ra ra mỗi ngày khen Tiên Nhi thông minh đây. Tiên Nhi trong ngực Phương Bình làm lúng nói. Được, vậy ta đợi chút nữa cần phải thật tốt kiểm tra một chút ngươi. Nói xong, Phương Bình lại hỏi, hai người này là ai à, tiểu tiên ngươi cũng không giúp ta giới thiệu một chút. Tiểu tiên lúc này mới từ trên người Phương Bình trượt xuống đến, le lưới nói, nhìn thấy ca ca quá kích động, ta đây liền giới thiệu cho ngươi. Sau đó tiểu tiên vậy mà rất là nghiêm trang giúp Phương Bình giới thiệu mặt khác hai thằng nhóc. Đây là hai cái tiểu nam hải, một cái gọi Đoàn Cường, một cái gọi Thạch Đan Phúc, hai người niên kỷ nhìn cùng tiểu tiên đều không khác mấy, 12-13 tuổi dáng vẻ. Chỉ bất quá so với tiểu tiên đến, hai người bọn họ liền muốn lộ ra câu nệ rất nhiều. Đoàn Cương dáng dấp có chút đen, một đôi mắt lại rất lớn, đầu cũng là tròn trịa, xem xét chính là loại không có cái gì tâm cơ chất phát hải tử. Thạch An Phúc nhìn trắng bạch tịnh sạch, đứng ở chỗ này không nói lời nào, nhìn như quý củ, nhưng mà hắn một đôi mắt nhưng là nhìn chung quanh một khắc đều không an phận. Hai tên gia hỏa tư chất cũng là song linh căn, Đoàn Cương là thổ hỏa linh căn, Thạch An Phúc nhưng là kim thủy song linh căn. Tư chất căn cơ đều rất không tệ, cũng khó trách Tề Vân Tông sẽ đem các ngươi mang ra. Đa tạ sư thúc khích lệ. Hai người thụ sủng nhược kinh. Tốt, đều đừng tại đây ngốc đứng, cùng ta vào động phủ đi thôi. Phương Bình mang lấy bọn hắn tiến vào động phủ, ba tên tiểu gia hỏa tò mò trái xem phải xem, giống như là lần đầu tiên vào thành trong thôn em bé đồng dạng. Chỉ là qua một lát, tiểu tiên đầu tiên là có chút không kiên nhẫn lên, hỏi ba tên tiểu gia hỏa nghi vấn trong lòng, "Ca ca, đây không phải thiên phía dưới đệ nhất đại tông môn Tiên Tông chỉ hạ động phủ sao? Thế nào thấy linh khí nghèo nàn, tựa hồ còn không bằng chúng ta Tề Vân Tông đây?" Phương Bình gõ gõ nàng cái óc, "Đó là đương nhiên, ở đây chỉ là tư nhân động phủ, có thể có một đầu linh mạch đã là vận hạnh, sao có thể cùng Tề Vân Tông mấy ngàn năm tích lũy so sánh?" "A." Tiểu tiên tiểu mất mát một chút, lập tức lại hưng phấn lên, "Đúng rồi ca ca, ta nhìn ngươi ở đây giống như có rất nhiều linh dược a, về sau tiểu tiên liền giúp ca ca loại linh dược đi." Tiểu tiên tại Tề Vân Tông vườn thuốc cả ngày giúp thủ tọa ra ra xử lý dược đến đây. Phương Bình tuổi già an lòng, xem, muốn nói ưu tú còn phải là nhà mình muội tử ưu tú, vào cửa liền miệng nước đều không uống đâu liền nhớ giúp ca ca phân ưu. Nhìn lại một chút cái kia hai cái túi đầu không dám nói lời nào tiểu nam hải, hoàn toàn không ở một cái trình độ. Nếu không phải là hai người này đúng là Tề Vân Tông lưu lại hỏa chủng, Phương Bình là thực sự muốn tùy tiện tìm một chỗ đưa ra ngoài. Ngược lại hai cái song linh căn đích thiên tài bất luận ở đâu chắc chắn cũng là hàng bán chạy. Tiểu tiên ba người bọn hắn tới, nhưng chính là có ba người bọn hắn tại, quả thật có thể giúp Phương Bình không ít việc. Thế là Phương Bình trực tiếp đem hai tiểu tử này dàn xếp tại chính mình đã sớm cho đồng tử chuẩn bị gian phòng, đến nỗi tiểu tiên tắc thì tại chính mình nhà tranh bên cạnh lại cho nàng nắp một cái. Đáng nhắc tới chính là tiểu tiên đến, đem Phương Bình một cái khắc linh thú cự phong khắc cũng cho mang đi qua. Có chút đáng tiếc là, những năm này bởi vì nó vẫn luôn bồi tiểu tiên bên cạnh cho tiểu tiên làm thú cưới, ngày bình thường cũng không chiếm được quá nhiều tài nguyên tu luyện trèo trống, cho đến bây giờ, nó cũng chỉ là dựa vào tự thân cường đại tư chất, ngạnh sinh sinh tu luyện đến luyện khí hậu kỳ. Bị tiểu tiên từ linh thú đại bên trong phóng xuất, cự phong khắc nhìn thấy Phương Bình thời điểm kích động toàn thân run lên, tựa hồ cũng có chút không dám tin tưởng mình vậy mà thật sự nhìn thấy đã lâu không gặp chủ nhân. Nó ghé vào Phương Bình bên cạnh thân mật cọ sát, hướng Phương Bình truyền lại mình tưởng niệm chi tình. Cảm nhận được cự phong khắc tình cảm truyền lại, chính Phương Bình đều đúng cự phong khắc có chút ấy nấy, thế là hắn tự nhiên khó tránh khỏi lấy ra một chút linh dịch linh quả thật tốt khao thưởng nó. Đem bọn hắn mấy tiểu tử kia an bài tốt, thô sơ giản lược hiểu rõ một chút tu luyện của bọn hắn công pháp và tu vi tiến độ, Phương Bình liền để bọn hắn tạm thời như cũ tu luyện. Ba tên tiểu gia hỏa riêng phần mình ngồi xuống tu luyện, Phương Bình tắc thì cầm lấy Tề Vân Tông đưa tới ngọc giản nhìn lại. Ngọc giản phía trên có một đạo lạc vân tự mình thi triển đồng tâm kết phong ấn, Phương Bình tự nhiên rất nhẹ nhàng liền có thể mở ra. Hắn thần thức tiến vào bên trong, phát giác bên trong ngọc giản lại có tam trọng nội dung, hơn nữa mỗi một trọng trong nội dung lại cũng có thần thức cấm chế. Phương Bình đầu tiên đem thần thức rơi vào đạo thứ nhất nội dung phía trên, bởi vì hắn có thể cảm giác được rõ ràng đạo này thần thức chính là lạc vân lưu lại. Phương Bình thần thức rơi vào trong đó, lại phát hiện lạc vân vậy mà không có ở nơi này lưu hạ bất luận cái gì ngôn ngữ, chỉ có một đạo sinh động như thật, lộng lẫy, không được mảnh vải lạc vân thần hồn ẩn nhớ. Tại Phương Bình nhìn thấy đối phương trong nháy mắt, đối phương chỉ là nâng lên cái kia mang theo ưu ám con mắt liếc nhìn Phương Bình một cái liền hướng về Phương Bình thần thức bám vào tới. Phương Bình tâm một hồi cuồng loạn, không ngờ tới sư tôn mang cho mình lại là một đạo song tu ấn ký. Đã lâu cảm giác xông lên đầu, Phương Bình cũng không nói hoài tới khác, trực tiếp đem đạo này thần hồn ấn nhớ mang về chính mình thần hồn không gian, thâu thiên quyết vận chuyển, Phương Bình vậy mà liền như thế cùng lạc vân một đạo thần hồn ấn nhớ song tu đứng lên. Loại này song tu cảm giác, nhưng so sánh rèn luyện đồng tâm kết muốn thoải mái vô số lần, cứ việc Phương Bình đã cực kỳ gắng sức kiềm chế, thế nhưng là lạc vân thần hồn ấn nhớ cuối cùng chỉ có chút cơ chín tầng, rất nhanh liền theo song tu công pháp vận chuyển bị Phương Bình dần dần luyện hóa. Vẫn thật là chỉ có một đạo ấn ký, liền một câu nói cũng không có a. Đối với lạc vân an bài như thế, Phương Bình đơn giản đều bó tay rồi, chẳng lẽ tại sư tôn trong mắt, ta tên lịch đồ này thật sự là một cái đồ háo sắc. Kỳ thực lạc vân chỉ lưu cái này một đạo ấn ký dụng ý Phương Bình rất rõ ràng, mặc dù lạc vân một câu nói không nói, nhưng lại bao hàm đối với Phương Bình vạn phần tưởng niệm. Cùng với thể cùng tông môn cùng chết sống một phần kia không lời quyết tuyệt. Ngồi dưới đất hiểu ra sau một lát, Phương Bình lại kích hoạt lên Diệp Sương Lưu lại thần thức ấn ký. Diệp Sương Lưu nội dung rất đơn giản, hắn nói cho Phương Bình hắn qua chút thời gian chuẩn bị lại đi lôi cốc thử xem có thể hay không kết đan, hơn nữa hắn còn chuẩn bị mạo hiểm nếm thử để cho mình hậu tiên lôi thể tiến thêm một bước hóa vì tiên tiên lôi thể. Mặt khác chính là Diệp Sương nói cho Phương Bình, phía trước trong ngọc giản nội dung hết hiệu lực. nhưng hắn nếu là thật có cơ hội liền nói cho thánh nữ, nếu như Diệp Sương có thể vượt qua một kiếp này, sẽ đích thân tới Tiên Tông tìm nàng. Chương 725, Tiểu Ngũ Tô Tỉnh, chuẩn bị kết đan. Chương 725, Tiểu Ngũ Tô Tỉnh, chuẩn bị kết đan. Phương Bình cười cười, Diệp Sương sư bá quả nhiên vẫn là khí phách lạ thường, ai chỉ là cái kia lôi cốc bên trong hung hiểm và phần, coi như Diệp Sương bây giờ đã luyện thành hậu thiên lôi thể, có thể cùng tiên tiên lôi thể so sánh, nhìn như kém một chữ, kỳ thực khác biệt một trời một vực. Nếu quả thật muốn vượt qua một bước này, có thể nói là ngàn khó khăn vạn ngăn, hơn nữa còn sẽ nguy hiểm đến tính mạng. Nhận được nguyên thánh truyền thừa phía sau, Phương Bình tầm mắt đã sớm xưa đâu bằng này, hắn rất mau tìm đến liên quan tới nguyên thánh trong truyền thừa liên quan tới thể chất đặc thù tin tức, đi qua một phen đánh giá, cho ra kết luận vẫn như cũ như thế. Ai, hy vọng Diệp Sương sư bá người hiện tự có thiên tướng đi. Lắc đầu, Phương Bình lại đem thần thức rơi vào cuối cùng một đạo ấn ký bên trên. Cái này một đạo ấn ký là Tạ Xuân Thu lưu lại, hắn đầu tiên đại biểu tông môn cảm tạ Phương Bình vậy mà trực tiếp mời hai vị nguyên anh phía trước đến giúp đỡ, hơn nữa biểu thị Phương Bình đưa tới tài nguyên Tề Vân Tông cũng đã thu đến. Tại trước mắt dưới tình huống, Phương Bình đưa tới vật tư đối với Tề Vân Tông tới nói có thể nói là đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Hắn còn nói cho Phương Bình, bây giờ Thiên Sát Tông cùng Nguyên Linh Đại Lục Ma Tu lui tới tỉ mỉ, gần nhất một đoạn thời gian, Thiên Sát Tông làm việc càng ngày càng không kiêng nể gì cả, song phương lúc nào cũng có thể bộc phát mâu thuẫn đại quy mô. Nhưng Phương Bình tạm thời trước tiên không nên quay lại, liền lưu trên Côn Ngô Sơn yên tâm dạy bảo tiểu tiên bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa, coi như là vì tông môn giữ lại hỏa chủ rồi. Hắn cuối cùng nói cho Phương Bình nếu như Tề Vân Tông cuối cùng bị tiêu diệt lời nói, còn hy vọng Phương Bình nếu như có thể mà nói, tận lực thu hẹp Tề Vân Tông sống sót tu sĩ, hơn nữa xây lại Tề Vân Tông. Xem xong một đầu cuối cùng, Phương Bình tâm cũng đi theo trở nên nặng nề. Liên luôn cố chấp Tạ Xuân Thu đều có bi quan như vậy ý nghĩ, có thể thấy được hắn bây giờ gặp phải bực nào áp lực. Cái này khiến Phương Bình cũng cảm thấy áp lực thật lớn. Nhưng mà cho dù có áp lực, hắn chỉ là trúc cơ thực lực, coi như trở về cũng không giúp đỡ được cái gì. Cho nên bây giờ chính hắn việc cấp bách chính là chăm chỉ tu luyện tăng cao thực lực, nếu như có thể sớm ngày kết đan, cái kia sau đó trở về phương có thể phát huy tác dụng. Tiếp xuống thời gian, Phương Bình liền đem trong động phủ giống như là chiếu cố linh dược linh thảo, trồng cây làm vườn các loại tạp vụ giao cho ba tên tiểu gia hỏa, hắn chỉ là nắm chặt thời gian tu luyện, rèn luyện tu vi vì kết đan làm chuẩn bị. Ngẫu nhiên hắn cũng sẽ từ bế quan trạng thái ra đến sử dụng linh dịch thúc đẩy sinh trưởng một chút tất cả loại linh dược, cho ba tên tiểu gia hỏa giảng đạo, kiểm tra bọn họ tu vi tiến triển, giải đáp bọn hắn tại trong quá trình tu luyện lo nghĩ. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt lại là một tháng trôi qua sau đó, Phương Bình đã cảm thấy đan điền củng cố, kinh mạch tràn đầy, linh căn trạng thái cũng đạt đến hoàn mỹ, tựa hồ đã có thể bắt đầu nếm thử kết đan rồi. Chỉ bất quá hôm nay, Tiểu Ngũ chợt tỉnh lại. "Tiểu Ngũ?" Phương Bình thứ một thời gian ngừng lại tu luyện, đi tới Tiểu Ngũ bên cạnh. Lúc này Tiểu Ngũ mới vừa vặn tô tỉnh, mở to một đôi mông lung hai mắt, mê mang nhìn xem một phía. Cho dù là Phương Bình xuất hiện tại trước mặt nó cũng có một cái chớp mắt như vậy giữa ngây người. Một giây sau, Tiểu Ngũ liền nhận ra Phương Bình, trực tiếp nhảy đến Phương Bình đầu vai tại Phương Bình trên mặt cọ qua cọ lại, biểu đạt đối với Phương Bình tưởng niệm chi tình. "Chi chi." Tiểu Ngũ thỉnh thoảng gọi hai tiếng, càng thêm nhường Phương Bình cảm nhận được Tiểu Ngũ đối với hắn thân mật cùng ỷ lại. Đi qua một phen ngắn ngủi giao lưu, Phương Bình biết được, Tiểu Ngũ chính là bởi vì viên kia đen nhánh từ trong đá năng lượng ẩn chứa quá mạnh, đến mức nó không thể không thông qua ngủ say phương thức một bên hấp thu nam châm năng lượng, một bên cường hóa tự thân. Bây giờ Tiểu Ngũ không chỉ đối với ngũ hành thuộc tính bài xích, còn lại bất luận cái gì thuộc tính linh khí, bao quát ma khí đối với Tiểu Ngũ cũng không có bất kỳ cái gì tác dụng. "Thật mạnh, vậy ngươi bây giờ có thể đỡ được tu sĩ kim đan công kích sao?" Phương Bình hỏi. Tiểu Ngũ lắc đầu, biểu thị nó bây giờ mới vừa vận trúc cơ không bao lâu, hơn nữa cái kia đen nhánh nam châm còn có hay không bị nó hoàn toàn luyện hóa, chờ đến nó trúc cơ 9 tầng thời điểm, chống được kim đan sơ kỳ tu sĩ một kích toàn lực hoàn toàn không có vấn đề. Hơn nữa đi qua một lần này tiến hóa sau đó, Tiểu Ngũ đối với đủ loại linh khí hơi thở cảm ứng linh mẫn trình độ cùng phạm cũng có tiến bộ rất lớn. Dù Tiểu Ngũ mà nói liền là lúc sau không có bảo vật có thể trốn qua nó cảm ứng. Tiểu Ngũ tô tỉnh nhường Phương Bình phá lệ cao hứng, vì thế hắn còn chuyên môn mang theo mấy tiểu tử kia cùng linh thú nhóm ăn chung ngừng một lát đồ nướng ăn mừng một phen. Lại dẫn Tiểu Ngũ trong động phủ đi dạo một vòng, đem mình đối với động phủ kế hoạch hướng Tiểu Ngũ giải thích một phen, lại cho Tiểu Ngũ phân phối công tác đồng thời, Phương Bình còn liên tục căn dặn nó, trong động phủ rất nhiều linh dược, có thể không lãng phí tận lực không lãng phí. Nhất là đang cảm thụ đến Tiểu Ngũ đối với cái khác linh thú địch ý sau đó, Phương Bình còn thật sợ mình cái nào tiên nhất cái không có chú ý, cái khác linh thú liền bị Tiểu Ngũ đánh nha tế. Bởi vì Tiểu Ngũ tô tỉnh, Phương Bình cố ý nghỉ ngơi ba ngày sau đó, Phương Bình lần nữa trở về nhà gỗ bắt đầu tu luyện. Dưới tình huống bình thường, tu sĩ trong quá trình tu luyện, theo tu vi để thăng, linh căn cũng lại không ngừng cường đại. Thẳng đến trúc cơ 9 tầng sau đó, linh căn sẽ cường đại đến lấp đầy toàn bộ đan điền không gian. Cái gọi là kết đan, kỳ thực chính là đang không ngừng trong quá trình tu luyện, làm cho phải linh căn không ngừng cường đại, bành trướng, thẳng đến cuối cùng nứt vỡ đan điền gò bó. Đan điền vỡ vụn, đã mất đi gò bó phía sau linh căn liền sẽ giống như là vạc nước phá toái sau đó, trong chung nước thủy như thế lưu đến khắp nơi đều là. Các tu sĩ ở thời điểm này liền cần vận chuyển bí pháp khống chế đan điền cùng linh căn đem bọn hắn phối hợp đập vụn, cuối cùng hóa thành một hạt kết nối kinh mạch toàn thân kim đan. Quá trình này nhìn đơn giản, có thể là đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói, quá trình này không những không đơn giản, trên thực tế còn vạn phần khó khăn, thậm chí còn kèm theo nguy cơ. Từ xưa đến nay, liền có đến không hết tu sĩ đang bế quan chuẩn bị kết đan sau đó, liền không còn tin tức. Những người này xác suất rất lớn là ở kết đan quá trình bên trong xảy ra vấn đề dẫn đến vấn lạc. Dù sao đan điền chính là tu sĩ căn bản, là một thân tu vi căn cơ, ngày bình thường nếu là chịu một điểm thương đều phải hao phí đại lượng thời gian và tài nguyên tới chữa thương. Chớ nói chi là tại kết đan quá trình bên trong cần chủ động phá vỡ đan điền, loại hành vi này đối với tuyệt đại đa số tu sĩ tới nói nhất định chính là cựu tử nhất sinh, không có đại cơ duyên đại nghị lực người, muốn thành công kết đan có thể nói là khó càng thêm khó. Đây vẫn chỉ là phổ thông chủ tu một loại hoặc hai loại thuộc tính công pháp tu sĩ. Bọn hắn kết đan thời điểm chỉ cần cẩn thận khống chế một cái hoặc hai cái linh căn là đủ. Mà ngũ hành đồng tu tu sĩ liền tương đối thẳng rồi, bọn hắn tại đột phá thời điểm cần phải đồng thời khống chế 5 cái linh căn phân biệt tại cực ngắn thời gian bên trong đột phá đan điền gò bó, còn cần khống chế 5 cái linh căn cùng đan điền dung hợp lẫn nhau, lại cưỡng ép đem 5 cái linh căn cùng với 5 loại linh khí cùng đan điền cưỡng ép áp xúc mới có thể thành tiểu kim đan. Chương 726, kết đan chi nạn, từ trúc độ kiếp. Chương 726, kết đan chi nạn, từ trúc độ kiếp. Chính là bởi vì kết đan như thế chi gian khổ không dễ, tràn ngập hung hiểm, cho nên các tu sĩ phần lớn chỉ là tu luyện một loại thuộc tính công pháp. Như vậy tại các tu sĩ nếu như có thể có cơ hội xung kích kim đan chuyên chú vào một cái linh căn dù sao cũng so chiếu cố hai cái hoặc thêm cái linh căn lại càng dễ. Phổ thông tu sĩ tu luyện một cái linh căn cũng đã rất hung hiểm, ngũ hành đồng tu người lại cần khống chế 5 cái linh căn. Tu luyện cũng không phải nhà tròi, căn bản không có thử lỗi cơ hội. Một khi thất bại, bởi vì linh căn cùng đan điền xảy ra vấn đề tu sĩ có cực khả năng lớn sẽ làm chàng vỡ lạc. Nếu là có người tu sĩ nào kết đan thất bại còn có thể lưu lại một bệnh, cái kia cũng không biết nên nói hắn may mắn hay là xui xẻo. Chính là bởi vì ngũ hành đồng tu người kết đan xác suất thành công thực sự quá thấp, mà lại là thấp đến khiến cho mọi người tuyệt vọng, cho nên rất nhiều tông môn cũng không nguyện bồi dưỡng ngũ hành đồng tu người. Bởi vì bọn hắn rất rõ ràng, ngũ hành đồng tu người muốn thành công kết đan, đơn giản giống như người si nói mộng. Nhưng là bây giờ Phương Bình lại có 9 cái linh căn, hắn cần khống chế 9 cái linh căn sông phá đan điền gò bó, hơn nữa đem 9 cái linh căn cùng đan điền đánh tan dung hợp hóa thành kim đan. Mấu chốt là bởi vì trong đan điền nắm giữ 9 cái không ngừng lớn mạnh linh căn, Phương Bình trải qua mấy lần kỳ ngộ cùng sử dụng đủ loại thiên tài địa bảo dưới tình huống, hắn đan điền cũng là kiên cố khác thường. Muốn khống chế tất cả linh căn đột phá đan điền bích trướng cũng không phải dễ dàng như vậy. Ở trong quá trình này, Phương Bình còn không thể xuất hiện bất luận cái gì ngoài ý muốn, bằng không mà nói sẽ là công dã tràng, thậm chí còn có thể trực tiếp bởi vì toàn thân nguyên khí hỗn loạn mất đi khống chế bạo thể mà chết. Phương Bình lần này bế quan lại là 2 tháng, trong thời gian này hắn trải qua mấy lần thăm dò, nhưng thủy chung không cách nào nhận được làm hắn kết quả vừa lòng. Cái này 2 tháng bên trong, Phương Bình một mực ở tại trong nhà gỗ, liền đi tới phường thị tiễn đưa đan dược cũng là nhượng Thạch An Phúc hai thằng nhóc cùng đi. 2 tháng sau đó, Phương Bình cuối cùng vẫn rời đi nhà gỗ, một mặt buồn bực ngồi ở đỉnh núi uống trà. Tiểu Ngũ an vị tại bên cạnh hắn, trước mặt Tiểu Ngũ, vậy mà cũng trưng bày một cái chén trà, Tiểu Ngũ gia hỏa này lại còn hữu mô hữu dạng học Phương Bình uống trà. Đan điền viên mãn, kinh mạch tràn đầy, thần hồn trầm ổn, nhục thân mạnh mẽ, liền liên công pháp cũng không có vấn đề, hơn nữa còn có nguyên thánh tiền bối kết đan kinh nghiệm, vì cái gì ta lại luôn cảm giác còn kém chút cái gì? Phương Bình nhìn như là ở nói chuyện với Tiểu Ngũ, lại hình như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Tiểu Ngũ tự nhiên là không cách nào đưa ra câu trả lời, cho nên chỉ có thể chính Phương Bình nghĩ biện pháp giải quyết. Tại cái này 2 cái nguyện trong thời gian, Phương Bình từng tiến hành mấy lần nếm thử, kết quả mỗi lần đều sẽ có một loại cảm giác nguy hiểm cực kỳ mãnh liệt dâng lên, nhường hắn có một loại nếu như tiếp tục nữa lời nói nhất định sẽ thất bại cảm giác. Mà loại cảm giác này vì sao mà tới Phương Bình nhưng là không biết. Chẳng lẽ là bởi vì cựu linh căn kết đan quá mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên mới sẽ gây nên một loại nào đó quy tắc biến hóa. Lầm bầm lầu bầu Phương Bình bỗng nhiên lông mày nhíu lại, quy tắc, ngũ hành quy tắc, thiên địa pháp tắc. Phương Bình cảm giác mình giống như bắt được cái gì đồ rất mấu chốt, có thể một điểm kia linh quang nhưng thủy chung như vậy hư vô phiêu miểu, không nhìn thấy cũng bắt không được. Hắn ngồi xuống chính là 3 ngày, trong 3 ngày, hắn triệt để thả ra suy nghĩ của mình mặc cho đại não tự do phát huy suy nghĩ lung tung, hy vọng có thể ở nơi này chút hỗn loạn tư duy trong hình tìm được như vậy một tia linh cảm. Lấy tiểu ngũ tính cách tự nhiên là không ngồi yên, hắn ngồi tiếp Phương Bình ngồi một hồi nước trà uống xong về sau liền chạy ra ngoài không biết đi đâu đi chơi. Hắn ở giữa trở lại qua mấy lần, gặp Phương Bình một mực duy trì một cái tư thế quái dị, khí tức trên người hỗn loạn nhưng cũng không có tẩu hỏa nhập ma nguy hiểm. Kỳ thực Phương Bình tự nhiên là có thể cảm thấy tiểu ngũ tồn tại, chỉ bất quá hắn tạm thời không để ý tới tiểu ngũ mà thôi. Tiểu ngũ rời đi không bao lâu sau đó, đang tại thần du thiên địa trong Phương Bình tâm bỗng nhiên lần nữa dâng lên cái kia một cỗ quen thuộc cảm giác nguy cơ. Loại cảm giác này xuất hiện nhường Phương Bình trong nháy mắt giật mình tỉnh giấc, bởi vì này một lần hắn cũng không có nếm thử đột phá. Cảm giác nguy cơ lại vô căn cứ mà đến, cái này khiến Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn. Không đúng, loại cảm giác này cùng ta đột phá thời điểm cảm ứng được cái loại cảm giác này đồng thời không nhất trí. Một lần này cảm giác nguy cơ tương đối trước đây cảm giác muốn phai nhạt rất nhiều, lại rõ ràng tồn tại, hơn nữa còn đang dần dần để thăng. Chi chi, chi chi. Tiểu Ngũ hoảng sợ thanh âm lo lắng đột nhiên truyền đến khiến cho Phương Bình lần nữa giật mình tỉnh giấc, hắn thần thức đảo qua, trong nháy mắt liền phát hiện đang điên cuồng hướng về bên này chạy trốn Tiểu Ngũ, đồng thời cũng phát hiện làm cho Tiểu Ngũ như thế kinh hoàng đầu mờn. Thiên kiếp. Tại trong tử trúc trên đỉnh núi, không biết lúc nào vậy mà xuất hiện từng đoàn đang không ngừng hội tụ đen nhánh tiếp vân. Tại sao có thể có thiên kiếp? Phương Bình tâm bên trong nghi hoặc, có thể nháy mắt sau đó trong lòng của hắn một điểm kia hư vô mở mịt linh quang trong nháy mắt rõ ràng. Không sai, chính là thiên kiếp. Phương Bình trong thanh âm mang theo kinh hỉ, cựu linh căn kết đan quá mức nghịch thiên, đối với cái này loại vượt mức bình thường tồn tại, nếu như muốn tồn tại, nhất thiết phải kinh lịch thiên địa pháp tắc khảo nghiệm. Mà loại khảo nghiệm chính là thiên kiếp. Cho nên ta một khi nếm thử đột phá thiên địa xúc động, lôi kiếp vào ngưỡng, trong lòng tự nhiên sinh ra cảm ứng. Phương Bình trong nháy mắt nghĩ thông suốt hắn trung mấu chốt, lập tức ý niệm thông suốt, trong lòng tích tụ tiêu tan, tâm tình thư sướng. Chi chi. Tiểu Ngũ chạy tới một cái nhảy đến Vương Bình đầu vai, móng vuốt nhỏ chỉ vào Tử Trúc Trô ở đỉnh núi, hướng Vương Bình truyền lại từng trận ủy khuất bất lực, hoảng sợ lo lắng cảm xúc. Vương Bình trong nháy mắt hiểu được, vô vô Tiểu Ngũ an ủi, yên tâm đi, thiên kiếp là Tử Trúc dẫn tới, không phải đi ngươi. Trước đây Tiểu Ngũ trúc cơ thời điểm kinh nghiệm đã từng trải độ thiên kiếp, tại thiên kiếp dưới loại kia nhỏ bé cảm giác bất lực để nó đến nay vẫn như cũ rõ mồn một trước mắt. Tiểu Ngũ rõ ràng không hiểu chỉ là mấy cây trúc làm sao còn có thể dẫn động thiên kiếp. Thế là Phương Bình đơn giản đem Tử Trúc giới thiệu một chút, hơn nữa nhường Tiểu Ngũ về sau bồi dưỡng Tử Trúc thời điểm chú ý một chút, miễn cho thúc đẩy sinh trưởng quá ác, dẫn động thiên kiếp vừa tốt chính mình không còn độc phủ, cái kia Tiểu Ngũ tân tân khổ khổ bồi dưỡng ra tới Tử Trúc nhưng là toàn bộ muốn bị hủy bởi thiên kiếp dưới rồi. Tiểu Ngũ cái hiểu cái không gật đầu, phát giác Phương Bình vậy mà hướng về thiên kiếp bên kia bay, sau đó nó vội vàng từ trên người Phương Bình nhảy xuống tới. Phương Bình cũng không có cứng rắn muốn lôi kéo Tiểu Ngũ tới trải qua thiên kiếp, dù sao Tiểu Ngũ cũng là thú loại, đối với thiên kiếp sợ hãi vậy cũng là trời sinh. Hắn rất mau tới đến lôi kiếp phía dưới, phát giác trên đỉnh núi quả thật có một cây tử đắc biến thành màu đen tráng kiện tử trúc hạt giữa bầy gà. Cái này tử trúc so cái khác cây trúc muốn càng thô càng dài, cành lá rậm rạp, giống như một cây đại thụ. Phương Bình cười cười, đây cũng là Tiểu Ngũ không biết ra tại cái mục đích gì cố ý bắt lấy một bội này chuyên môn thúc đẩy sinh trưởng bồi dưỡng kết quả. Chỉ là nó không nghĩ tới phá tiêu tử trúc không giống như cái khác linh trù, phá tiêu tử trúc bản thân là thuộc về so sánh khó được linh căn, cũng không phải nói tử trúc chủng loại hiếm thấy, mà là nói cao năm, nhất là ngàn năm phần trên tử trúc rất hiếm thấy. Bởi vì tử trúc năm đạt đến ngàn năm liền sẽ kinh lịch lôi kiếp. Nếu như vượt qua lôi kiếp, vậy nó liền sẽ trở thành phá tiêu tử lôi trúc. Bởi vì tử trúc bản thân liền ẩn chứa lôi thuộc tính, dùng phá tiêu tử lôi trúc luyện chế pháp bảo bản thân liền ẩn chứa chí cương chí dương lôi thuộc tính, đối với tà ma ngoại đạo có cực mạnh tác dụng khắc chế. Chương 727, lôi trúc bắt đầu đột phá. Chương 727, lôi trúc bắt đầu đột phá. Bây giờ nguyên linh đại lục mấy cái châu cũng đã buộc phát ma loạn, hơn nữa ma loạn còn giống như có tiếp tục mở rộng xu thế. Lấy về phần hiện tại, một chút chuyên môn khắc chế ma khí chí cương chí dương bảo vật cũng đã tại trong bất chi bất giác bắt đầu lên giá. Giống phá tiêu tử lôi trúc loại này chuyên khắc tà ma linh vật, về sau sẽ trở nên càng ngày càng quý hiếm, giá cả cũng càng ngày sẽ càng quý. Huống chi, mỗi một gốc có thể dài đến ngàn thời hạn tử trúc đều cần kinh lịch lôi kiếp, chỉ cần có lôi kiếp, kia đối Phương Bình mà nói thế nhưng là thiên đại hảo sự. Đứng ở đó một gốc lớn nhất tử trúc phía trên, ngẩng đầu nhìn về phía bên trên bầu trời lăn lộn lôi kiếp, Phương Bình thần sắc bình tĩnh yên lặng chờ lôi kiếp rơi xuống. Quanh thứ một đạo lôi đình ầm vang mà đến, chấn động đến mức toàn bộ động phủ đều giống như khe run một cái. Suy Phương Bình không tránh không né, cũng không có sử dụng mặc cho hà bảo vật ngăn cản, cứ như vậy mặc cho lôi đình anh trên người mình. Thứ một đạo lôi đình quả nhiên chỉ là tam cửu lôi kiếp uy năng. Xác nhận lôi kiếp uy có thể sau đó, Phương Bình liền yên lòng, tại ngăn lại sau này lôi kiếp thời điểm, đều sẽ cố ý lỗ hổng một điểm kiếp lôi cho Tử Trúc, để nó cũng chịu được lôi kiếp chi lực. Chỉ có tiếp nhận lôi kiếp chi lực, tiếp nhận kiếp lôi tẩy lễ, Tử Trúc mới có thể đột phá tự thân gông cùng xiển xích, từ thông thường Tử Trúc tiến hóa thành vị lôi trúc. Nhưng dù cho như thế, tại từng đạo lôi đình anh sát phía dưới, nguyên bản xung xuê Tử Trúc bây giờ trên cơ bản chỉ còn lại một cây trơ trụi cây gậy trúc. Trên cây trúc khắp nơi tiêu hắc, thỉnh thoảng còn có lôi quang hồ quang điện chớp lên một cái. Ầm ầm. Thiên kiếp vẫn tại cơ giới vận hành, cũng sẽ không có chút lòng thương hại nào. Cuối cùng cựu đạo lôi đình hạ xuống xong, lôi kiếp uy có thể đã đi tới tứ cựu lôi kiếp. Tứ cựu lôi kiếp đối với ở hiện tại Phương Bình mà nói tự nhiên là không có áp lực quá lớn. Bất quá Tử Trúc nhưng là không còn bản lĩnh lớn như vậy rồi. Nếu không phải là Phương Bình giúp nó chống đỡ đại bộ phận lôi kiếp uy năng, bây giờ nó có thể đã bị vành sát trở thành đầy đất bã bụi rồi. Dù là như thế, đến lúc cuối cùng một đạo lôi kiếp hạ xuống xong, nguyên bản cao mấy trượng Tử Trúc lúc này cũng chỉ còn lại dài 3-4 thước ngắn. Đến nỗi chung quanh nó càng là bừa bộn một mảnh, cho dù Phương Bình đã cố hết sức đã khống chế, nhưng vẫn như cũ có mảng lớn Tử Trúc dưới lôi kiếp hóa thành phi hôi. Lôi kiếp kết thúc, Phương Bình ý niệm câu thông một thiểm, hy vọng một thiểm có thể hỗ trợ thu lấy lôi kiếp xương mù tích. Chỉ tiếc, bây giờ cũng không phải đêm trăng tròn, đối với Phương Bình kêu gọi, một thiểm căn bản không có phản ứng. Phương Bình ám nói một tiếng tiếc là trong lòng cũng không tức giận, dù sao mình có một mảng lớn Tử Trúc, chỉ cần về sau nhường Tiểu Ngũ chú ý một chút, tại bồi dưỡng thời điểm để bọn chúng tiếp gần ngàn năm là đủ. Tiếp đó chính mình liền có thể tại đêm trăng tròn tại đem bọn hắn thúc đẩy sinh trưởng, dẫn động lôi kiếp. Đã như thế, Mục Thiềm liền có thể xuất hiện hỗ trợ ngăn cản lôi kiếp, luyện hóa lôi kiếp xương mù tích. Ngay tại Phương Bình âm thầm tiếc rẻ thời điểm, Phương Bình lại cảm thấy bỗng nhiên có một loại nhường hắn cảm thấy nhẹ đè nén vô hình tồn tại từ kiếp vân bên trong chậm rãi rơi xuống, cuối cùng tựa hồ tiến vào tử trúc bên trong biến mất không thấy gì nữa. Đây là? Phương Bình nhíu mày, mơ hồ có một loại cảm giác, chẳng lẽ là một loại nào đó quy tắc chi lực. Phương Bình ngờ tới, hẳn là tử trúc vượt qua lôi kiếp, cái kia đại biểu tử trúc sau này có thể xông phá gò bó, tiến hóa làm lôi trúc thiên địa quy tắc cũng theo đó rơi xuống, đại biểu thiên địa quy tắc đối với cái này một gốc tử trúc thừa nhận. Phương Bình kinh hãi trong ngay mắt, sau một khắc hắn liền không có tiếp tục truy đến cùng nguyên do, bởi vì theo cái kia thiên địa pháp tắc buông xuống, kiếp vân tiêu tan, tại bên trên bầu trời đang có một tầng nhàn nhạt tử vụ cũng đang phong thả tiêu tan. Lôi kiếp xương mù tích. Phương Bình đại vung tay lên, lấy thôn tiên chân ma sách thôi động lôi linh căn hóa thành một trường trương lôi đỉnh thủ ấn, hướng về kia chút tử vụ chụp tới. Chỉ tiếc, Phương Bình chỉ bất quá chỉ là chút cơ kỳ, thực lực tu vi đồng thời không cường đại, lôi kiếp xương mù tiêu tan tốc độ lại cực nhanh. Phương Bình chỉ tới kịp thu không lấy được một phần mười tích lôi kiếp xương mù tích, bên trên bầu trời liền cũng lại không có lôi kiếp xương mù dấu vết. Ít như vậy, lưu ở trên người tạm thời cũng không có tác dụng gì, liền tặng ngươi đi. Phương Bình rơi xuống đất, đem cái này 1/10 lôi kiếp xương mù tích đưa vào cái kia một gốc sau khi độ kiếp tử trúc gốc. Sau một khắc, tử trúc phía trên bỗng nhiên bắt đầu lấp lóe hồ quang điện, đồng thời một cỗ tinh thuần lôi linh khí từ trên người tử trúc hướng về bốn phía quét tán. Phương Bình thấy thế vội vàng bố trí xuống cấm chế, bao phủ mình và tử trúc, nhường chung quanh những cái kia thật vất vả dưới lôi kiếp sống sót tử trúc khỏi bị lần thứ hai tổn thương. Két, két. Theo tiếng vang nhỏ xíu, cái kia bị lôi kiếp bổ đến nám đen tử trúc vậy mà lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được chậm chạp lớn lên, tử trúc trên tiêu hắc vết tích cũng theo tử trúc lớn lên chậm chạp dụng. Không hổ là lôi kiếp xương mù tích, hiệu quả nhanh chóng. Chỉ chốc lát, một bụi này nguyên bản chỉ còn dư 3-4 thước tử trúc, đã dài đến cao cỡ một người, hơn nữa sinh ra mấy cái cành cây. Hơn nữa tử trúc phía trên vẫn như cũ có nhàn nhạt lôi quang thỉnh thoảng lấp lóe. Bây giờ tử trúc đã không thể xưng là tử trúc rồi, hẳn là xưng nó là lôi trúc càng thích hợp hơn. Nhìn xem tử trúc đem lôi kiếp xương mù tích dược hiệu sơ bộ tiêu hóa xong tất, Phương Bình lược một bản tính toán sau đó vẫn là quyết định tạm thời trước hết để cho nó tiếp tục lớn lên. Nhưng tiểu ngũ tiếp tục bồi dưỡng, nhìn xem có thể hay không để nó tiến thêm một bước. Dù sao mình nhiều như vậy tử trúc, cũng không thiếu một bộ này. Lôi kiếp kết thúc sau, tiểu tiên cưỡi cự phong khắc, ông tiểu ngũ mang theo Thạch An Phúc cùng Đoàn Cương cũng đến đây. Gian do bọn hắn vài câu, tiếp đó Phương Bình lần nữa đi đến sơn điên cảnh đỉnh. Hắn ở đây bên trong ngồi xếp bằng, trong lòng yên lặng tính toán chính mình đón lấy tới đột phá tỷ lệ thành công. Lần này, tại hắn đem lôi kiếp cũng tính toán ở bên trong, cho dù loại kia cảm giác nguy cơ vẫn tồn tại như cũ, cho dù trong kế hoạch của hắn, kết đan sát suất thành công vẫn như cũ rất thấp, nhưng hắn cũng cảm thấy lòng dạ thông suốt, lại không phía trước nếm thử lúc cái chủng loại kia cảm giác nguy cơ. Trải qua mấy bước chân diện toán, đem kết đan quá trình bên trong có thể sẽ gặp phải vấn đề dần dần liệt ra, đồng thời đưa ra phương án giải quyết. Đến cuối cùng, Phương Bình cảm giác cuối cùng không sai biệt lắm, có khả năng dự liệu đến vấn đề đều chuẩn bị không sai biệt lắm. Hắn cũng cuối cùng bắt đầu nếm thử kết đan rồi. Lại là một cái đêm trăng tròn, lần này Phương Bình theo thường lệ đem đủ loại yêu thú thi thể và đan dược chuẩn bị kỹ càng. Đồng thời hắn cũng tại tiếp tục nuốt cực phẩm Hoàng Long đan. Đan dược vào bụng sau đó, lúc này liền hóa thành một cỗ nhạt năng lượng màu vàng theo kinh mạch sông thẳng đan điền, cuối cùng nhẹ nhàng đụng tại đan điền trên vách, hóa thành một tầm nhàn nhạt kim hoàng linh quang dung nhập trong đan điền. Đây cũng không phải là Phương Bình lần thứ nhất nuốt Hoàng Long đan rồi, vì đêm trăng tròn đột phá, Phương Bình sớm cũng đã bắt đầu chuẩn bị, Hoàng Long đan làm phụ trợ đột phá trúc cơ, thành tựu kim đan thiết yếu đan dược. Phương Bình tự nhiên rất sớm đã bắt đầu phục dụng. Hắn mỗi nuốt một hạt Hoàng Long đan, đều có thể cảm giác mình đan điền bích trướng biến sốt mấy phần, đồng thời hắn cũng có thể cảm thấy đan điền bích đang hấp thu Hoàng Long đan dược hiệu sau đó cũng sẽ trở nên càng thêm mềm dẻo. Chương 728, Cựu Linh căn kết đan chương 728, Cựu Linh căn kết đan loại hiệu quả này chính là Hoàng Long đan đặc hữu công hiệu. Thông tục tới nói, đan điền bích bình thường lộ ra rất cứng rắn lại dứt khoát, tại tiếp nhận tu sĩ lúc tu luyện đồng dạng không nên bị hao tổn, có thể nó một khi bị hao tổn, cũng rất dễ dàng xuất hiện băng liệt. Loại trạng thái này đan điền bích tại linh căn hướng ra đan điền rất có thể sẽ dẫn đến đan điền bích trực tiếp vỡ nát, chớ nói chi là sau này kết đan rồi. Mà phục dụng Hoàng Long đan sau đó sẽ để cho đan điền bích tại ngắn thời gian bên trong trở nên càng thêm mềm dẻo. Tại linh căn hướng ra đan điền bích lại bởi vì Hoàng Long đan nguyên nhân không đến mức vỡ nát. Phương Bình đan điền trải qua mấy lần biến hóa đã sớm biến đến mức dị thường kiên cố, cái này cũng là đa linh căn đồng tu sĩ đều cần phải đối mặt vấn đề, linh căn càng nhiều, lại càng cần kiên cố đan điền tới bao dung. Chín cái linh căn đan điền là biết bao kiên cố, người bình thường căn bản là không có cách tưởng tượng. Cho nên Phương Bình cần nuốt số lớn Hoàng Long đan tới nhường đan điền mềm hóa cứng cỏi, không đến mức tại chín cái linh căn hướng ra đan điền thời điểm đem đan điền trực tiếp chống đỡ nát. Đan điền bích tại từng hạt Hoàng Long đan tác dụng dưới, biến đến giống như là dính nước, giống như giấy mềm mại nhẹ nhu, giống như lúc nào cũng có thể phá toái. Đây vẫn chỉ là kết đan bước đầu tiên, liền đã nuốt mấy chục hạt Hoàng Long đan, cái này khiến Phương Bình lại nghĩ tới trước đây nuốt trúc cơ đan trúc cơ lúc gian khổ thời gian. Vậy thì bắt đầu đi. Phương Bình cảm giác thời cơ có thể, tiện tay tại bên cạnh mình bố trí xuống đại lượng linh thạch. Vận chuyển thôn tiên chân ma sách, trong linh thạch linh khí điên cuồng tràn vào thân thể của hắn. Kim linh căn, phá cho ta. Phương Bình đầu tiên lựa chọn đột phá đan điền giam cầm chính là kim linh căn. Mà kim linh căn cũng không phụ kỳ vọng, tại đại lượng linh khí chống đỡ dưới, vọt thẳng phá đan điền gò bó, tại đan điền trên vách hướng mở một cái nhỏ bé khổng động. Phương Bình kêu lên một tiếng đau đớn, khỏe miệng lúc này tràn ra tiên huyết, đan điền phá toái mang tới kịch liệt đau nhức không phải bất kỳ tu sĩ nào có thể nhẹ nhõm tiếp nhận. Mục linh căn, phá. Phương Bình lập lại chiêu cũ, tất cả linh căn đại lượng hấp thu linh khí, khiến cho một linh căn cấp tốc đề thăng, tại Phương Bình tận lực dưới sự khống chế, rất nhanh liền giống như kim linh căn sông mở đan điền gò bó. Linh căn lần nữa bị hao tổn, Phương Bình tự nhiên không thể tránh khỏi lại một lần thổ huyết. Sau đó là thủy linh căn, hỏa linh căn, thổ linh căn. Bởi vì có nguyên thánh kinh nghiệm, ngũ hành linh căn đột phá đồng thời không cái gì ngoài ý muốn. Đón lấy tới 4 cái linh căn đột phá nhường Phương Bình không khỏi có chút lo nghĩ. Còn tốt, dù sao tất cả linh căn tất cả đều biến mãn, chỉ là dựa theo ngũ hành linh căn đột phá pháp môn khống chế cái khác linh căn đột phá thời điểm cũng là hết thảy thuận lợi. Đồng thời không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn xuất hiện. Tất cả linh căn sông phá đan điền gò bó, lúc này mới chỉ là kết đan bước đầu tiên, đón lấy tới mới là trọng yếu nhất. Tất cả linh căn sông phá đan điền gò bó, Phương Bình liền bắt đầu khống chế linh căn chậm chạp mở rộng đan điền trên vách khổng động chống chỗ. Mà ở trong quá trình này, đan điền bích không thể tránh khỏi sẽ có từng kia mảnh vụn vỡ ra, theo tản mát ra linh căn tinh nguyên thoát ly đan điền. Những thứ này đan điền mảnh vụn cùng hướng ra đan điền linh căn tinh nguyên ngoài đan điền vây tụ tập, tại kết đan pháp môn dưới sự khống chế dựa theo một loại đặc thù vận hành tuyến đường vòng quanh đan điền vận chuyển. Đang vận chuyển quá trình bên trong, một chút rơi xuống đan điền bích bị dần dần luyện hóa, dung nhập 9 loại linh khí phối hợp cùng nhau cựu sắc linh căn tinh nguyên bên trong. làm càng ngày càng nhiều tinh nguyên cùng đan điền bích tuôn ra, Phương Bình cơ thể lại bắt đầu không ngừng run rẩy, ngẫu nhiên còn có thể phun máu phè phè. Sở dĩ có thể như vậy, chính là bởi vì đan điền cùng linh căn tổn thương dẫn đến, cái này cũng là mỗi cái tu sĩ nhất thiết phải trải qua quá trình. Chỉ bất quá hắn là cựu linh căn, cần thiết phải chịu thống khổ là của người khác mấy lần mà thôi. Dần dần, đan điền trên vách đá thiếu sót càng lúc càng lớn, dẫn đến linh căn tinh nguyên dũng động tốc độ càng lúc càng nhanh, kết quả kết thúc, lao nhanh ra linh căn tinh nguyên mang đi càng nhiều đan điền bích. Ông một đóa ngọn lửa màu trắng từ Phương Bình trong đan điền bay ra, tại Phương Bình trước mặt chậm chạp chìm nổi. Tiếp theo lại là một đoạn phát ra nhàn nhạt hắc khí xương ngón tay, tiếp đó lại là một thanh huyết kiếm. Mãi đến cuối cùng điểm sáng năm màu cũng bay ra Phương Bình đan điền, xuất hiện tại Phương Bình trước mặt. Đây là bởi vì Phương Bình đan điền cùng linh căn đã không đủ để chèo chống bọn chúng tiếp tục dừng lại, chỉ có thể tạm thời rời đi. Đối với cái này, Phương Bình rõ ràng trong lòng, lại căn bản không rảnh bận tâm, hắn há miệng nuốt đan dược tới hòa dịu tương thế, đồng thời tiếp tục khống chế cựu sắc tinh nguyên không ngừng quay trùng quanh đan điền vận chuyển, tính toán đem đan điền cùng linh căn hoàn toàn luyện hóa. Thế nhưng là quá trình này đồng thời không đơn giản, bởi vì đan điền chính là tu sĩ căn cơ, hiện nay đan điền bị hao tổn, tự nhiên dẫn tới Phương Bình kinh mạch toàn thân cũng đi theo dị động. Bởi vì không có đan điền môn công pháp này vận chuyển trung khu khống chế, Phương Bình kinh mạch bên trong nguyên khí ẩn ẩn có chút không bị khống chế dao động. Đại lượng nguyên khí phun trào, tiến vào cái kia cựu sắc tinh nguyên bên trong, khiến cho tinh nguyên không ngừng mở rộng. Phương Bình cố hết sức khống chế trong cơ thể hết thảy khác thường, thủ quyết phi tốc biến ảo, căn cứ vào cơ thể xuất hiện bất cứ dị thường nào không ngừng làm ra biến hóa điều chỉnh. Cuối cùng, đan điền bích cơ bản đã hoàn toàn vỡ vụn, tất cả linh căn cũng dần dần biến mất không thấy, chỉ có cái kia cựu sắc tinh nguyên còn đang du động, không ngừng lẫn nhau tiêu hóa dung hợp. Một bước này sau khi hoàn thành, Phương Bình chẳng những không có buông lỏng một hơi, ngược lại chau mày đứng lên. Bởi vì hắn linh căn đi qua linh dịch cùng với mấy lần tiên tài địa bảo rèn luyện để thăng, dẫn đến Phương Bình một cái linh căn tư chất tại trước kết đan đã cùng thiên linh căn tu sĩ không khác. Theo lý thuyết, Phương Bình lúc này là khống chế 9 cái thiên linh căn cấp bậc linh căn tại kết đan, nếu như thành công, cùng cấp bậc kim đan cảnh tu sĩ đem ít có người là Phương Bình đối thủ. Cũng chính bởi vì vậy, Phương Bình bây giờ muốn kết đan lại phải đối mặt một cái cực lớn nan đề. Đó chính là linh căn tinh nguyên quá mức hùng hậu, bọn chúng chen chúc tại đan điền không gian bên trong, cho dù Phương Bình cố hết sức khống chế, cũng sẽ lúc thường xuất hiện sai lầm, khiến cho luyện hóa trình độ khác nhau cựu sắc tinh nguyên dung hợp lẫn nhau, dẫn đến luyện hóa trình khác thường gian khổ. Tại người khác kết đan thời điểm, quá trình này bình thường cũng là tương đối đơn giản và thuận lợi. Bởi vì rất nhiều tu sĩ cũng chỉ là tu luyện một cái linh căn, ở thời điểm này, bọn hắn chỉ cần đem cái này linh căn tinh nguyên cùng đan điền bích lẫn nhau hấp thu dung hợp liền có thể tiến hành bước kế tiếp. Nhưng mà Phương Bình căn cơ hùng hậu cựu linh căn ở thời điểm này lại trở thành vướng hữu, bởi vì hắn cần phải bỏ ra so với người khác gấp trăm lần tinh lực cùng đại lượng thời gian mới có thể đem cựu sắc tinh nguyên cùng đan điền bích hoàn toàn dung hợp. Đi qua ngắn ngủi nếm thử sau đó, Phương Bình tâm niệm khẽ động, cái tia điểm sáng năm màu lóe lên, sau một khắc liền xuất hiện ở Phương Bình đan điền. Xem như có thể chuyển hóa ngũ hành linh khí tiên tiên linh bảo, ở thời điểm này tự nhiên chính là nó dùng võ chỗ. Điểm sáng năm màu mới xuất hiện, cái tia khổng lồ cổng kềnh ngũ sắc tinh nguyên trường long giống như là gặp khắc tinh như thế vậy mà biến đến vô cùng ngoan ngoãn theo. Phương Bình đại cảm thấy ngoài ý muốn đồng thời, khống chế cựu sắc tinh nguyên từ nơi này điểm sáng năm màu bên trong phân biệt xung qua, đồng thời hắn cũng câu thông điểm sáng năm màu, muốn lợi dụng điểm sáng năm màu đem cái tia cựu sắc tinh nguyên dung hợp cùng một chỗ. Sự thật chứng minh, làm các tiểu đệ không nghe lời đem đại ca mời đi ra mới là lựa chọn chính xác. Có điểm sáng năm màu tham dự, lại thêm linh căn bản thân liền có thể chuyển hóa thuộc tính, Phương Bình luyện hóa cựu sắc tinh nguyên quá trình cũng biến thành thuận lợi đứng lên. Nhưng mà Phương Bình cũng không có vì vậy mà cao hứng, bởi vì đón lấy tới mới là hắn lo lắng nhất, cũng là nguy hiểm nhất một bước. Chương 729, Mục Thiềm Như xe bị tuột xích, mạo hiểm nếm thử. Chương 729, Mục Thiềm Như xe bị tuột xích, mạo hiểm nếm thử. Đi qua Phương Bình không ngừng luyện hóa, vốn là nhất thể cựu sắc tinh nguyên cùng tan vỡ đan điền khí hơi thở giao dung, không phân khác biệt, tựa như vốn là một thể. Đón lấy tới hắn liền cần đem luyện hóa tốt cựu sắc tinh nguyên áp xúc luyện hóa, hóa thành kim đan khuôn mẫu. Quá trình này trọng yếu nhất, cũng hung hiểm nhất. Hắn cần đem cựu sắc tinh nguyên đem hết toàn lực áp xúc, hóa thành một mai kim đan. Cái này kim đan bị áp xúc càng nhỏ, đại biểu kim đan phẩm giai càng cao, tu sĩ tư chất lại càng mạnh, tương lai thành tựu thì cũng càng cao. Đối với đạo lý này, Phương Bình tự nhiên là rõ ràng, cho nên hắn thần sắc trang nghiêm, ấn quyết trong tay biến đổi, cái kia cựu sắc tinh nguyên lập tức liền bắt đầu hướng về một chỗ tụ tập, rất nhanh bọn chúng tại Phương Bình dưới sự khống chế tụ thành một đoàn. Làm đến bước này, Phương Bình đã hơi hơi thở dốc, hắn ngẩng đầu nhìn một cái phía chân trời, lập tức quyết tâm liều mạng, vận chuyển kết đan pháp môn, khống chế cái này một đoàn cựu sắc tinh nguyên hướng về trung tâm hội tụ để ép. Ngay tại Phương Bình thi triển pháp môn đồng thời, Phương Bình tâm bên trong kia cảm giác nguy cơ cuối cùng đạt đến đỉnh điểm, hơn nữa trong nháy mắt lại biến mất không thấy gì nữa. Đồng thời trên bầu trời, mây đen sôi trào, ẩn ẩn có sấm sét lôi đỉnh tại trong mây đen lấp lóe. Đây là kim đan kiếp. Chỉ bất quá người khác độ kim đan kiếp cũng là tại kim đan sau đó. Nhưng mà ngũ hành đồng tu người kim đan kiếp sẽ sớm một chút, tại kim đan tạo hình sắp thành công thời điểm mới có thể xuất hiện. Nhưng mà Phương Bình kim đan kiếp vậy mà tại Phương Bình vừa mới bắt đầu ngưng đan thời điểm vậy mà liền xuất hiện. Phía trước hắn mỗi lần thử thời điểm đều cảm giác được nguy cơ trùng trùng, nguyên nhân đúng là như thế. Lúc này Phương Bình đan điền cùng linh căn cũng không có, kinh mạch toàn thân bên trong trên cơ bản cũng không có bao nhiêu nguyên khí. Nếu như là những người khác ở thời điểm này chắc chắn chỉ có thể treo lên thiên kiếp cưỡng ép kết đan. Bất quá Phương Bình lại không tầm thường, hắn chuyên môn lựa chọn đêm trăng tròn kết đan, phòng dĩ nhiên chính là thiên kiếp biến hóa. Làm kiếp vân tụ tập sau đó, mắt thấy thứ một đạo lôi đỉnh liền muốn rơi xuống, Phương Bình bỗng nhiên ý thức được không thích hợp, một thiểm. Bởi vì một thiểm vậy mà chưa từng xuất hiện, không có giúp hắn ngăn cản thiên kiếp dự định. Thảo. Phương Bình tâm bên trong thầm mắng một tiếng, cảm giác lần này phiền phức có chút lớn. Vây đạo thứ nhất kiếp lôi rơi xuống, thẳng tắp bổ vào Phương Bình trên đầu, một hồi kịch liệt dòng điện hồ quang điện trên người Phương Bình lấp lóe đi qua, Phương Bình tâm lập tức chìm đến đáy cốc. Bởi vì hắn cảm nhận được cái thiên kiếp này uy năng, lại là tứ cựu thiên kiếp. Tứ cựu thiên kiếp, đây là một điểm đường sống cũng không cho A Phương Bình nghiến răng nghiến lợi, hắn nhìn tính và tính, không có tính tới tại thời khắc mấu chốt một thiểm vậy mà như xe bị tuột xích rồi. Vâng. Từng đạo lôi kiếp rơi xuống, bằng vào cường hãn nhục thân cùng đối với tu luyện lâu dài lôi pháp kinh nghiệm, Phương Bình đau khổ chèo chống, vậy mà chống nổi phía trước cựu đạo lôi kiếp. Phốc đạo thứ 9 lôi kiếp rơi xuống, Phương Bình nổ một ngụm đấm máu, hắn lúc này trên thân bốc lên nhàn nhạt khói xanh, huyết đục kinh mạch bên trong vẫn như cũ có lôi đỉnh chi lực thăm dự. Nhưng hắn căn bản không để ý tới đi để ý tới, bởi vì hắn vừa mới thật vất vả hội tụ cựu sát tinh nguyên rốt cục vẫn là không thể chịu được lôi đỉnh ảnh kích biến tán loạn. Hắn hiện tại không thể không nắm chặt cựu đạo lôi kiếp đi qua ngắn ngủi nhàn rỗi thời gian, đem giải tán tinh nguyên một lần nữa tụ lại. Tại quá trình này Trung Phương Bình phát giác, bị hắn một lần nữa thu hẹp cựu sát tinh nguyên tinh thuần trình độ vậy mà so trước đó có tăng lên không nhỏ. Hắn cảm giác hẳn là cựu sát tinh nguyên chịu được lôi kiếp rèn luyện đưa đến kết quả, lại cũng không có có thời gian đi nghĩ lại. Ầm ầm. Một lần này lôi đỉnh uy năng vẫn là tứ cựu lôi kiếp, chỉ là so với đợt thứ nhất hơi mạnh một chút. Phương Bình vẫn không có sử dụng linh khí pháp bảo để ngăn cản, bởi vì hắn cảm giác mình tựa hồ còn có thể đỡ được. Trải qua hơn lần thiên tài địa bảo tẩy cân phạt thủy, rèn luyện kinh mạch nhục thân, nhục thể của hắn cùng kinh mạch cường độ viễn siêu người khác. Phối hợp hắn quanh năm tu luyện ngự làm cho lôi đỉnh kinh nghiệm, nhường hắn cuối cùng chật vật vượt qua đợt thứ 2 cựu đạo lôi kiếp. Trong quá trình độ kiếp, Phương Bình có ý định bỏ qua bộ phận uy năng tiến vào đan điền, nhường lôi kiếp rèn luyện cựu sắt tinh nguyên. Cái cách làm này cực kỳ nguy hiểm, bởi vì một khi sai lầm lấy tứ cựu lôi kiếp uy năng, có thể trực tiếp đem hắn cựu sắt tinh nguyên đánh tan. Tại kiếp vân ẩn những đợt thứ 3 lôi kiếp thời điểm, Phương Bình không để ý tới chính mình mảng lớn nám đen nhục thân cùng khắp nơi đều là bị lôi đỉnh đánh xuyên kinh mạch, thứ một thời gian đem lực chú ý rơi tại đan điền vị trí. Một phen luống cuống tay chân thu hẹp tinh nguyên sau đó, Phương Bình ra kết luận, quả thật hữu hiệu, cựu sát tinh nguyên quả nhiên trở nên càng thêm tinh thuần. Ngẩng đầu nhìn trời, Phương Bình ánh mắt thâm thúy, tiếp xuống lôi kiếp uy có thể hẳn là muốn tăng lên đến tứ cựu lôi kiếp đỉnh phong, lực phá hoại cùng lực sát thương càng mạnh hơn. Liều mạng, sử dụng lôi kiếp rèn luyện tinh nguyên phụ trợ ngưng đan mặc dù hữu hiểm, nhưng mà được kích lợi vô cùng. Bởi vì cái gọi là cầu phú quý trong nguy hiểm, Phương Bình mặc dù an vui hiện trạng, chán ghét phiền phức, cũng sợ mạo hiểm. Nhưng đang tu hành sự tình bên trên, hắn cho tới bây giờ cũng không thiếu tinh thần mạo hiểm. Chỉ cần có chỗ tốt, dù là lại hung hiểm, hắn cũng nguyện ý đi nếm thử. Như là đã quyết định, cái kia Phương Bình liền cần muốn một cái sách lược về toàn. Chi chi chi. Cách đó không xa, Tiểu Ngũ gặp lôi kiếp tạm dừng, vậy mà khắc phục nhìn trời cướp sợ hãi, chạy tới quan tâm Phương Bình thương thế. Nhận được Phương Bình an ủi, xác nhận Phương Bình không có gì đáng ngại sau đó, Tiểu Ngũ vẫn là chạy về đến nơi xa Tiểu Tiên đầu vai cùng một chỗ lo lắng nhìn xem Phương Bình. Lần nữa nhìn thấy Tiểu Ngũ thời điểm, Phương Bình tâm lý lại một lần hiện ra một cái quái dị dị ý nghĩ. Ngay lúc này, đợt thứ 3 kiếp lôi buông xuống, nhường Phương Bình căn bản không có thời gian phân tích ý nghĩ trong lòng có được hay không, liền trực tiếp chuẩn bị áp dụng. Ầm. Tại đạo thứ nhất lôi kiếp rơi xuống phía trước, một cái đen như mực nam châm từ trong nhận chứa đồ trực tiếp xuất hiện tại đỉnh đầu của hắn, cái kia thiên lôi vừa vặn xuất hiện, trực tiếp đánh vào từ trên đá. Ngoài dự liệu đấy, thiên kiếp lôi đỉnh bổ vào từ trên đá về sau, giống như là một giọt nước rơi vào trên đông, vậy mà không có bất kỳ cái gì phản ứng. A, đây là có chuyện gì? Phương Bình đầu tiên là sửng sở, hơi suy nghĩ một chút sau đó trực tiếp há miệng đem cái này nam châm nuốt vào trong bụng. Hắn ý tứ chính là muốn mượn nhờ cái này nam châm bài xích ngũ hành kim nguyên năng lực giúp chính hắn vượt qua lôi kiếp đồng thời rèn luyện áp xúc cựu sắc tinh nguyên. Nếu như có thể mà nói, hắn thậm chí muốn mượn lôi kiếp uy năng trực tiếp luyện hóa nam châm, nắm giữ giống như Tiểu Ngũ có thể bài xích ngũ hành lịch ngũ hành lĩnh vực. Hắn sở dĩ dám làm như thế, cũng không phải nhất thời cao hứng, mà là bởi vì ban đầu ở Thương Phong Cốc thời điểm, hắn muốn là muốn thỉnh trong tế đàn tồn đang xuất thủ giúp hắn thu hoạch lịch ngũ hành lĩnh vực. Chỉ bất quá hắn ý nghĩ bị Hoắc Đông Diên đề nghị bãi bỏ, hắn lúc này mới lùi lại mà cầu việc khác, chỉ là cầu lấy nắm giữ lĩnh vực biện pháp. Trước đây hắn vẫn luôn không có cơ hội tu luyện, lần này thừa dịp độ kiếp cơ hội, hắn quyết định mạo hiểm thử một phen. Nếu như có thể tại kết đan đồng thời nắm giữ nghịch ngũ hành lĩnh vực, không chỉ có thể tiết kiệm đi hắn sau này không ít phiền phức, hơn nữa còn có thể khiến cho hắn tại kết đan sau đó nắm giữ thực lực càng mạnh mẽ hơn. Chương 730, thiên kiếp kết thúc. Chương 730, thiên kiếp kết thúc. Anh đạo thứ hai lôi kiếp rơi xuống, lần này Phương Bình đồng thời không có quá nhiều chống cự, mà là nhậm do lôi kiếp rơi trên người mình. Lần này hắn có thể rõ ràng cảm nhận được lôi kiếp nhẹ nhõm giải khai nam châm trùng quanh lực bài xích, lôi kiếp uy có thể trực tiếp tác dụng trên người Phương Bình, trong đó một phần nhỏ bị Phương Bình cơ thể tiếp nhận, một bộ phận lớn tắc thì trực tiếp bị nam châm không thu. Kinh khủng như vậy, không hổ là có thể chấn áp khe hở không gian tồn tại, đón đỡ lôi kiếp vậy mà như thế nhẹ nhõm. Một kích này lôi kiếp uy có thể so với phía trước mạnh hơn, nhưng mà Phương Bình dưới lôi kiếp bị thương lại so trước đó nhẹ rất nhiều. Ầm ầm, liên tục mấy đạo lôi kiếp sau đó, Phương Bình ngược lại là cảm thấy buông lòng rất nhiều. Không chỉ có lôi kiếp không thể cho hắn tạo thành quá lớn thương hại, Phương Bình còn có dư lực căn cứ vào trong tế đàn tồn tại dạy cho hắn pháp môn nếm thử luyện hóa nam châm. Loại tình huống này nếu như bị tu sĩ khác nhìn thấy, chắc chắn kinh sợ lớn miệng. Tu sĩ tu hành một bước nào không phải cẩn trọng, trong lòng run sợ, chỉ sợ đi nhầm một bước từ đó làm cho vạn kiếp bất phục. Có thể Phương Bình giống như chỉ sợ phiền phức thiếu đồng dạng, không chỉ làm chín cái linh căn, hiện tại hắn rốt cuộc lại muốn đem nam châm uy năng cũng luyện vào kim đan bên trong. Quanh đợt thứ ba cuối cùng một đạo lôi đình rơi xuống, đang phân tâm dùng nhiều Phương Bình bỗng nhiên cảm nhận được tựa hồ có một cỗ năng lượng quái dị từ từ trong đá truyền ra. Phương Bình không dám thất lễ, lập tức vận chuyển pháp môn câu thông cái này một cỗ năng lượng, hơn nữa dẫn đạo nó tiến vào cựu sắc tinh nguyên. Đồng thời hắn cũng phát giác, cái kia từ trên đá vậy mà xuất hiện một cái cực kỳ yếu ớt vết nứt. Cái kia một cỗ năng lượng tiến vào cựu sắc tinh nguyên sau đó, Phương Bình trực tiếp liền hối hận, trong lòng thậm chí đối với Thương Phong Cốc tế đàn sau lưng giá hỏa một trận mắng to. Bởi vì cái kia một cỗ năng lượng quái dị tiến vào cựu sắc tinh nguyên sau đó, càng đem cựu sắc quang đoàn quấy đến rối loạn. Phương Bình dựa theo đối phương pháp môn toàn lực khống chế, nhưng thủy chung không cách nào làm cho nó cùng cựu sắc tinh nguyên sống chung hòa bình. Đúng vào lúc này, cuối cùng một đợt lôi kiếp đã thuận ngưỡng hoàn thành. Ầm. Phương Bình chỉ cảm thấy toàn thân tê dại, thậm chí có một cái chớp mắt như vậy ở giữa đều để hắn đã mất đi khống chế đối với thân thể. Cuối cùng một đợt cựu đạo lôi đỉnh, đột nhiên nắm giữ ngũ cựu lôi kiếp kỹ năng. Cho dù Phương Bình sớm có chuẩn bị tâm lý, vẫn như cũng nhường hắn không thể chịu được. Một đạo lôi đỉnh đi qua, Phương Bình thần hồn rung động, mảng lớn nhục thân tiêu hổ, huyết thủy văng khắp nơi. Trong cơ thể viên kia nam châm tựa hồ cũng có chút không chịu nổi lôi kiếp uy có thể, vết nứt lần nữa mở rộng, lại có chút hứa năng lượng ngoài tiết. Lần này căn bản không cần Phương Bình dẫn đạo, đối phương liền vọt thẳng đến cựu sắc tinh nguyên mà tới. Lúc này Phương Bình đã có chút không để ý tới nam châm rồi, hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn tin tưởng từ tế đàn lấy được pháp môn, một bên cắn răng yên lặng vận hành pháp môn, vừa đem một cái màu nâu pháp bảo thạch tuấn chống đỡ đến đỉnh đầu. Ầm. Đạo thứ hai lôi kiếp bình thường rơi xuống, nó đầu tiên là bị thạch tuấn ngăn trở bộ phận uy năng, sau đó lại rơi trên người Phương Bình, lần nữa bị nam châm ngăn lại. Vâng. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, đạo thứ năm lôi kiếp liên tiếp rơi xuống, Phương Bình không ngừng đem chính mình đã sớm chuẩn bị xong pháp bảo không ngừng tế ra, dùng để ngăn cản lôi kiếp uy có thể. Đồng thời hắn cũng nhìn thấy nam châm tại tiếp nhận từng đạo lôi kiếp oanh kích sau đó, từ trên đá vết nước càng lúc càng lớn, cuối cùng tại đạo thứ sáu lôi kiếp rơi xuống sau đó, vậy mà cách một chút, mặt ngoài một tầng da đá vậy mà hoàn toàn rụng, lộ ra trong đó một đoàn mờ mờ năng lượng quái dị. Phương Bình kinh ngạc một cái trước mắt, loại tình huống này cùng hắn đoạt được cái kia pháp trong môn phái chỗ thuyết minh hoàn toàn nhất trí, nhường hắn càng thêm vững tin pháp môn tính chân thực. Từ đó để nó thu được giống tiểu ngũ năng lực như vậy. Thứ thất đạo lôi kiếp rơi xuống, cái kia một đoàn năng lượng trực tiếp bị đánh nát hơn phân nửa, đồng thời còn có bộ phận lôi kiếp uy có thể đánh vào cựu sắc quang đoàn bên trong. Thứ tám đạo lôi kiếp kết thúc, còn lại nam châm đoàn năng lượng trực tiếp bị lôi kiếp đánh cho nát bấy, hóa thành bình thường nhất năng lượng hạt, bị Phương Bình nhất mạch kéo vào cựu sắc quang đoàn. Cuối cùng một đạo lôi kiếp, nhất định muốn tiếp tục chống đỡ a. Phương Bình tâm bên trong hò hét, không có nam châm hỗ trợ ngăn cản, hắn thật sợ lôi kiếp vỗ xuống thời điểm trực tiếp đem cái kia cựu sắc tinh nguyên cùng nam châm đoàn năng lượng trực tiếp phai mờ. Nam châm chính hắn nhục thân nát giữa, toàn bộ sau lưng thì 89 phần 10 cũng đã dưới lôi kiếp hóa thành phi hôi, lộ ra bạch cốt âm u trong thần hồn của hắn lúc này lôi quang hồ quang điện lập lòe, nhường tiếp nhận mấy lần lôi kiếp, đã thoi thóp bản là thuộc về âm thần thần hồn không thể không dưới sự giúp đỡ của Thâu Thiên Quyết chạy trốn tới thần hồn không gian ra thức hải trong sương mù tị nạn, để tránh bị lôi kiếp hồ quang điện tiêu diệt. Thê thảm nhất còn là hắn đan điền vị trí, hữu sát tinh nguyên cùng nam châm năng lượng tại lôi kiếp rèn luyện phía dưới bị tạc phải phân tán bốn phía tung bay, thậm chí có chút năng lượng bay thẳng ra ngoài thân thể tiêu tan ngũ hành. Phương Bình lúc này chỉ có thể cơ giới vận chuyển pháp môn, một bên thu hẹp tứ tán năng lượng, tận lực giảm xuống thiệt hại, một bên nắm chặt thời gian nuốt đan dược tới khôi phục thương thế. Bởi vì thương thế trên người quá nặng, cần hắn phân tâm xử lý tình huống quá nhiều, hắn cũng không có phát giác, tại hắn trong đan điền, ngoại trừ cựu sắc tinh nguyên cùng nam châm năng lượng bên ngoài, chẳng biết lúc nào vậy mà nhiều xuất hiện một chút cực kỳ yếu ớt mờ mờ năng lượng cái gì. Quanh cuối cùng một đạo lôi kiếp đúng hạn mà tới. Phương Bình cắn răng ráng chống đỡ, hắn hiện tại đồng dạng đã đến nỏ mạnh hết đà, cơ thể cơ hồ chỉ còn dư một bộ bạch cốt mang theo từng khối nám đen thịt nát, nhìn vô cùng thê thảm. Cũng may bạch cốt phía trên còn phát ra trận trận linh ánh sáng, cùng với trên trời vẫn không có tiêu tán lôi kiếp để người ta biết hắn còn chưa có chết. Cho ta ngăn trở. Phương Bình khô lâu cái cằm khép mở, phát ra không tiếng động gào thét. Ba kiện pháp bảo đón từ trên trời giáng xuống thiên lôi mà đi. Sau pháp bảo mặt, nhưng là hơn 10 kiện tế phẩm linh khí. Tiếp theo 333. Liên tiếp thanh âm thanh thúy truyền đến. Cái kia pháp bảo cùng linh khí chỉ là cản trở thiên lôi phút chốc thời gian, không phải là bị kiếp lôi trực tiếp vênh thành cha cát bã, chính là trực tiếp bắn bay. Tiếp theo lôi kiếp rơi trên người Phương Bình. Phương Bình chỉ có thể ở trong lòng mặc niệm thần tiêu cựu lôi dẫn pháp môn, đem hết toàn lực đem bộ phận lôi kiếp dẫn tới bên ngoài cơ thể. Suy, Phương Bình trong nháy mắt hóa thành một cái điện nhân, toàn thân khắp nơi đều là màu xanh tím lôi đỉnh đang lóe lên. Đạo thứ 9 lôi kiếp kết thúc, kiếp vân bắt đầu chậm chạp trở nên nhạt, giữa thiên địa dần dần biến thanh minh, đồng thời có một cỗ vô hình vô chất khiến cho người vô pháp nắm lấy khí tức từ trên trời giáng xuống, rơi trên người Phương Bình. Mà lúc này Phương Bình lại cơ hồ chỉ còn dư một bộ xương khô co quắp ngã xuống đất, trong đó đại bộ phận xương cốt đều vẫn còn đang bốc hơi khói xanh. Tại xương khô mi tâm cùng mơ hồ có thần quang lấp lóe. Đống nhiên, một cái mộc thiềm bay ra tiến vào sắp tiêu tán kiếp vân, đem kiếp vân trong lôi kiếp xương mù thôn vệ không còn một ngống, sau đó lại trở về mi tâm. Đồng thời tại Phương Bình đan điền vị trí, đang tại bốc lên khói xanh lượn lờ trong nội tạng, mơ hồ lộ ra một điểm linh quang. Sau một khắc, xương khô đột nhiên đứng dậy, ngồi xếp bằng, vậy mà liền như thế tiến vào trạng thái tu luyện. Xa xa tiểu tiên ba người thấy tê cả da đầu, hoàn toàn không biết giờ này khắc này bọn hắn nên làm chút cái gì. Chương 731, thối luyện kim đan, tiểu ngũ hỗ trợ. Chương 731, thối luyện kim đan. Tiểu ngũ hỗ trợ cuối cùng một đạo thiên kiếp kết thúc sau, Phương Bình đã từng một trận cho là mình không thể vượt qua đi. Thẳng đến đan điền vị trí truyền đến một chút xíu thanh lương cảm giác, này mới khiến ý thức của hắn quay về. Khôi phục thanh tỉnh, Phương Bình chuyện thứ nhất chính là nội thị mình đan điền. Giờ này khắc này, hắn trong đan điền đơn giản rối loạn, tại cuối cùng một đạo lôi kiếp oanh kích phía dưới, bất luận là cựu sắc tinh nguyên vẫn là nam châm bên trong đoàn năng lượng toàn bộ bị đánh thành nhỏ nhất hạt. Bọn chúng chậm chạp phiêu đãng, ngẫu nhiên còn có thể lẫn nhau dây dưa hấp thụ dung hợp, hơn nữa dần dần mở rộng. Làm Phương Bình nội thị thời điểm, phát giác xương mù xám mịt mù trong đan điền vậy mà có rất nhiều cực kỳ nhỏ bé nhạt năng lượng màu xám cầu. Phía trước cái kia sáng chói cựu sắc năng lượng đã biến mất không thấy gì nữa, nam châm năng lượng đồng dạng không thấy dấu vết. Thậm chí liền bọn họ thuộc tính uy năng đồng dạng không biết tung tích. Hắn cảm giác không thấy ngũ hành thuộc tính, cảm giác không thấy phong lôi băng ma khí hơi thở, cũng cảm giác không thấy lúc này năng lượng cảm giác bài xích. Đây là có chuyện gì? Linh căn của ta tinh nguyên đi nơi nào? Không có tinh nguyên, ta lấy cái gì kết đan? Khô Lâu trong hai mắt đống nhiên lấp lóe một sợi tinh quang, phá vọng chi đồng tử thẳng tới vạn vật bản chất. Hắn muốn nhìn cái này mở mở đoàn năng lượng là một loại gì tồn tại. Kết quả xem xét phía dưới, vậy mà nhường Phương Bình trong hai tròng mắt tinh quang mạnh hơn. Bởi vì hắn ở đó mở mở đoàn năng lượng bên trong vậy mà thấy được cựu sắc năng lượng tồn tại, trừ cái đó ra, còn có một tia nam châm năng lượng tồn tại. Dung hợp. Bọn chúng dung hợp sau đó vậy mà biến thành bộ dáng như thế. Phương Bình hơi hơi sững sờ, chợt cuồng hỉ. Cứ việc kết quả cùng chính mình suy đoán không tầm thường, quá trình cũng là vô cùng hung hiểm, có thể cuối cùng vẫn là thành công. Thôn Thiên Chân Ma Sách, cho ta hút. Khô Lâu đột nhiên ngồi dậy, bởi vì động tác quá mạnh, trên người có mấy căn bản là lung lay sắp đổ xương cốt trực tiếp rơi xuống. Đối với cái này Phương Bình làm như không thấy, hắn ngồi xếp bằng, khu động Thôn Thiên Chân Ma Sách đem đang từ đan điển chỗ hướng về bốn phía chậm chạp phiêu tán xương mụ xám năng lượng hút đi. Đồng thời hắn không kịp chờ đợi vận chuyển kết đan pháp môn, khống chế trong đan điển này chút ít tiểu năng lượng cầu không ngừng du động, đem trở về đan điển chỗ ở xương mụ xám một chút tụ lại hấp thu. Rất nhanh Phương Bình trung quanh thân thể xương mù xám năng lượng liền bị hắn toàn bộ hấp thu. Hắn trong đan điền xương mù xám cũng đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là một cái đang chậm rãi chuyển động lớn chừng quả đấm nhạt quả cầu ánh sáng màu xám. Quang cầu chậm chạp xoay tròn, theo Phương Bình tay quyết biến hóa thỉnh thoảng có từng viên quái dị ấn phù đột nhiên hiện ra khắc sâu vào quang cầu bên trong. Theo mỗi một đạo ấn phù rơi vào quang cầu liền sẽ thu nhỏ mấy phần. Quá trình này chính là kết đan một bước cuối cùng, hết khả năng áp xúc tinh nguyên năng lượng, để bọn hắn hóa thành có thể thay thế linh căn cùng đan điền kim đan. Quá trình này nói đến đơn giản, trên thực tế lại là phi thường khó khăn. Thường thường rất nhiều thiên tài tu sĩ đều là bởi vì tại một bước này không có thể làm đến hoàn mỹ, từ đó làm cho hắn kim đan phẩm cấp không tốt, căn cơ bất ổn, cuối cùng đạo chí nguyên anh vô vọng. Các tu sĩ tại kết đan thời điểm, thường thường một cái bế quan chính là mấy tháng mấy năm. Dù cho mỗi cái quá trình có thể đều cần hao phí nhất định thời gian, nhưng khi bọn hắn bế quan rất lớn một bộ phận thời gian kỳ thực đều dùng tới thối luyện kim đan một bước này bên trên. Các tu sĩ vì nhường mình tu vi căn cơ càng vững chắc, sau này có thể nắm giữ càng rộng lớn hơn tương lai, bọn hắn đều hy vọng có thể lợi dụng càng nhiều thời gian tới thối luyện kim đan. Nắm giữ nguyên thánh truyền thừa Phương Bình tự nhiên biết điểm này. Một đôi cơ hồ chỉ còn dư xương tay thật nhanh kết động thủ quyết, huyền hóa ra từng biên ấn phủ rơi vào đan điện, khiến cho quả cầu ánh sáng màu xám cấp tốc thu nhỏ. Càng về sau, cái kia lớn chừng quả đấm quang cầu biến chỉ còn dư trứng bồ câu đại lúc nhỏ, từng chuỗi thủ ấn đối với hắn hiệu quả đã cực kỳ bé nhỏ. Phương Bình tâm bên trong nhíu mày, cảm thấy nếu như đơn thuần lợi dụng ngưng đan tối đan tay quyết thi triển chắc chắn không được, quá chậm. Thế là hắn hơi suy nghĩ, khởi động trọng lực lĩnh vực tràng, tiếp đó đem lĩnh vực tràng trực tiếp tác dụng tại đan điền trên kim đan. Thử một lần phía dưới Phương Bình rất nhanh liền từ bỏ bởi vì trọng lực lĩnh vực vậy mà đối với kim đan vô dụng. Bởi vì lĩnh vực trọng lực chỉ có thể nhằm vào hữu hình chi vật, kim đan tuy các tu sĩ có thể nhìn thấy, nhưng hắn trên thực tế lại là năng lượng thể, cũng không phải là vật thật. Nếu như đem nó cầm ra ngoài thân thể đặt ở người bình thường trước mắt, phàm người nhục nhãn phàm thai, chỉ có thể cảm giác được trước mặt tựa hồ có dị thường, nhưng căn bản không nhìn thấy kim đan tồn tại. Lĩnh vực không được, vậy thì đổi những thứ khác. Hắn lại dùng bia đá cùng điểm sáng năm màu, muốn dùng bọn hắn linh bảo uy năng đối với đan điền tạo áp lực, nhường thối luyện kim đan quá trình biến đơn giản chút. Tức là cái này một loại nếm thử thất bại lần nữa rồi. Bởi vì cái kia trong kim đan ẩn chứa hơi thở của Phương Bình, hắn bây giờ chỉ còn dư một cố khô lâu trạng thái, tại không cách nào cưỡng ép thôi động linh bảo uy năng dưới tình huống, bọn chúng căn bản sẽ không làm ra loại này tự tàn cử động. Phương Bình tâm bên trong khẽ động, đột nhiên có chủ ý, tiểu ngũ tới. Đang lòng tràn đầy lo nghĩ nhìn xem Phương Bình, tiểu ngũ chợt nghe Phương Bình triệu hoán lại bị sợ hết hồn, theo bản năng liền trốn đến tiểu tiên phần gáy. Ngươi làm gì? Không biết ta. Phương Bình ngô ngữ, tới, ta có việc cần ngươi hỗ trợ. Xác nhận lúc Phương Bình tại nói chuyện với mình, tiểu ngũ lúc này mới kích động chạy nhanh như chớp đi qua, ngồi xổm ở Phương Bình tràn đầy mùi khét lẹt đầu bay, mang theo vài phần chê bộ dáng chờ đợi Phương Bình phân phó. Nhìn ta đang điền cái quang cầu kia, thi triển thiên phú thần thông của ngươi đưa nó bao khỏa, tiếp đó chậm rãi để ép nó. Phương Bình đem ý nghĩ của mình nói cho tiểu ngũ, muốn thử một chút tiểu ngũ lĩnh vực có thể hay không đối với kim đan đưa đến tác dụng. Tiểu ngũ mới đầu còn có chút không dám, sợ mình thi triển thần thông nếu là một cái không khống chế tốt, có thể hay không đem Phương Bình bộ xương khô tách ra. Đi qua Phương Bình liên tục cổ vũ, cam đoan chính mình chỉ là huyết đục đã xảy ra một ít vấn đề cơ thể kỳ thực cũng không lo ngại, tiểu ngũ lúc này mới thử xuất thủ. Thần thông thiên phú của nó trời sinh có bài xích linh khí tác dụng, dùng nó tới để ép kim đan thích hợp nhất. Vốn là Phương Bình là muốn dùng chính mình trong đan điền nam châm năng lượng tiến hành, chỉ bất quá bây giờ kim đan chưa thành, còn rất yếu đuối, đang thúc dục động trong đó nam châm năng lượng vừa mới bị áp xúc kim đan lại có bành trướng xu thế. Tiểu ngũ phương má, tập trung tinh thần, khống chế thiên phú thần thông đem kim đan toàn phương bị bao phủ, hơn nữa tại Phương Bình dưới sự nhắc nhở một chút tăng thêm áp lực. Tới từ bốn phương tám hướng áp lực không ngừng tăng thêm, Phương Bình chỉ cảm thấy trong đan điền truyền đến từng trận đau nhức. May là hắn bây giờ liền khối dáng dấp giống như thịt cũng không có, bằng không mà nói hắn bây giờ chắc chắn đã đau đến nhè răng trợn mắt rồi. cố nén kịch liệt đau nhức, Phương Bình hai tay càng thêm nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Một lần này hiệu quả nhanh chóng, tiểu ngũ thiên phú thần thông áp chế xuống, kim đan lấy tốc độ cực nhanh đang không ngừng thu nhỏ. Ở trong quá trình này, Phương Bình còn có thu hoạch ngoài ý muốn, đó chính là Phương Bình trong đan điền nam châm năng lượng tại cảm ứng được ngoại giới áp chế lúc, vậy mà chủ động đối kháng. Nó tự nhiên không thể nào là tiểu ngũ đối thủ, thế là tại lực phản tác dụng phía dưới, kim đan bị áp xúc tốc độ liền nhanh hơn. Chương 732, Phương Bình kim đan, cơ thể biến hóa. Chương 732, Phương Bình kim đan, cơ thể biến hóa làm tiểu ngũ mệt mỏi tình trạng kiệt sức, Phương Bình tâm bên trong cũng dâng lên một tia hiểu ra, hắn kim đan đã tiến vào trạng thái tốt nhất, không có tiếp tục tăng lên không gian. Cuối cùng thành công. Phương Bình thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng cũng hỉ, hắn không thể ngửa mặt lên trời thét dài. Chỉ tiếc hắn bây giờ một thân cung xương, toàn thân đều không thừa hai lạng thịt, trạng thái thật sự là điên cuồng không nổi. Đuổi tiểu ngũ, Phương Bình chuyên tâm nội thị, nguyên bản đan điền vị trí lúc này đã bị một cái nhìn so sa mạc hạt cắt còn muốn nhỏ một chút kim đan thay thế. Nó hiện lên màu xám trắng, tại phá vọng chi đồng từ dưới, mặt ngoài đầy đến không hết minh văn, lờ mờ có thể cảm thấy có tinh thuần hòa hợp năng lượng phát ra. Đi qua Phương Bình thí nghiệm, kim đan vẫn như cũ nắm giữ 9 cái linh căn 4 sẵn có năng lực, không chỉ có thể thi triển cửu hệ thuật pháp, hơn nữa trong kim đan năng lượng còn có thể tùy ý hoán đổi. Sử dụng trong kim đan năng lượng thôi động ngũ hành quy tắc đồng dạng không bị ảnh hưởng. Phía trước luyện hóa đủ loại linh khí pháp bảo cũng vẫn như cũ có thể sử dụng. Tại kết đan thời điểm dung hợp trong đó nam châm năng lượng cũng không có tiêu thất, tại Phương Bình dựa theo pháp môn thôi động dưới tình huống có thể thi triển ra đi một lần thể khoảng 2 thước khoảng cách lĩnh vực chàng. Đi qua Phương Bình thí nghiệm, lĩnh vực này chàng không chỉ có thể bài xích ngũ hành linh khí, liền liên phong lôi băng ma khí cũng đồng dạng bài xích. Hắn nếm thử thôi động kim đan thi triển thuật pháp, kết quả giống nhau một cái vô hình pháp thuật, uy năng so với trúc cơ 9 tầng thời điểm cường đại rất nhiều. Không chút nào khoa trương mà nói, cho dù là hiện tại mới vừa rồi kết đan, người bị trọng thương dưới tình huống, đối mặt phía trước trúc cơ 9 tầng Phương Bình, hắn một đầu ngón tay liền có thể đâm chết. Nguyên nhân cuối cùng, khi tiến vào kim đan cảnh sau đó, nguyên khí trong cơ thể cũng theo kết đan quá trình phát sinh biến hóa, trở thành uy năng càng cường đại hơn huyền khí. Nói là huyền khí, kỳ thực cũng bất quá là thông qua công pháp vận chuyển, mượn nhờ kim đan uy năng đem thông thường linh khí áp xúc luyện hóa, đang tiêu hao giống nhau dưới tình huống, nhường tu sĩ kim đan thuật pháp uy năng càng mạnh hơn mà thôi. Tóm lại chính là, đan điển cùng linh căn mặc dù tiêu thất, nhưng mà kim đan kế thừa nó hết thảy, hơn nữa tại kim đan tác dụng dưới, hết thảy lại trở nên càng thêm cường đại. Tu vi đi tới kim đan cảnh, không chỉ là kết đan đơn giản như vậy, tới cùng một chỗ phát sinh biến hóa còn có Phương Bình thần hồn. Tại thiên kiếp dưới, Phương Bình thần hồn đồng dạng bị tội không nhẹ. Kiếp lôi tiến vào thần hồn không gian, không ngừng truy luyện thần hồn, khiến cho thần hồn có thể số lượng lớn lượng tiêu tan, đồng thời cũng làm cho Phương Bình thần hồn tại trải qua kiếp lôi rèn luyện sau đó trở nên càng thêm lương thực. Cái kia thần hồn tiểu nhân bây giờ nhìn lại so trước đó rút nhỏ 2 vòng, nhưng mà ngũ quan càng thêm rõ ràng, thần thái cũng càng giống như lúc. Giờ này khắc này, tại thần hồn tiểu người thân thể trung quanh, lại có một đầu thần hồn giao long xoay quanh, nhường cái này tiểu nhân nhìn càng thêm thần bí trang nghiêm, tựa như một tôn bi thiên thương hại thiên thần một dạng trang nghiêm uy nghiêm mà vừa thần bí không thể nắm lấy. Phương Bình nhớ rất rõ ràng, tại thiên kiếp kết thúc sau, vẻ này ngũ hành khí hơi thở từ trên trời giáng xuống, trước hết nhất được lợi chính là thần hồn. Nguyên bản bị lôi kiếp đánh tan thần hồn năng lượng đều trở về bổ không nói, còn có một cỗ không biết nơi nào xuất hiện năng lượng cũng trống rông xuất hiện bị thần hồn hấp thu. Hơn nữa tại vô hình kia khí tức tác dụng dưới, đại lượng thức hải mê vụ bị thần hồn không gian cấp tốc luyện hóa trở thành tinh thuần thần hồn năng lượng đồng dạng bị thần hồn hấp thu. Hấp thu nhiều như vậy thần hồn năng lượng, Phương Bình thần hồn không chỉ không có mở rộng, ngược lại rút nhỏ, có thể thấy được bây giờ trong thần hồn ẩn chứa thần hồn năng lượng bất luận là chất lượng vẫn là số lượng so trước đó đều phải càng mạnh hơn. Nếu là đi qua Phương Bình rèn luyện, cái kia thần trí của hắn phạm vi bao trùm còn có thể tăng lên trên diện rộng. Kết đan chi sau đó phát sinh biến hóa ngoại trừ thần hồn tiểu nhân bên ngoài, còn có thần hồn không gian. Dưới lôi kiếp thần hồn không gian không chịu nổi gánh nặng, bị lôi kiếp bổ ra mấy cái lỗ thủng. Làm Phương Bình thành công vượt qua lôi kiếp, cái kia một cố đại biểu thiên địa đại đạo tán thành Phương Bình trở thành kết đan tu sĩ năng lượng vô hình rơi xuống sau đó, thần hồn không gian liền bắt đầu tự động chữa trị, đồng thời cũng đang nhanh chóng khuyết trương. Thần hồn không gian càng lớn, cùng thức hải mê vụ tiếp xúc mặt tự nhiên cũng lại càng lớn, như vậy luyện hóa hấp thu thức hải mê vụ tốc độ tự nhiên cũng liền càng nhanh. Thần hồn cùng tu vi đều có tăng lên cực lớn, chỉ có nhục thân bây giờ có chút vô cùng thê thảm. Phương Bình đang kiểm tra chính mình kết đan sau đó biến hóa đồng thời, sớm đã sử dụng sinh tục dịch cùng với đủ loại sinh cơ linh dược tới khôi phục nhục thân. Theo sinh tục dịch mấy người linh dược dược hiệu bắt đầu phát huy tác dụng, từ trên người Phương Bình còn sót lại huyết đục bắt đầu một chút sinh sôi bước phát triển mới huyết đục tới. Phía trước rơi xuống xương cốt cũng tương tự đang thong thả sinh trưởng, những cái kia gãy lìa mạch máu kinh mạch lúc này cũng đang từng chút tái tạo. Tân sinh huyết đục cùng kinh mạch đồng dạng cứng cỏi, so chúc cơ kỳ thời điểm có tăng lên cực lớn. Phương Bình sử dụng một thanh thượng phẩm linh khí tại chính mình vừa mới mọc ra huyết đục trên cánh tay của quẹt một cái, trên cánh tay lại chỉ lưu lại một cái thật mỏng vết máu. Phương Bình lau đi vết máu, chỉ dựa vào tu sĩ kim đan cường đại năng lực tự lành, vết thương liền nhanh chóng khép lại. Đây vẫn chỉ là vừa mới kết đan cũng không rèn luyện nhục thân cũng đã ủng có mạnh mẽ như vậy năng lực phòng ngự cùng năng lực tự lành. Bởi vậy có thể thấy được, tu sĩ kim đan nếu như coi như không có bất luận cái gì phòng ngự, đứng ở chỗ này nhường trúc cơ tu sĩ đánh, tại bất lực làm cho dùng pháp bảo, chỉ có thể sử dụng linh khí dưới tình huống, trúc cơ tu sĩ muốn giết chết đối phương cũng không biết phải tốn hao khí lực lớn đến đâu. Dần dần, từng cái kinh mạch xây dựng hoàn thành, bọn chúng liên thông toàn thân, cuối cùng tiến vào đan điền, cùng kim đan cùng nhau hợp thành. Trong chốc ngắn này, Phương Bình chỉ cảm thấy toàn thân chấn động, lập tức một cơn gió lớn từ bốn phương tám hướng hướng về Phương Bình tụ tập mà tới. Lấy động phủ làm trung tâm, phương viên gần trong vòng trăm dặm linh khí phảng phất chịu đến triệu hoán đồng dạng hướng về phương bình chỗ tụ tập mà tới. Thấy thế, phương bình liền vội vây tay tung xuống càng nhiều thượng phẩm linh thạch mới vừa rơi xuống đất, trong nháy mắt cũng sẽ bị phương bình thần tháp phát ra cường đại hấp lực hút vào thân thể. Một cái thượng phẩm linh thạch thậm chí còn không đợi rơi xuống đất cũng đã bị phương bình hoàn toàn hấp thu, trở thành một miệng. Dần dần, tại phương bình đầu đỉnh xuất hiện một cái cự đại linh khí vòng xoáy chậm chạp chuyển động, đem bốn phía tụ đến linh khí hoàn toàn đưa vào phương bình thể nội. Những thứ này linh khí tại phương bình kinh mạch bên trong vận chuyển một vòng, sau đó tiến vào đan điền bị đan điền hấp thu luyện hóa trở thành một sợi huyền khí theo phương bình kinh mạch bắt đầu vận chuyển. Huyền khí khách quan nguyên khí càng thêm xiên xệ, giống nhau số lượng phía dưới, huyền khí năng lượng ẩn chứa là nguyên khí gấp trăm lần không thôi. Như vậy hắn hiện tại kinh mạch nhục thân vừa mới tái tạo, hết thảy đều dốc tuyết dưới tình huống đồng dạng cần so sánh trúc cơ kỳ càng nhiều gấp trăm không chỉ linh khí mới có thể đem đãng bình kinh mạch và kim đan lấp đầy. Tốt trên người phương bình không thiếu linh thạch, tại đại lượng thượng phẩm linh thạch dưới sự giúp đỡ, phương bình thật vất vả mới đem kinh mạch toàn thân lấp đầy, nhường vào giờ phút này phương bình mới xem như chính thức có được kim đan kỳ thực lực. Hắn chậm rãi đứng lên, thân thức đảo qua động phủ, phát giác trong động phủ linh khí tại một đầu trung phẩm linh mạch chống đỡ dưới, đi qua chính mình kết đan sau đó, toàn thân nồng độ linh khí thế mà yếu đi rất nhiều. Chương 733, lại đến tiên bảo các chương 733, lại đến tiên bảo các sền sệt huyền khí tràn ngập kinh mạch toàn thân cùng kim đan, nhường phương bình cảm giác mình có lực lượng vô địch, bất luận bây giờ người nào đứng tại trước mặt, hắn đều có can đảm một trận chiến. Loại này vừa mới đột phá một cái đại cảnh giới sau đó thực lực tu vi đột nhiên để thăng mang tới bành trướng làm cho phương bình quả thực tự đắc một hồi, tiếp đó hắn rất nhanh liền khôi phục thanh tỉnh. Biết mình bây giờ chẳng qua là chỉ là kim đan một tầng tu sĩ mà thôi. Tại toàn bộ tu tiên giới, kim đan cảnh miễn cưỡng cũng coi là cường giả, tại bất kỳ một cái nào tông môn trong thế lực cũng là trụ cột vững vàng vậy tồn tại. Nhất là một chút tiểu tông môn, kim đan cảnh càng là đã có thể khai tông lập phái tồn tại. Cho dù là giống phiếu Miểu Tiên Tông cái này nguyên linh đại lục thứ một đại thế lực, kim đan cảnh cũng tương tự nắm giữ địa vị rất cao. Kim đan cảnh tu sĩ đi ra khỏi nhà đã đầy đủ được người xưng một tiếng kim đan lão tổ rồi. Muốn chính mình chính trực được quán, về sau đi ra ngoài đều muốn bị người xưng một tiếng lão tổ, trong lòng của hắn cũng có chút tiểu đắc ý chúc mừng ca ca, chúc mừng kim đan lão tổ. Phương Bình còn đang đắc ý thời điểm, tiểu tiên ba người đã đi tới Phương Bình bên cạnh, cùng nhau hướng Phương Bình hạ hỉ. Phương Bình cười ha ha một tiếng, hôm nay kết đan thành công cao hứng trong lòng, lúc này thưởng ba người một chút thiên tài địa bảo, linh đan rượu dược, liền linh dịch cũng thưởng bọn hắn một bình. Thu hoạch tràn đầy ba tên tiểu gia hỏa cao hứng vô cùng, đây nếu là đặt tại Tề Vân Tông liền coi như bọn họ tư chất bất phàm, muốn thu được như thế nhiều bảo vật cũng là rất khó. Vừa mới kết đan Phương Bình đồng thời không có gấp tu luyện củng cố tu vi, hắn đầu tiên là cùng tiểu tiên tiểu ngũ bọn hắn ăn chung ngừng một lát, đem mình uống đã nửa say, tiếp đó liền đuổi tiểu tiên ba người tu luyện đi rồi. Mà chính hắn tắt thì mang theo tiểu ngũ ngồi ở đỉnh núi cái kia bị lôi kiếp bổ đến một mảnh hỗn độn cảnh đỉnh lý thả mắt trông về phía xa. Hắn ngồi suốt cả đêm, suy nghĩ suốt cả đêm, mãi cho đến ngày thứ hai hắn cuối cùng làm ra quyết định, trở về nhà gỗ ngồi xếp bằng tu luyện. Tu vi đi tới kim đan cảnh sau đó, trước hết nhất biến hóa chính là của hắn tâm cảnh. Tại luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ thời điểm, bị giới hạn thực lực tu vi nguyên nhân, dẫn đến hắn làm chuyện gì thời điểm thường thường cũng là chú ý cẩn thận. Bây giờ trở thành kim đan lão tổ, tại tu tiên giới bao nhiêu cũng coi như là có một chút sức tự vệ, nhưng hắn tại đối mặt có nhiều vấn đề làm ra quyết định thời điểm cũng bắt đầu trở nên lớn gan. Dùng nửa cái tháng thời gian, Phương Bình tu vi triệt để củng cố, kinh mạch bên trong huyền khí đậm đặc như chỉ, nhục thân cường kiện, thần hồn củng cố. Tại trở thành tu sĩ kim đan sau đó, thần hồn cường đại mang tới chỗ tốt chính là rèn luyện pháp bảo càng thêm thuận buồm xuôi gió. Theo hắn thời gian dài nhất pháp bảo huyết kiếm cùng thần hồn bảo kính đi qua những ngày qua rèn luyện đã thuận buồm xuôi gió. Phía trước trúc cơ kỳ thời điểm thường xài mấy món linh khí bây giờ dùng cũng có chút không thật thích hợp. Cho nên Phương Bình chuẩn bị bên ngoài đi ra ngoài một chuyến Vân Trung thành Thiên Bảo Các, mua một nhóm bảo vật. Nhất là trong tay mình những thứ này linh khí, nên lưu lưu, nên xử lý, nên thăng cấp. Đương nhiên, lần này ra ngoài, nhất định là phải mang theo tiểu ngũ đi. Vân Trung thành nhiều như vậy tu sĩ cùng cửa hàng, nhất định là có không ít bảo vật, mang theo tiểu ngũ nhất định sẽ có thu hoạch. Ngày này, Phương Bình giải thích ba tên tiểu gia hỏa ở nhà thật tốt tu luyện, trông nom việc nhà xem trọng, tiếp đó hắn liền dẫn tiểu ngũ cùng một chỗ kích hoạt truyền tống trận rời đi động phủ. Vân Trung thành chính là một tòa thiên không thành, ngày bình thường cũng là tại vòng quanh lớn như vậy Côn Ngô Sơn phi hành dưới tình huống bình thường căn bản tìm không thấy vị trí cụ thể của nó. Phương Bình đầu tiên là đi tới Côn Ngô Phường thị, đi một chuyến từ Sơn Tạng Hóa, cùng Âu Phong bọn hắn hàn huyên một hồi, biết được Phương Bình đã kết đan, tam nhân đối Phương Bình lòng kính sợ càng thêm trầm trọng. Tại ba người chúc mừng cùng hiệu trung âm thanh bên trong, Phương Bình tự nhiên khó tránh khỏi lần nữa đưa lên một chút bảo vật cho bọn hắn. Phương Bình còn giao đợi bọn hắn, để bọn hắn không cần giấu giếm chính mình kết đan tin tức. Có một kim đan lão tổ xem như chủ nhân, trong phường thị có can đảm ngấp nghé cùng treo chọc từ sơn tiệm tạp hóa nhân hẳn là sẽ ít đi rất nhiều. Còn có cái kia Vương Lai Duyên, phía trước mình là trúc cơ tu sĩ, hắn lương tựa Vương gia tự nhiên không sợ. Coi là mình kết đan sau đó, Vương Lai Duyên nếu như muốn tiếp tục treo chọc mình, chắc chắn liền phải suy tính một chút. Phương Bình lại đi một chuyến dư gia đan phô, cùng trưởng quỹ Hàn Huyên một hồi, thuận tiện đem đủ loại đan dược lá bùa tiến hành giao nhận. Biết được Phương Bình mấy tháng không thấy vậy mà thành công kết đan, nhưng làm vị này trưởng quỹ cho cả kinh không nhẹ. Đồng thời hắn cũng âm thầm bội phục nhà mình lão tổ ánh mắt, lại có thể sớm nhìn ra Phương Bình tiềm lực. Tuổi trẻ như vậy kết đan tu sĩ, liền xem như đặt ở toàn bộ tiên tông đó cũng là hiếm có đích tiên tài đi. Cưới phường thị truyền tống trận trực tiếp tiến vào Vân Trung thành, Phương Bình mang theo tiểu ngũ tại phường thị trên đường cái đi dạo một vòng, nhất là những cái kêu bày sạp quầy hàng, càng là Phương Bình trọng điểm chiếu cố đối tượng. Kết quả một vòng, Tiểu Ngũ ngược lại là phát hiện mấy thứ giá trị không kém bảo vật, chỉ tiếc nhân gia chủ quán cũng tương tự biết là bảo vật, giá bán không thấp, cũng không có cho Phương Bình sửa máy nhà rột cơ hội. Phương Bình cảm khái, ở đây không hổ là Vân Linh Đại Lục trung tâm, không hổ là phồn hoa nhất Vân Trung Thành, các tu sĩ tầm mắt kiến thức quả nhiên phi phàm. Không có nhặt được lậu, Phương Bình cũng không nhục trí, mang theo Tiểu Ngũ thành thơi tự tại tiến vào Thiên Bảo Các. Vừa vào cửa, lúc này liền có một vị mỹ mạo nữ tu tiến lên đón, hoan nghênh quý khách quang lâm, hạ phó các chủ cho mời. Đối với hạ các chủ biết mình đến, Phương Bình cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn đi theo đối phương đi lên lầu một gian phòng khách quý. Sau khi vào cửa, hạ các chủ quả nhưng đã đang chờ hắn. Vạn bối có tài đức gì, lại cực khổ tiền bối đợi lâu? Phương Bình xin lỗi nói, tiểu hữu chuyện này giữa ngươi ta cần gì phải khách sáo, đổ là tiểu hữu ngươi vậy mà kết đan rồi, tốc độ này quả thực nhường lao phu ngoài ý muốn a. May mắn mà thôi, Phương Bình khiêm tốn nói, nếu không phải vạn bối vận khí tốt, sớm đã là thiên kiếp dưới một tia tàn hồn rồi. Tiểu hữu khiêm tốn. Hai người khách sáo hai câu, ngồi xuống chỗ của mình. Thị nữ vì bọn họ châm trà sau đó liền thần thức thời lui ra ngoài. Ta nghe nói tiểu hữu tại Côn Ngô phường thị mở một gian tiệm tạp hóa, ngày bình thường có thể là sinh ý thịnh vượng à? Hạ các chủ nói ngay vào điểm chính. Phương Bình khiêm tốn trả lời, tiền bối khách khí, bất quá là tiểu đà tiểu nháo, bán một chút phổ thông đan dược tạp vật, dãy một chút linh thạch hàng ngày, không thể cùng tiền bối so. Ta như thế nào nghe nói ngươi tiệm tạp hóa bên trong còn có không ít khó được thiên tài địa bảo, thậm chí vì thế còn cùng vương gia huyên náo không thoải mái. Bây giờ như thế nào, có phải hay không là yêu cầu lão phu từ đó nói cùng một chút? Đa tạ tiền bối hảo ý. Văn bối tin tưởng vương gia còn không đến mức vì chút chuyện nhỏ này tới nhằm vào văn bối. Hắn và vương gia không thoải mái, nếu là thỉnh hạ các chủ ra mặt, khẳng định có thể giải quyết tốt đẹp. Bất quá nếu là thỉnh hạ các chủ ra mặt, cũng có chút quá mức tiêu hao, giữa hai người vốn cũng không phải là như vậy kiên cố tình nghĩa. Theo Phương Bình, có dư gia chủ tại, tạm thời còn không đến mức như thế. Có cần cứ mở miệng, lão phu tại vương gia vẫn là có mấy phần mặt mỏng. Chương 734, lại là đấu giá hội, lên thuyền hải tặc. Chương 734, lại là đấu giá hội, lên thuyền hải tặc. Phương Bình đi tới Thiên Bảo Các tự nhiên là nói chuyện làm ăn. Hắn bài hỏi thăm trước hạ các chủ liên quan tới luyện chế dành thời gian cho việc khác tài liệu cần thiết tình huống. Hạ các chủ thở dài nói, luyện chế dành thời gian cho việc khác cần tài liệu quá hiếm thấy, lão phu đã thông báo nhiều nhà Thiên Bảo Các tiến hành thu mua, chỉ bất quá cho tới bây giờ vẫn không có tin tức. Kết quả này vốn là tại Phương Bình trong dự liệu, hắn cũng không quá mức thất vọng, làm phiền tiền bối phí tâm. Nếu có tin tức, lão phu sẽ thứ một thời gian thông chi ngươi. Đa tạ tiền bối. Phương Bình lại hỏi, xin hỏi tiền bối, Thiên Bảo Các nhưng có linh mạch bán ra? Phương Bình trong động phủ vốn có một đầu trung phẩm linh mạch, tại hắn trúc cơ kỳ thời điểm cung cấp hắn tu luyện, lại thêm linh quả các loại linh dược thiên tài địa bảo tiêu hao cũng là miễn cưỡng đủ. Chỉ là hiện tại hắn đã kết đan, trong động phủ đủ loại thiên tài địa bảo tại Tiểu Ngũ Tinh lòng chiếu cố kết cục phải cũng càng ngày càng thịnh vượng. Bây giờ đầu kia trung phẩm linh mạch tựa hồ đã có chút không quá đủ rồi, cho nên mua sắm một đầu linh mạch đã là Phương Bình bây giờ việc khẩn cấp trước mắt. Ồ, tiểu hưu muốn mua linh mạch. Hạ các chủ mỹ mắt vừa nhấc, rất nhanh nghĩ tới điều gì, cần gì phẩm cấp linh mạch. Phương Bình cảm giác tựa hồ có hy vọng, xin hỏi tiền bối Thiên Bảo Các có phẩm cấp gì linh mạch tại bán? Hạ các chủ nói, nếu như tiểu hữu cần một hai đầu hạ phẩm linh mạch, lão phu có thể làm chủ từ trong gia tộc điều tới. Nếu như tiểu hữu nếu là cần hạ phẩm linh mạch khá nhiều, hoặc cần trung phẩm linh mạch, vậy lão phu cũng có chút không thể ra sức. Phương Bình nhíu mày, dạng này đáp án nhường Phương Bình rất là không hiểu. Tiền bối, Thiên Bảo Các chẳng lẽ liền linh mạch cũng không có? Hạ các chủ đáng tiếu đạo, tiểu hữu có chỗ không biết, cũng không phải Thiên Bảo Các không có linh mạch, mà là bởi vì lão phu không có quyền bán. Phương Bình càng thêm không hiểu, chỉ là linh mạch mà thôi, ngươi đường đường nguyên anh kỳ phó các chủ, lại còn không thể bán rồi. Nhìn ra Phương Bình nghi hoặc, hạ các chủ đáng tiếu đạo, tiểu hữu hẳn phải biết linh mạch đối với tu sĩ cùng thế lực khắp nơi tầm quan trọng đi. Phương Bình gật gật đầu, linh mạch chính là tụ tập thiên địa tinh hoa cơ duyên xảo hợp tạo ra, có thể phát ra linh khí, cung cấp tu sĩ tu luyện, linh dược lớn lên, vận dưỡng thiên tài địa bảo, diệu dụng vô tận. Chính là bởi vì linh mạch tầm quan trọng, cho nên Thiên Bảo Các đối với linh mạch giao dịch cho tới bây giờ cũng là nghiêm ngặt quản khống, không phải trọng yếu đấu giá hội, tuyệt đối không thể bán ra linh mạch. Thì ra là thế. Phương Bình nói rõ ràng, chẳng lẽ liền bán bối dạng này trung cấp khách quý cũng không có cái đặc quyền này? Hạ các chủ lắc đầu, nếu là ngày trước lão phu trung gian điều đình, có lẽ còn có cơ hội, chỉ là một lần e rằng không được. Vì cái gì? Bây giờ thế đạo không yên ổn, rất nhiều châu đều bạo phát ma loạn, không thiếu tông cửa thế lực bị thúc ép rời đi trụ sở, đang tại đại lục các nơi tìm linh sơn phúc địa trọng mở sân môn. Tiểu hữu thử nghĩ, bọn hắn trọng mở sân môn, cái kia có phải linh mạch liền biến thành hút hàng nhất hàng hóa? Phương Bình rốt cuộc hiểu rõ, cũng không phải Thiên Bảo Các không bán, mà là bởi vì Thiên Bảo Các chuẩn bị cầm linh mạch đi kiếm nhiều tiền. Văn bối minh bạch, theo lý thuyết, tại gần nhất đoạn này thời gian, Thiên Bảo Các sẽ cử hành một buổi đấu giá, đến lúc đó sẽ có linh mạch đấu giá. Tiểu hữu thông minh, lão phu chính là ý này. Xin hỏi tiền bối, đấu giá hội còn bao lâu? Lại có cái nào bảo vật bán ra? Lần này đấu giá hội sơ bộ kế hoạch đã hoàn thành, đón lấy tới liền sẽ hướng đại lục tất cả đại thế lực cấp thiệp mời, đến nơi đấu giá hội bắt đầu thời gian, sơ bộ định tại 3 tháng sau đó. Nếu như có thể mà nói, hắn tình nguyện tốn thêm một chút linh thạch trực tiếp mua sắm, cũng không muốn trên đấu giá hội cùng người khác tranh đoạt bảo vật. Bởi vì đấu giá hội không chỉ cho phép giao dịch đắc tội với người, hơn nữa còn sẽ bị một chút người hữu tâm cho nhớ thương. Không biết tiền bối có thể hay không dàn xếp một chút. Phương Bình vấn hạ các chủ nói. Hạ các chủ lắc đầu, nụ cười có chút ý vị thâm trường, tiểu hữu liền đừng làm khó dễ lão phu, lần này đấu giá hội Thiên Bảo Các khắc thường xem trọng, hơn nữa liên quan tới linh mạch thu thập thống kê cùng bán đấu giá sự nghi cũng không phải Lao Phu phụ trách, mà là Thiên Bảo các một vị khác phó các chủ đang phụ trách chuyện này. Phương Bình nhìn ra hắn tựa hồ có ý riêng, mong rằng tiền bối chỉ rõ. Nói thật cho ngươi biết đi, Vân Trung Thành Thiên Bảo các chủ sắp bế quan, hoàn mỹ để ý tới Thiên Bảo các sự nghi, bất quá các chủ ám chỉ qua ta và mặt khác mấy vị phó các chủ, lần hội đấu giá này ai biểu hiện cuối cùng, đấu giá hội lợi tức cao nhất, liền có thể tại lão nhân gia ông ta trong lúc bế quan, tạm thay các chủ chi vị. Tiền bối là muốn tranh một chút. Phương Bình nghe được hắn ý tứ, dù sao đây chính là Vân Trung Thành Thiên Bảo các chủ, dù chỉ là tại tạm thời, đối với bất kỳ một cái nào Thiên Bảo các tu sĩ mà nói, cũng tuyệt đối là một cái cực kỳ gọn gàng lý lịch. Chớ nói chi là thân là các chủ, có thể vì chính mình cùng gia tộc mang tới lợi ích. Hạ các chủ mặc dù chỉ là mới đến, đối mặt một cái cơ hội như vậy, hắn cũng nguyện ý thử một lần. Đúng vậy à, chỉ bất quá Lao Phu phía trước trời sinh tính mờ nhạt, bất thiện luồn túi, lại là ban đầu ở đây, cùng thế lực khắp nơi ở chỗ này đạo hữu giao tình cũng không sâu. Coi như sau lưng có gia tộc ủng hộ, Lao Phu phần thắng cũng không lớn. Vừa nói, hắn còn ánh mắt sáng ngời nhìn về phía Phương Bình, không đợi Phương Bình mở miệng, hắn tiếp tục nói, không biết tiểu hữu nhưng có ý tham gia lần này đấu giá hội. Phương Bình cười khan một tiếng, vãn bối kỳ thực không phải quá muốn tham gia, bất quá vãn bối lại có chút không muốn bỏ lỡ trong buổi đấu giá bảo vật, cho nên vãn bối trong lòng còn có do dự. Tiểu hữu hiểu lầm lão phu ý tứ, lão phu là muốn hỏi tiểu hữu phải chăng có bảo vật gì muốn thông qua lão phu tham gia đấu giá, cũng tốt trợ lão phu một chút sức lực. Hạ các chủ khẽ bước hồ tu tiếu ngâm ngâm nhìn xem Phương Bình. Phương Bình khoát tay lia liệu nói, tiền bối ngài giải vãn bối, vãn bối có bao nhiêu tài sản tiền bối hẳn biết rất rõ. Thật sao? Hạ các chủ nói, tỉ như cực phẩm hóa anh đan, lôi kiếp xương ngũ tích, nguyên phong thạch, dị hỏa các loại bảo vật, nếu như tiểu hữu nếu là chưa dùng tới, kỳ thực hoàn toàn có thể đem ra đấu giá nha, yên tâm, lão phu có thể hướng tiểu hữu cam đoan, tham gia lần này đấu giá hội không phú thì quý, tu vi không có kim đan cảnh cũng không có tư cách tiến vào phòng khách chính. Phương Bình biết đối phương đang nói đùa tựa như thăm dò, hắn cũng không chút quả nhiên, bất quá hắn nghe xong câu nói sau cùng sau đó lập tức hứng thú tràn đầy. Lần này đấu giá hội quy mô vậy mà long trọng như vậy, cái kia tham gia bán đấu giá bảo vật chẳng phải là mỗi cái đều hiếm thấy trên đời, giá trị liên thành. Hạ các chủ một bộ cao thâm mặt chắc cơ thể hướng về Phương Bình bên cạnh đụng đụng, nhỏ giọng nói, sớm cho tiểu hữu thấu cái thực chất, theo ta được biết, cho tới bây giờ, đã xác định có hai loại luyện chế phân thân chủ dược sẽ xuất hiện trên đấu giá hội. Hơn nữa đối với hai loại tiên tài địa bảo cảm giác hứng thú không ít người. Phương Bình thần tình nao nao, minh bạch đối phương ý tứ. Hắn cười khổ nói, tiền bối, ngài hãy nói lấy ngài đoán chừng, vạn bối trên thân điểm ấy linh hạch, có đủ hay không đi. Phương Bình biết mình bị hạ các chủ lão hồ ly này buộc lên thuyền rồi. Vậy khẳng định là không đủ, nếu như tiểu hữu nếu là không lấy chút đáng tiền bảo vật đi ra, lão phu đoán chừng ngươi như thế đều chụp không được tới. Chương 735, đem hắn ép hồ, Long huyết thái tuế chương 735, đem hắn ép hồ, Long huyết thái tuế luyện chế dành thời gian cho việc khác cần linh dược mỗi một loại đều hiếm thấy trên đời, chính là giữa thiên địa khó được kỳ chân. Bọn chúng không chỉ có thể dùng ở luyện chế dành thời gian cho việc khác, tại địa phương khác cũng đồng dạng nắm giữ rất nhiều diệu dụng. Cho nên cái này mấy người kỳ chân dị bảo một khi xuất hiện, bất luận giá cả đắt cỡ nào, tất nhiên sẽ thứ một thời gian bị người đoạt đi. Cho nên Phương Bình tại Côn Ngô phường thị cùng Vân Trung Thành Thiên Bảo các mở ra vô cùng ưu đãi điều kiện thu mua, có thể dài như vậy thời gian trôi qua vẫn không có thu đến dù là một kiện. Cho nên đang nghe xong hạ các chủ lời nói sau đó, Phương Bình không khỏi nhíu mày. Luyện chế dành thời gian cho việc khác cần thiết bảo vật chân quy trình độ từ thì không cần lao phu nhiều lời đi, ngươi muốn lần này đấu giá hội tụ tập nguyên linh đại lục vô số tông môn thế lực cường giả, loại này bảo vật xuất hiện, đối bọn hắn mà nói tự nhiên cũng có lực hấp dẫn thật lớn. Hạ các chủ du nhiên uống một ngụm trà, ý vị thâm trường nhìn xem Phương Bình, tựa hồ nhận định Phương Bình sẽ giúp hắn, hơn nữa có thể giúp hắn. Vạn bối tuy có chút bảo vật, có thể những vật kia đặt ở Côn Ngô phường thị tiệm tạp hóa cũng là còn có thể miễn cưỡng xanh xanh tràng diện, nếu là muốn chỉ nhìn chúng nó trợ tiền bối một chút sức lực thật sự là quá mức miễn cưỡng. Phương Bình hướng về các chủ chắp tay cười khổ. Không sao, ngược lại còn có thời gian, tiểu hữu có thể thật tốt lật qua túi chứa vật, nói không chừng tìm được bảo bối gì đây. Tỷ như tiểu hữu ngươi vừa mới độ kiếp kết đan, cái kia lôi kiếp xương mụ tích có hay không thu thập à? Phương Bình một mặt im lặng nhìn chằm chằm hạ các chủ, gia hỏa này cũng quá vô sỉ đi. Hắn vừa muốn cự tuyệt, hạ các chủ lại lần nữa mở miệng nói, à đúng, ta nhớ được gia tộc cho ta truyền lại tin tức về Long huyết thái tuế, vị trí này ở đâu kia mà, ngươi xem ta trí nhớ này, như thế nào liền nghĩ không ra rồi. Ai, dạ, không còn dùng được. Phương Bình hai mắt tỏa ánh sáng, vừa định tốt cự tuyệt lập tức liền nuốt trở vào, không dối gạt tiền bối, vãn bối lần này tới Vân Trung Thành chủ yếu vẫn là bởi vì vãn bối sau khi độ kiếp thu hoạch một giọt lôi kiếp xương mù tích, cho nên đặc biệt tới xin tiền bối thay đấu giá đây. Ai, thật có lôi kiếp xương mù tích? Thật có, tiền bối mời xem. Phương Bình vội vàng lấy ra một cái ngọc bình, một mặt cười lấy lòng đưa đến hạ các chủ trước mặt. Hạ các chủ lão thần không bị ràng buộc cầm lấy ngọc bình liếc mắt nhìn, sau đó cười con mắt đều híp lại. Đem lôi kiếp xương mù tích thu lại, hạ các chủ lộ ra hài lòng nhưng như cũ xoa huyệt thái dương, cưỡng ép giả vờ suy tư bộ dáng, dục, đến cùng ở đâu tới? Làm sao còn là nghĩ không ra đâu? Phương Bình thầm mắng một tiếng lao hổ ly một bộ tráng sĩ chặt tay biểu lộ, đúng rồi, vạn bối vừa nghĩ ra, vạn bối trước đây ít năm thời điểm còn có 3 cây 2000 năm phân phá tiêu tử lôi trúc, tất nhiên tiền bối cần muốn bảo vật, vậy vạn bối liền lấy ra 2 cây xin tiền bối thay đấu giá. Mấy cây? Hạ các chủ lấy ra lấy lỗ thay hỏi. Phương Bình khuôn mặt một đắng, 3 cây cho hết ngài. Hạ các chủ hài lòng gật đầu, chợt lại thay đổi một bộ trầm tư hình dáng, nhanh nghĩ tới, ta nhanh nhớ tới, đúng, nghĩ tới. Phương Bình sắc mặt vui mừng, còn tưởng rằng đối phương cuối cùng thỏa mãn đâu, vội vàng rất là phối hợp hỏi, tiền bối nhớ tới cái gì rồi? Ta chợt nhớ tới ta Hạ gia chi mạch gia tộc trụ sở bởi vì gặp ma loạn, cả tộc di chuyển trở về gia tộc, bọn hắn thời điểm ra đi giống như liền đem gia tộc nội bộ mấy cái linh mạch cũng cùng một chỗ mang về. Kỳ thực tại Hạ các chủ trong lòng đã cảm giác không sai biệt lắm, dù sao chính hắn cũng biết, Phương Bình dù sao cũng là một cái vừa mới kết đan tu sĩ, cho dù có chỗ kỳ ngộ, trên thân hẳn là cũng sẽ không có quá nhiều bảo vật. Xem ở Phương Bình lại lấy ra hai loại coi như không tệ bảo vật để báo đáp lại, hắn cũng chuẩn bị hướng gia tộc xin một đầu trung phẩm linh mạch bán cho Phương Bình. Đương nhiên, nếu như có thể dùng ra bán đầu này trung phẩm linh mạch làm đại giá, nhường Phương Bình lấy thêm ra điểm bảo vật tới tự nhiên là tốt nhất. Tiền bối trong gia tộc có thừa trung phẩm linh mạch? Phương Bình hỏi. Trống không linh mạch không, bất quá bọn hắn ném đi gia tộc trụ sở, ngắn thời gian chắc chắn cũng không trở về, bây giờ ở tạm Hạ gia chủ mạch, trong thời gian ngắn cũng không cần đến linh mạch. Lao phu đứng ra nói cùng, để bọn hắn xuất thủ một đầu trung phẩm linh mạch cũng không phải là không được. Phương Bình tâm bên trong mặc dù đối với Hạ các chủ lựa bịp chính mình bảo vật hành vi vẫn như cũ không vừa lòng, nhưng Hạ các chủ làm một tên nguyên anh đại tu sĩ, năng chủ động đưa ra giúp hắn giải quyết việc cần kiếp trước mắt, coi như là tương đối khá. Đa tạ tiền bối. Phương Bình không có chối từ, mang theo không ngừng nói, tiền bối đại nghĩa, vậy vãn bối tự nhiên cũng sẽ toàn lực giúp đỡ. Hạ các chủ hai mắt tỏa sáng, ồ, chỉ giáo cho a. Kỳ thực vãn bối còn có vài quặng diên thọ linh dược, vốn định tặng cho trong môn trưởng bối phục dụng, bất quá tiền bối ở đây tất nhiên cần trọng bảo, vậy vãn bối liền đem linh dược lấy ra. Lần trước cùng dư gia chủ tán gẫu qua sau đó, Phương Bình liền mua một chút diên thọ linh dược tiến hành thúc đẩy sinh trưởng. Đi qua tiểu ngũ mấy tháng này không ngừng cố gắng, bây giờ đã có thu hoạch rồi. Diên thọ linh dược. Lần này liền hạ các chủ đều ngồi không yên. Vạn bối có thể cung cấp tam chu phân biệt có thể cung cấp tu sĩ kim đan diên thọ 100 năm linh dược, cùng với một gốc có thể giúp nguyên anh tu sĩ diên thọ 80 năm linh dược. Hạ các chủ hơi có vẻ thất vọng, miễn cưỡng. Phương Bình lược lộ ra lung túng, cái gì kia, nhiều hơn nữa vạn bối cũng lấy ra. Kỳ thực hắn cũng không phải lấy ra, mà thì không muốn lại hạ các chủ trước mặt quá mức lộ phú. Tốt à, ngược lại còn có thời gian, chỉ cần là tại đấu giá hội kết thúc phía trước, tiểu hưu nếu là có mặc cho hà bảo vật cần đấu giá cũng có thể đến tìm lão phu. Hạ các chủ nhìn về phía Phương Bình trong ánh mắt tràn đầy thương hại, cảm giác Phương Bình giống như đã bị mình cho ép khô, bằng không sẽ không liền diên thọ linh dược cũng lấy ra. Nói, nó cho Phương Bình một mai ngọc giản. Đây là Long huyết thái tuế tọa độ, Long huyết thái tuế xuất thế tin tức không ít người biết, ngươi nếu là cố ý chuyện tốt mau chóng đi tới, bằng không mà nói có thể muốn bị người đoạt mất rồi. Phương Bình vội vàng tiếp nhận ngọc giản, đem vị trí tọa độ nhớ cho kỹ. Vừa đúng lúc này, trước đây thị nữ cũng mang theo một cái túi chứa vật trở về, nàng đã đem Phương Bình cần có linh vật chuẩn bị xong. Lần này Phương Bình mua đồ vật không nhiều, lại tất cả đều là kim đan cảnh cần thiết linh vật, cho nên tiêu phí cũng không thấp, hoàn toàn không phải hắn xuất thủ những cái kia tạm thời chưa dùng tới trúc cơ kỳ tạp vật có thể so sánh. Giao qua linh thạch sau đó, Phương Bình liền chuẩn bị ra cửa, bất quá nghĩ lại trở về tới bắt ra 10 cái ngũ chân gà trứng gà, cùng với một bình cực phẩm trắng hào trà phóng tới hạ các chủ trước mặt. Hạ các chủ hơi sững sờ, chợt phản ứng lại, thua thiệt được bản thân còn tưởng rằng nghiền ép qua hung ác, đem con đều nhanh ép khô đây. Không nghĩ tới tiểu tử này trên thân vẫn còn có bảo vật không có bị ép đi ra. Phương Bình hắc hắc cười lấy lòng, lần trước lôi kiếp xương mù tích đổi ngũ chân gà xuống mấy cái trứng gà, vạn bối cũng không cần đến, liền làm phiền tiền bối hỗ trợ đấu giá đi. Chương 736, bị theo dõi chương 736, bị theo dõi biết được trắng hào trà Phương Bình chuẩn bị tiễn đưa cho mình, đồng thời không định cầm lấy đi đấu giá sau đó, quả thực nhường hạ các chủ cao hứng một hồi. Nói đi, ta biết trà này tiểu tử ngươi chắc chắn sẽ không công tiễn đưa ta. Hạ các chủ trợn nhìn Phương Bình một cái. Phương Bình hướng đối phương thân một ngón tay cái, liền biết chuyện gì đều không thể gạt được tiền bối. Có dám cứ thả? Tiền bối hẳn là cũng biết vãn bối tông môn đưa ba tên tiểu gia hỏa tới, chỉ là vãn bối nếu là ra ngoài tầm bảo lưu bọn hắn ba tên tiểu gia hỏa trong động phủ vãn bối thực sự không yên lòng. Phương Bình nói ra suy nghĩ trong lòng. Liền chút chuyện nhỏ như vậy. Hạ các chủ nói, liền để Tiền Hải đi theo ngươi một chuyến, đem ba người bọn hắn mang về Vân Trung Thành, ở tạm thiên bảo cấp đi. Dạng này ngươi dù sao cũng nên yên tâm đi. Phương Bình vội vàng gửi tới lời cảm ơn, đa tạ tiền bối, vãn bối thay ba tên tiểu gia hỏa tạ quá tiền bối. Cái này trong thiên hạ hẳn là không có chỗ nào so tại thiên bảo các an toàn hơn được rồi. Bọn hắn có thể ở tạm thiên bảo các, cái kia là bọn họ phúc khí, vãn bối chắc chắn yên tâm. Vậy ngươi còn không mau cút đi. Vãn bối cáo tử, vãn bối cái này lăn. Phương Bình rời đi thiên bảo các thời điểm, phía trước vị nào một mực phụ trách cùng Phương Bình tiếp xúc thiên bảo các tu sĩ kim đan, cũng chính là hạ các chủ nói tới Tiền Hải cũng đã tại thiên bảo các cửa ra vào chờ lấy Phương Bình rồi. Hoài cảnh lão đệ, chúng ta lại gặp mặt. Tiền Hải cùng Phương Bình chào hỏi. Phương Bình ngày bình thường bên ngoài hành tẩu dùng vẫn luôn là Trần Hoài Cảnh cái tên giả này. Coi như thiên bảo các nhân đi qua Tề Vân Tông sau đó, xác suất lớn đã biết đạo Phương Bình tên thật cùng thân phận. Bất quá bọn hắn không có bạch trần, Phương Bình tự nhiên cũng liền mừng rỡ hết thể như cũ. Tiểu đệ hổ thẹn, lại phải làm phiền tiền đại ca rồi. Phương Bình đạo, Hoài Cảnh lão đệ nói gì vậy chứ, ngươi tuổi còn nhỏ cũng đã kết đan, hơn nữa tại trúc cơ kỳ thì có thể được hạ phó các chủ coi trọng, có thể giúp Hoài Cảnh lão đệ làm việc, lão ca ta cầu còn không được đây. Phương Bình xuất thủ hào phóng, hơn nữa là người nho nhã lễ độ, lại là hạ các chủ coi trọng người, Tiền Hải tự nhiên không dám thất lễ. Tiền đại ca khách khí. Sau này tiểu đệ có thể không thiếu được phải làm phiền đại ca chỗ, đến lúc đó còn xin đại ca không muốn chê bé đệ phiền phức. Không sao, Hoài Cảnh lão đệ nếu là có cần dùng đến ta địa phương cứ mở miệng liền được. Hai người vừa tán gẫu, vừa hướng lấy truyền tống trận mà đi. Không bao lâu, Tiền Hải đột nhiên hướng Phương Bình truyền âm nói, "Hoài Cảnh lão đệ, có người đang theo dõi chúng ta." "Theo dõi?" Bởi vì sợ bị đối phương phát hiện, Phương Bình không có tản ra thần thức, cũng không có hết nhìn đông tới nhìn tây, chỉ là giả vờ không biết bộ dáng truyền âm hỏi, "Tiền đại ca làm sao mà biết?" Một cái kim đan tầng 3 gia hỏa, nhìn dáng vẻ của hắn, hẳn là Trung Châu Vương gia tu sĩ, xem ra đối phương là hướng về phía lão đệ ngươi tới à. Phương Bình nhíu mày, không nghĩ tới đi lâu như vậy rồi, người của Vương gia cuối cùng vẫn là tìm tới cửa. Tiền đại ca cũng biết, xem ra Vương Lai Duyên tên kia vẫn là đến chết không đổi a. "Huynh đệ, nếu không thì lộng hắn một phiếu, nhường cái kia Vương Lai Duyên ghi nhớ thật lâu." Phương Bình kinh ngạc nhìn về phía Tiền Hải, "Tiền đại ca, đây chính là Vương Lai Duyên, người của Vương gia, ngươi không sợ đắc tội hắn?" Tiền Hải cười nhạo, khinh thường nói, "Bất quá là Vương gia một cái hoàn khố mà thôi, chỉ cần không chết người, Thiên Bảo Các còn bảo vệ được ta." Phương Bình nhếch môi, còn tưởng rằng Tiền Hải ngươi bao nhiêu như bước đầu, không nghĩ tới vậy mà dựa vào Thiên Bảo Các cứng rắn trang a. Phương Bình đạo, "Đa tạ Tiền đại ca hảo ý, chuyện này còn là tiểu đệ ta tự mình xử lý liền tốt, không được cho Tiền đại ca gặp phiền phức. Tiền đại ca có thể đem chúng ta bên trong cái kia ba tên tiểu gia hỏa chiếu cố tốt, chính là giúp ta lớn nhất bận rộn." "Thôi được, nếu như huynh đệ ngươi nếu là có cần, chỉ cần một câu nói, huynh đệ ta tất nhiên có mặt." Phương Bình lắc đầu, nếu như chỉ là dạy dỗ một chút Vương Lai Duyên người này lời nói, thỉnh Tiền Hải đứng ra tựa hồ cũng không phải là không được. Chỉ bất quá, Phương Bình cũng không phải loại kia ưa thích bị người sau lưng tính toán người, nếu có cơ sẽ ra tay lời nói, hắn chọn lọc tự nhiên một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, trực tiếp đem nguy hiểm dập tắt. Nếu là Tiền Hải xuất thân danh môn, sau lưng có đại gia tộc đại thế lực chỗ dựa lời nói, Phương Bình tự nhiên cũng không sao. Có thể Tiền Hải chỗ dựa chẳng qua là Thiên Bảo Các, cho nên Phương Bình cảm thấy cũng không cần cho Tiền Hải tìm phiền toái. Phương Bình đi đến động phủ mang đến ba tên tiểu gia hỏa, tự mình mang đến Thiên Bảo Các tỉnh Tiền Hải thu xếp tốt. Chính hắn tắc thì tiến vào một nhà cửa hàng luyện khí tử. Ở cách cái này cửa hàng chỗ không xa, Vương Lai Duyên cùng một tu sĩ kim đan đứng sóng vai. Vương Lai Duyên thấp giọng mắng một câu, "Đồ hỗn trướng, đều ba ngày vậy mà còn không ra." Bọn hắn một mực theo dõi Phương Bình, không nghĩ tới Phương Bình vậy mà tại cái kia cửa hàng luyện khí tí nhất chờ chính là ba ngày. Cái kia tu sĩ kim đan an ủi Vương Lai Duyên nói, "Thiếu gia an tâm một chút, kẻ này đem hắn ba cái vạn bối giao phó Thiên Bảo Các, lại tại cửa hàng luyện khí tử bên trong chờ đợi ba ngày, có thể thấy được hắn nhất định là chuẩn bị ra ngoài." "Hừ, cậu vật làm rùa đen rút đầu lâu như vậy, cuối cùng bỏ phải đi ra rồi." Vương Lai Duyên nghiến răng nghiến lợi nói, "Lần này ta nhất định muốn nhường hắn chết không có chỗ chôn." "Thiếu gia yên tâm, coi như hắn may mắn kết đan, cũng bất quá là kim đan nhất trọng mà thôi, bóp chết hắn tựa như bóp chết một con kiến." Vương Lai Duyên trên mặt mang nhẹ răng cười, "Đem hắn đánh gần chết, ta muốn tự tay bảo chế hắn, cho hắn biết cùng ta đối nghịch hạ chẳng." "Đó là tự nhiên, đến lúc đó ta ra tay tự sẽ lưu có chừng mực." Cái này tu sĩ kim đan cũng là bất đắc dĩ, đối phương chẳng qua là cùng Vương Lai Duyên có một chút xung đột, hơn nữa còn là Vương Lai Duyên đã làm sai trước. Không nghĩ tới chính là chút chuyện như thế, vậy mà nhường Vương Lai Duyên ghi hận trong lòng, thậm chí ẩn ẩn có trở thành tâm ma xu thế. Càng làm cho hắn cảm thấy im lặng là, gia tộc vậy mà đối với Vương Lai Duyên phá lệ dung túng, nghiêm lệnh hắn nhất định muốn giúp Vương Lai Duyên tru sát người này, giúp Vương Lai Duyên hiểu rõ tâm ma, trợ Vương Lai Duyên sớm ngày kết đan. "Tiểu tử, ngươi cũng đừng trách ta, muốn trách thì ngươi trách Vương Lai Duyên cái này hoàn cố đi." Không bao lâu, đang chán đến chết hai người bỗng nhiên thần sắc chấn động, nguyên lai là Phương Bình vậy mà rời đi cái kia cửa hàng luyện khí tử, hướng về truyền tống trận mà đi. Bọn hắn bỏ ra chút linh thạch bán phụ trách truyền tống trận vận hành tu sĩ, cười truyền tống trận đi tới Phương Bình truyền tống chỗ cần đến. Mới vừa rời đi truyền tống trận, cái kia tu sĩ kim đan thần thức đảo qua, lập tức liền phát hiện đang ngự không phi hành Phương Bình. Thật tốt hắn tới đây làm gì? Vương Lai Duyên phát giác Phương Bình truyền tống chỗ cần đến lại là Trung Châu Nam Bộ biên cảnh, càng đi về phía trước không xa, liền phải ly khai Trung Châu địa giới. "Ở đây." Cái kia tu sĩ kim đan sắc mặt vui mừng, "Chúc mừng thiếu gia, hạ hỉ thiếu gia." "Có ý tứ gì?" Vương Lai Duyên có chút mắt trợn tròn. "Ta mới vừa nghe được tiểu tử kia tự nói là tại Trung Châu cùng Thành Châu chỗ giao giới, có một Long Huyết Thái Tuế xuất thế, kẻ này chính là vì cái kia Long Huyết Thái Tuế mà tới." Vương Lai Duyên cũng hỉ, "Long Huyết Thái Tuế, quá tốt rồi, con chó này đồ vật lại còn là một cái tiễn đưa tài đồng tử a, bây giờ liền động thủ siêu hồn, tìm ra cái kia Long Huyết Thái Tuế chỗ." Chương 737, kỳ địch dĩ nhược. Chương 737, kỳ địch dĩ nhược. Phương Bình không nhanh không chậm bay lên, từ truyền tống trận chỗ ở phường thị rời đi về sau, Phương Bình cũng không có cố ý ẩn nấp hành tung, cũng không có tăng tốc độ phi hành, hoàn toàn liền là một bộ không biết bị người theo dõi tư thế. Bay một hồi xác nhận sau lưng Vương Lai Duyên hai người không cùng ném, hắn mặc vào một cái, hướng về núi sâu rất hiếm vết người bên trong bay đi. Chi như vậy, đồng thời không phải là bởi vì Long Huyết Thái Tuế tại cái phương hướng này, mà là bởi vì hắn cố ý như thế, muốn đem Vương Lai Duyên hai người đưa vào một cái không người chỗ, cùng Vương Lai Duyên bọn hắn làm chút hiểu biết. Vương Lai Duyên bọn hắn nhìn thấy Phương Bình vậy mà càng đi càng vắng vẻ, trong lòng của bọn hắn càng là trong bụng nở hoa. Tuy bọn hắn tùy thời có thể ra tay giết chết Phương Bình, có thể nếu là có thể tại không người chỗ động thủ lời nói, bọn hắn tự nhiên cũng không muốn bị quá nhiều người nhìn thấy. Mắt thấy Phương Bình dần dần đã tiến vào trong núi sâu, bốn phía cỏ hoang bộc phát, linh khí thiếu thốn, ngày bình thường tất nhiên ít có tu sĩ đến đây. Ở đây động cầm chính là tuyệt hảo lựa chọn. Cậu vật ngược lại là thức thời, cho mình chọn một cái rất không tệ nơi tán thân. Vương Lai Duyên thấp giọng mắng một câu, hắn đã không muốn chờ đợi thêm nữa. Ngay ở chỗ này động thủ đi. Vương Lai Duyên chỉ điểm bên cạnh kim đan tu sĩ đạo. Ta cũng đang có ý đó. Cái kia kim đan đáp một tiếng, không che giấu nữa khí tức, đột nhiên ra tốc hướng về Phương Bình đuổi theo. Tại hắn khí tức vừa mới bại lộ trong nháy mắt, Phương Bình liền đã phát hiện, nhưng hắn cũng không lập tức phản ứng, vẫn như cũ nhàn nhã phi hành, thẳng đến cái kia tu sĩ kim đan bay vào bình thường kim đan nhất trọng tu sĩ thân thế phạm vi cảm ứng, Phương Bình mới giả vờ cực kỳ hoảng sợ bộ dáng ra tốc chạy trốn. "Tiểu tử, bây giờ mới phát hiện có phần cũng quá muộn." Phương Bình trong thai truyền đến cái kia tu sĩ kim đan mang theo châm chọc truyền âm. "Ngươi là ai?" "Ta chính là Vương gia tu sĩ, hôm nay chuyên tới để lấy tính mạng ngươi." Tu sĩ kim đan không có chút nào giấu giếm. Đối với Phương Bình loại này tiện tay có thể diệt, hơn nữa giết sau đó chính mình còn không biết có phiền toái tiểu tu sĩ, căn bản không có cần thiết giấu giếm. "Vương gia tu sĩ, ngươi là Vương Lai duyên phải tới?" "Sai lầm rồi, lão tử cũng không phải thiếu gia phái tới, lão tử là cùng thiếu gia cùng đi, sau một lát, thiếu gia sẽ đích thân gỡ xuống mạng chó của ngươi." Phương Bình hừ một tiếng, "Các ngươi Vương gia thật to gan, giết ta, chẳng lẽ sẽ không sợ Dư gia trả thù sao?" Đối phương châm chọc nói, "Dư gia? Dư gia hiện tại cũng đã tự lo không xong, cái nào có thời gian để ý tới ngươi." Hai người nói chuyện công phu, Phương Bình đã bị đối phương đuổi kịp. "Tiểu tử, muốn trách thì trách chính ngươi đi, Vương gia không phải ngươi loại mặt hàng rác dưới này có thể đắc tội." Hắn cũng không nói nhảm, hướng thẳng đến Phương Bình đánh ra xuề tay ra ấn. Lập tức cường đại uy áp bao phủ mà đến, một cô vô hình khí thế càng đem Phương Bình quá chặt. Phương Bình chỉ cảm giác mình tốt như xa vào vũng bùn, hành động cũng biến thành trì hoãn. Kim đan tam trọng thực lực quả nhiên phi phàm, vừa ra tay liền cho Phương Bình tạo thành phiền toái không nhỏ. Phương Bình sắc mặt nghiêm trọng, hắn không có sử dụng bất luận cái gì pháp bảo cùng bí thuật, chỉ là điều động thể nội nguyên khí, hướng về bàn tay kia điểm tới. Một chỉ này chính là chiếm được nguyên thần trong truyền thừa một môn chiến kỹ điểm tinh chỉ. Là một môn tu sĩ kim đan mới có thể tu luyện chiến kỹ, một chỉ điểm ra có thể phát huy ra tự thân mấy lần chiến lực. Phương Bình tại kết đan sau đó, trước hết nhất tu luyện chính là cái môn này tương đối dễ dàng nhập môn thuật pháp. Phốc một tiếng vang trầm đi qua, linh khí bạo liệt, bàn tay cùng tay kia ấn tất cả đều biến mất không thấy gì nữa. Phương Bình chỉ cảm thấy ngực một mượn, hô hấp ở giữa ẩn ẩn mang theo một tia mùi máu tanh. Thân thể của hắn bay ngược ra ngoài, sắc mặt hoảng sợ, trên thực tế trong lòng của hắn đã đối với mình cùng vị này kim đan tam trọng tu sĩ thực lực sai biệt có đại khái hiểu rõ. Tiểu tử ngươi ngược lại cũng có chút bản sự, chẳng thể trách gan dám đắc tội ta Vương gia. Cái kia tu sĩ kim đan khen Phương Bình một câu, mà hậu chiêu bóp ấn quyết hướng về Phương Bình một điểm. Lập tức tại bên cạnh hắn hiện lên một cây trường thương hướng về Phương Bình đánh tới. Vì kỳ địch dĩ nhược, Phương Bình vẫn không có vận dụng át chủ bài, chỉ là rút ra một cây hạ phẩm pháp bảo trường thương cùng đối thủ trường thương màu vàng nóng đánh nhau. Cái kia trường thương màu vàng nóng chính là huyền khí biến thành, Phương Bình thủ cầm pháp bảo trường thương tới không đoạn giao phong, tiêu hao đối phương uy năng. Nhìn xem Phương Bình bụng về xuất thủ, cùng với phút chốc thời gian cũng đã thở hổn hển, mồ hôi rầm rề hắn đối với Phương Bình càng thêm kinh thường. Chỉ có ngần ấy năng lực, lại cũng dám cùng ta Vương gia khiêu chiến, ngươi là thật không biết chết là thế nào biết. Phóng Bình sắc mặt đỏ lên, khí tức trên người bất ổn, liền liền trong tay pháp bảo vận chuyển ở giữa cũng có chút khó hiểu không phải. Cái kia tu sĩ kim đan đối với Phương Bình dáng vẻ hiểu rất rõ, vừa mới kết đan, pháp bảo đều còn không có hoàn toàn luyện hóa đi. Tóm lại Phương Bình biểu hiện ra thực lực và hắn suy đoán không sai biệt lắm, bất quá là vừa mới kết đan phổ thông tu sĩ trình độ, cho nên hắn đối với Phương Bình lòng cảnh giác cũng liền buông lòng không ít. Rất nhanh cái kia trường thương màu vàng nóng uy năng liền tại Phương Bình không ngừng nỗ lực dưới bị đã tiêu hao không sai biệt lắm. Hắn lúc này mới thu hồi thủ ấn thần sắc lãnh đạm nhìn xem thở hổn hển, cái gì đến đã bắt đầu nuốt đan dược khôi phục tiêu hao Phương Bình, vô vị dãy rủa mà thôi, từ bỏ chống lại, tiếp nhận siêu hồn, ta cho một mình ngươi thông khoái. Phương Bình phi một cái, muốn giết cứ giết, hà tất nói nhảm nhiều như vậy. Lúc này, một mực quan sát từ đằng xa Vương Lai Duyên cũng nhìn ra Phương Bình hoàn toàn không phải mình một phen này tu sĩ kim đan đối thủ. Hắn đánh bạo bay đến phụ cận lớn lối nói, đắc tội lao tử cái chết của ngươi đều phải lao tử định đoạt. Phương Bình tâm bên trong cười lạnh, đang lo cái kia Vương Lai Duyên kiêng kỵ chính mình kim đan cảnh thực lực không dám lên phía trước, đợi lát nữa chính mình nếu là toàn lực bùng nổ lời nói, Vương Lai Duyên rất có thể thấy tình thế không ổn sớm chạy trốn. Không có nghĩ tới tên này vậy mà chủ động đưa tới cửa. Ta cho dù chết cũng kéo ngươi làm đệm lưng. Phương Bình cố ý hô to, bấm niệm pháp quyết hướng về Vương Lai Duyên chỉ một cái, một chỉ hỏa điệu liền hướng lấy Vương Lai Duyên đánh tới. Vương Lai Duyên không tránh không né, trong vẻ mặt mang theo niệm ai, còn nghĩ giết ta, ngươi suy nghĩ nhiều quá. Hỏa điệu chưa tới gần liền bị cái kia tu sĩ kim đang trực tiếp một trường bố tán, ngươi coi ta là người chết sao? Hắn hài hước nhìn xem Phương Bình, ngữ khí lạnh nhạt nói, tốt, trò chơi đến đây là kết thúc. Hắn vung tay lên, một cây đen như mực trường thương xuất hiện, tại hắn thủ quyết dưới sự khống chế hướng về Phương Bình đâm tới. Phương Bình bản liền không nghĩ tới chính mình một kích phía dưới có thể giết đến Vương Lai Duyên, hắn chi như vậy, chẳng qua là muốn nhân cơ hội này nhường Vương Lai Duyên cùng tu sĩ Kim Đan vung lòng cảnh giác mà thôi. Mục đích đã đến, Phương Bình giơ súng nên tiếp cái kia trường thương màu đen. Đinh đinh đinh. Đối phương không hổ là xuất thân Vương gia dạng này đại thế lực Kim Đan lão tổ, cái kia trường thương màu đen dưới khống chế của hắn biến hóa đa đoan, hư thực không chắc, mỗi một chiêu đều cơ hồ bộc phát toàn lực. Phương Bình đồng dạng không dám phân tâm, Kim Đan toàn lực vận chuyển, thể nội huyền khí không ngừng rót vào trường thương, đồng thời mi tâm phát sáng, đem chính mình thủ kín không kẽ hở. Tại vận dụng chính mình bản mệnh pháp bảo dưới tình huống, vậy mà không thể cầm xuống Phương Bình, cái này khiến cái kia tu sĩ Kim Đan bắt đầu có chút không kiên nhẫn. Chương 738, ngươi vậy mà giả chết, toàn lực ứng phó. Chương 738, ngươi vậy mà giả chết, toàn lực ứng phó. Cảm thấy đối thủ tâm tính biến hóa, Phương Bình cũng bắt đầu dần dần tăng cường tự mình ra tay lực đạo, từ đầu đến cuối đều cùng đối phương bảo trì ở một cái chính mình rõ ràng tiếp theo một cái chớp mắt liền bị đối thủ đánh nổ, có thể chính mình hết lần này tới lần khác liền có thể cắn răng kiên trì cục diện. Tại hai người rằng co đối chiến trong thời gian, Phương Bình đã ở cầm chặt lần này cùng Kim Đan Tam trọng cường giả so chiêu hiếm thấy thời cơ, tới nghiệm chứng mình tại kết đan sau đó đối với mình thực lực tăng lên một chút phỏng đoán. Đầu tiên là tự thân huyền khí phẩm cấp. Bởi vì hắn huyền khí cùng người khác khác biệt, tu sĩ khác phần lớn cũng chỉ là một loại linh căn thuộc tính cùng đan điền dung hợp cuối cùng kết đan. Mà Phương Bình nhưng là 9 loại, hơn nữa tại 9 loại linh căn thuộc tính bên trong mặt khác còn tăng thêm nam châm năng lượng. Loại này tân hình thành huyền khí cùng lợi dụng loại này huyền khí kết thành kim đan đừng nói cùng phổ thông tu sĩ không tầm thường, liền xem như cùng nguyên thánh trong truyền thừa ghi lại ngũ hành đồng tu kim đan cũng không tầm thường. Chủ yếu nhất thể hiện chính là, chỉ cần là linh khí, bất luận thuộc tính hắn kim đan đều có thể một mình toàn thu. Tại cùng đối thủ đối chiến thời điểm, đi qua Phương Bình không ngừng thí nghiệm, hắn có thể xác định, mình huyền khí mặc dù coi như hôi mông mông không giống người khác như vậy hào quang lóa mắt, nhưng như cũng có thể tại 9 loại thuộc tính ở giữa tùy ý hoán đổi. Để cho Phương Bình vui mừng chính là, nam châm năng lượng bài xích linh khí thuộc tính cũng tương tự có thể sử dụng. Hai người giao thủ chính là bởi vì Phương Bình huyền khí bên trong bài xích linh khí đặc điểm mới khiến cho Phương Bình tại đối mặt cao hơn chính mình hai cái tiểu cảnh giới đối thủ lúc vẫn như cũ có thể miễn cưỡng đối kháng. Bất quá lấy Phương Bình đoán chừng, nếu như chỉ bằng huyền khí tu vi, không so đấu pháp bảo cùng thuật pháp mình đối với cái trước kim đan tam trọng tu sĩ hẳn là cực hạn. Nếu như đối thủ tu vi cao hơn nữa lời nói, cảnh giới áp chế quá nghiêm trọng, căn bản không phải chơi. Không muốn dây dưa thời gian, không chế hắn, ta muốn đích thân siêu hồn. Vương Lai Duyên đồng dạng mấy người đến có chút không kiên nhẫn rồi. Tu sĩ kim đan không có mở miệng, thế công lại càng ngày càng lăng lệ. Dưới loại tình huống này, Phương Bình toàn lực thôi động huyền khí chú vào trường thương trong tay, nhiều lần cũng là nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh đi. Kết thúc đi. Tu sĩ kim đan lúc này cuối cùng phản ứng lại chính mình trên người Phương Bình lãng phí dài như vậy thời gian, vậy mà không thể bắt lấy hắn. Thế là hắn lại lấy ra một cái vòng tròn rót vào huyền khí kích hoạt hướng về Phương Bình ném tới. Vòng tròn đi tới Phương Bình đầu đỉnh rủ xuống một tia linh quang. Tiếp theo Phương Bình liền phát giác, theo linh quang rơi xuống, chính mình quanh người không gian giống như đã biến thành đồng tượng thiết bích. Phương Bình thử phá vỡ bốn phía phong cấm, chỉ bất quá hắn công kích liên tục số lần về sau lại phát hiện cái này vòng tròn bày ra phong cấm vậy mà kiên cố khác thường, chính mình căn bản là không có cách phá vỡ. Diệt. Bị giam cầm Phương Bình chỉ nghe đối thủ khẽ quát một tiếng, đen nhánh kia trường thương lập tức hóa thành một đầu hắc long hướng về Phương Bình bỏ tới. Phanh hắc long trùng điệp đụng trên người Phương Bình căn bản là không có cách trốn tránh, chỉ có thể ngạnh sinh sinh đón lấy một kích này. Hắc long sau một kích một lần nữa hóa thành trường thương bị đối thủ thu hồi, chính Phương Bình tắc thì phun máu bay ngược ra ngoài, không chịu nổi một kích. Tu sĩ kim đan quét Phương Bình một cái, cũng không tiếp tục làm cho dùng pháp bảo công kích, hắn hít sâu một hơi, hướng về Phương Bình lần nữa đánh ra xuề tay ra ấn. Phanh Phương Bình bị tờ này thủ ấn trực tiếp trụ tiến trong đất, hộ thân linh khí rách dưới, linh quang ảm đạm, hắn không ngừng ho ra máu, trên thân khí thế hỗn loạn mặt như giấy vàng, hơi thở mong manh, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Cái này tu sĩ kim đan đưa tay, lại muốn tại cho Phương Bình một kích cuối cùng, trực tiếp phong cấm Phương Bình thần hồn. Nói hắn rút ra một thanh trường đao, chân đạp phi kiếm hướng về Phương Bình chém tới. Tu sĩ kim đan muốn ngăn cản, chợt tưởng tượng, Phương Bình bất quá là vừa mới trúc cơ mà thôi, cùng mình đấu dài như vậy thời gian sớm đã là nọ mạnh hết đà. Coi như Phương Bình bây giờ còn chưa chết hẳn, thần hồn vẫn còn tồn tại, bất quá có chính mình cái này kim đan tam trọng ở một bên thủ hộ, lượng hắn cũng là không nổi sóng gió gì. Cho nên hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, mà là lựa chọn đi theo Vương Lai Duyên bên cạnh, nhờ Vương Lai Duyên tự tay hiểu rõ đối thủ, giải trừ tâm ma. Nhưng bọn hắn căn bản không có ngờ tới, Phương Bình như vậy thê thảm kỳ thực tất cả đều là Phương Bình giả vờ. Sở dĩ có thể lừa qua kim đan tam trọng cường giả, ngoại trừ đối thủ có chút coi thường tình địch bên ngoài, Phương Bình từ Liêu Chính nơi đó có được gần tung nặc khí thuật cũng cư công chí vĩ. Môn bí thuật này am hiểu nhất chính là thay đổi tự thân khí tức tu vi tới mê hoặc đối thủ. Thông qua mới vừa giao thủ, Phương Bình đã đánh giá ra, cái kia kim đan tam trọng tu sĩ thần hồn kỳ thực cùng mình thần hồn tu vi đều sản sản với nhau. Thậm chí nếu bàn về thần hồn tinh thuần ngưng thực trình độ, đối phương so với Phương Bình còn muốn kém một chút. Theo lý thuyết, vừa mới kết đan Phương Bình thực lực tổng hợp đã không kém gì một cái đến từ đại thế lực kim đan tam trọng tu sĩ. Vương Lai Duyên hai người trong nháy mắt đã đi tới Phương Bình bên cạnh, trường đao giơ lên cao cao, chém về phía Phương Bình lồng ngực, nếu là một đao này chém xuống, Phương Bình nhất định bị đối phương mở ngực một bụng. Nhưng mà Phương Bình vẫn như cũ không động, cứ như vậy một mặt hoảng sợ, trơ mắt nhìn xem trường đao rơi xuống lại không cách nào làm ra phản ứng. Thấy thế, trong lòng hai người đề phòng càng thấp, nhất là cái kia tu sĩ kim đan, càng là cho rằng Phương Bình cũng đã bất lực phản kháng. Người đi hướng về chính là như vậy, tại càng là tiếp cận thành công thời khắc, thường thường lại càng phát dễ dàng buông lòng cảnh giác. Ngay tại trường đao chém dụng mắt thấy liền muốn đem Phương Bình chém thành hai bên thời điểm, Vương Lai Duyên lại chợt phát hiện trường đao giống như bị đồ vật gì phong ấn, không cách nào đi tới, càng không cách nào rút ra. Tiếp theo hắn liền thấy Phương Bình biểu hiện trên mặt theo nguyên bản thống khổ hoảng sợ, biến thành cười lạnh. Nhất là tại Phương Bình mi tâm, thần quang lấp lóe, một đầu thần hồn giao long từ Phương Bình mi tâm bay ra, tại Vương Lai Duyên trong đôi mắt càng lúc càng lớn, cuối cùng chui vào mi tâm của hắn. Phương Bình vẫn không có rời đi tại chỗ, trong tay lại nhiều hơn một cán lấp lóe ngũ sắc linh quang trường thương hướng về tu sĩ Kim Đan đâm tới. Tu sĩ Kim Đan ám nói một tiếng không ổn, vừa định phản kích lại cảm thấy một cỗ vô hình năng lượng tràn ngập, vậy mà đem hắn phong cấm, khiến cho hắn cảm giác cơ thể nặng tựa bạc cân, hành động không khỏi cũng chậm mấy phần. Phá, hắn nổi giận gầm lên một tiếng, tránh thoát Phương Bình trọng lực lĩnh vực tràng, trường thương hoành trọn đem cái kia ngũ sắc trường thương đánh bay. Đồng thời lập lại chiêu cũ, kích hoạt vòng tròn hướng về Phương Bình trấn áp xuống. Lần này Phương Bình cũng không thúc thủ chịu trói, một cái chuông hình dáng pháp bảo bị hắn há mồm phun ra, ngăn lại vòng tròn. Tiếp đó hắn vung tay lên, lại có một cái ngũ sắc thạch tử bay ra, hướng về tu sĩ Kim Đan mặt đập tới. Xảo trá chi đồ, ngươi vậy mà giả chết. Tu sĩ Kim Đan hoảng hốt, hắn phát giác lúc này Vương Lai Duyên đã thất khiếu chảy máu, lờ mờ có nhàn nhạt thần hồn khí tức từ Vương Lai Duyên mi tâm tản mát mà ra. Hắn rất rõ ràng Sở Vương tới Duyên vừa mới khẳng định tụ trọng thương. Phương Bình kiêng kỵ Vương Lai Duyên trong cơ thể thần hồn ấn nhớ, vừa rồi một kích chỉ là trọng thương Vương Lai Duyên thần hồn, cũng không trực tiếp giết chết đối phương. Tại Vương Lai Duyên trọng thương không cách nào chạy trốn dưới tình huống, Phương Bình toàn lực ứng phó lần nữa cùng cái kia tu sĩ kim đan đánh nhau. Chương 739, khó được đối thủ. Chương 739, khó được đối thủ. Đối thủ dù sao cũng là một cái tu sĩ kim đan, diện đối Phương Bình đột nhiên tập kích, tuy có vẻ hơi luống cuống tay chân, liền toàn thân linh quang cũng là một trận rung động. Cũng may hắn vẫn có thực lực nhất định đấy, nguy hiểm càng nguy hiểm hơn tránh thoát Phương Bình đánh lén. Hắn vừa định phản kích, lại phát hiện hãm xuống dưới đất Phương Bình lại nhưng đã không thấy, chỉ trở lại một người đi cái hố nhỏ. Tiếp theo hắn liền thấy một bóng người hướng hắn bay tới, hắn ám đạo không tốt, còn tưởng rằng là Phương Bình đánh tới, giơ lên trưởng liền muốn đập tới, lại phát hiện bay tới lại là Vương Lai Duyên. Cái này nhưng làm hắn dọa cho phát sợ, vội vàng thu lực tá lực, lúc này mới tránh khỏi Vương Lai Duyên bị chính mình một trưởng bỗ chết vận mệnh. Hắn nhưng là Vương gia tu sĩ, mặc dù đã kim đan, nhưng bởi vì hắn không phải Vương gia dòng chính cũng không phải chi mạch, chỉ là khu gia nô chi tử, cho nên hắn ở đây Vương gia địa vị cũng không cao. Nếu không cũng sẽ không bị Vương Lai Duyên đến kêu đi hết. Nếu là hắn một cái tát đem Vương Lai Duyên đập chết thiên hạ to lớn, e rằng căn bản không có hắn chỗ dung thân. Đón lấy Vương Lai Duyên, hắn thần thức đảo qua, lại phát hiện chúng quanh vậy mà hoàn toàn tìm không thấy Phương Bình thân ảnh. Hắn một bên đề phòng một bên kiểm tra Vương Lai Duyên thương thế, thiếu gia, ngươi thế nào? Đột nhiên, cơ thể lần nữa truyền đến quen thuộc trệ sắp cảm giác, chung quanh thân thể trọng lực lần nữa để thăng. Ngay sau đó hắn liền cảm thấy mình bị một đạo khí thế khóa chặt, doa đến hắn vong hồn đại mạo, vội vàng toàn lực bộc phát, tránh thoát trọng lực không nhiêu, hướng về một bên trốn tránh, đồng thời vòng tròn lấp lóe linh quang, cấp tốc phóng đại, bảo hộ ở phía sau hắn. Đúng hao phí Phương Bình không thiếu linh thạch, thăng cấp trở thành pháp bảo diễn hỏa cùng bắn ra hỏa diễm tiến cùng vòng tròn chạm vào nhau, kia lửa tung tóe, đồng thời vòng tròn kia cũng là một tiếng chu chéo trở về tu sĩ kim đan trước người. Nhìn thấy vòng tròn phía trên hỏa diễm tiến lưu lại đen như mực ấn ký cùng khe hở, tu sĩ kim đan chỉ cảm thấy thịt thương yêu không dứt. Ngươi ở đâu, đi ra cho ta. Thần trí của hắn phân tán bốn phía, nhưng căn bản không phát hiện được sử dụng ẩn tung nặc khí thuật ẩn giấu Phương Bình. Phương Bình thần sắc đạm nhiên, lần nữa dương cung cải tên hướng về đối phương bắn ra một tiễn. Một lần này hỏa diễm tiễn Phương Bình quán chú tự thân huyền khí cùng với một bộ phận Nam Minh Phượng Viêm vi năng, khiến cho nó so trước đó mũi tên kia cường hắn hơn. Đúng tu sĩ kim đan trong tay đen như mực trường thương quét ngang, lại một lần nữa đem đen như mực hỏa diễm tiễn đánh tan. Lần này hắn phát hiện Phương Bình bắn tên lúc sóng linh khí chỗ, lúc này liền kích hoạt một mai linh phù, lập tức liền có một tôn kim giáp chiến thần cưỡi ngựa cầm thương hướng về Phương Bình đánh tới. Lần này Phương Bình không có tiếp tục cẩn tàng, hắn đã có thể xác nhận, cái này tu sĩ kim đan căn bản không phải là đối thủ của mình. Tay hắn cầm ngũ sắc trường thương cùng cổ động huyền khí, cùng cái kia kim giáp chiến thần đánh nhau. Cái này mai linh phù chính là một cái chiến thần phù, chính là tu sĩ kim đan mới có thể vẽ linh phù. Quá trình luyện chế không dễ, hơn nữa còn cần phải tiêu hao không thiếu tài liệu quý hiếm. Bất quá linh phù chế thành sau đó một khi kích hoạt, kim giáp chiến thần liền có thể bộc phát ra tu sĩ kim đan chiến lực. Hơn nữa cái này kim giáp chiến thần hung hãn không sợ chết, một khi quấn lên đối thủ, liền sẽ một mực chiến đấu đến uy năng hao hết sạch. Chỉ tiếc hắn gặp là Phương Bình, một cái nắm giữ ngũ hành quy tắc cùng với bài xích linh khí nghịch ngũ hành lĩnh vực quái thai. Căn cứ vào kim giáp chiến thần ngũ hành thuộc tính kim, Phương Bình thôi động kim thuộc tính ngũ hành quy tắc đối với kim giáp chiến thần tiến hành áp chế. Sau đó lại lợi dụng tự thân huyền khí linh khí năng lực bài xích, không ngừng công kích kim giáp chiến thần. Hai người giao thủ phút chốc, trung quanh lại kim quang điểm điểm, hỏa tinh bốn phía, không ngừng có từng đoàn linh khí bắn tung tóe. Đó là Phương Bình từ trên người kim giáp chiến thần cắt đi linh khí khí tức. Cuối cùng một thương đem kim giáp chiến thần đập tan, Phương Bình không hề dừng lại, hướng về đang vì Vương Lai Duyên chữa thương tu sĩ kim đan đánh tới. Hô chiến, chết đi cho ta. Vương Lai Duyên trọng thương làm hắn giận không tìm được, hôm nay coi như giết Phương Bình, chính hắn cũng là thất trách, sau đó trở về chắc chắn phải bị phạt. Đã thăm dò đối phương nội tình, cũng biết mình chiến lược đại khái trình độ, Phương Bình lần này không có lùi bước, lựa chọn cùng đối phương sát người vật lộn. Hai người đấu chỉ chốc lát, Phương Bình thủ đoạn kế xuất, bất luận là vừa mới thăng cấp phong lôi dự, vẫn là lục lăng đồng tao giản, lại hoặc là trọng lực lĩnh vực chẳng cùng ngũ hành quy tắc, Phương Bình không giữ lại chút nào hết thể thực chiến đi ra. Một phen sau đại chiến, Phương Bình cảm giác niềm vui tràn trề, cho dù giao thủ quá trình bên trong thần hồn tiêu hao cũng là cực lớn, hắn vẫn như cũ cảm giác đến vô cùng sảng khoái. Tại kết đan sau đó, có thể gặp phải một cái như vậy cùng thực lực mình đối thủ ngang sức ngang tài cung cấp mình lựa chiêu, để cho mình tình tưởng nhận thức đến mình làm phía trước nắm giữ mỗi cái bí thuật thủ đoạn mạnh yếu cùng ưu khuyết. Gặp như vậy chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Cái kia cửu đan tu sĩ cũng đồng dạng phát hiện các thường, bởi vì Phương Bình một chiêu một thức mặc dù không giữ lại chút nào, mỗi một loại thủ đoạn cũng không có lâu dài sử dụng, mà là không ngừng biến chiêu. Đáng chết, ngươi vậy mà tại cầm ta lựa chiêu. Bị ngươi phát hiện rồi, ta vừa mới ngưng đan vừa bản thiếu một để cho ta niềm vui tràn trề một trận chiến tới kiểm nghiệm thực lực bản thân đối thủ, không nghĩ tới ngài lại tự đưa tới cửa. Nói, Phương Bình mạnh kháng đối thủ một cái thần hồn công kích, kết liễu đối thủ thần hồn công kích bị thần hồn bảo kính ngăn lại hơn phân nửa bị năng, còn lại công kích đối với Phương Bình mà nói căn bản không thành vấn đề. Đồng thời hắn cũng rút ra huyết đao hướng về đối thủ chém tới. Chuyện gì xảy ra? Tính cả lần này, ngươi đã triển lộ 9 loại linh khí thuộc tính. Đúng vậy à, bởi vì ta vốn chính là cựu linh căn kết đan, ta tự nhiên có thể thôi động 9 loại thuộc tính thuật pháp. Huyết đao vung dậy, mùi máu tanh tràn ngập, khiến cho cái kia tu sĩ kim đan toàn thân nổi gần xanh, khí huyết không chắc, giống như toàn thân huyết khí tùy thời có thể bị cái kia huyết đao hấp thu thôn vệ. Cựu linh căn kết đan, đây không có khả năng. Hắn hoàn toàn không thể tin được thiên hạ này lại còn sẽ có người có thể cựu linh căn kết đan. Xem như người từng trải, hắn biết rõ kết đan nguy hiểm và khó khăn. hắn đơn nhất linh căn kết đan cũng là hiểm mà lại hiểm mới may mắn thành công. Nếu như đem mình kết đan coi là leo lên đỉnh núi lời nói, cái kia cựu linh căn kết đan liền giống với trực tiếp phi thăng rồi. Không phải vậy đâu, nếu như không phải cựu linh căn kết đan, ta lại làm sao có thể vượt cấp mà chiến? Phương Bình mang theo nhàn nhạt mỉm cười, huyết đao không ngừng vung chặt, cuối cùng chạm phá đối thủ hộ thân linh quang, trên người đối thủ lưu lại một đạo vết máu. Sau khi thấy máu huyết đao chỉ là trong nháy mắt liền thôn vệ trong cơ thể đối phương bộ phận tinh huyết tu vi, miệng vết thương cũng là hoàn toàn trắng bệnh, tựa như hai khối nấu nát bùn thịt, hơn nửa ngày cũng không có vết máu xuất hiện. Ta cảm thấy không sai biệt lắm, ngươi cũng nên chết. Cười híp mắt Phương Bình thủ cầm huyết đao theo đuổi không bỏ, xem ở cái kia tu sĩ kim đan trong mắt liền tựa như một tôn cắn người khác mà. Ngươi tựa hồ còn nắm giữ bài xích linh khí cùng trọng lực hai loại bí thuật, đúng ta còn giống như cảm ứng được quy tắc chi lực. Đúng a, ngươi tựa hồ quên ta còn có dị hỏa, dị bảo. Luân phiên trải qua đại chiến, đối thủ cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, một thân tu vi cơ hồ hao hết, liền thần hồn cũng tiêu hao không nhẹ. Hắn hiện tại đã triệt để không phải đối thủ của Phương Bình rồi. Một cái vô dụng đối thủ, hơn nữa đối phương vốn chính là tới giết hắn đấy, bây giờ còn biết mình bí mật, Phương Bình đương nhiên sẽ không lưu hắn.